Chương 2904, chân thực. Thiện Linh Nguyệt thực tình hy vọng La Quân không muốn xa cách, nhưng La Quân trả lời nhất định để Thiện Linh Nguyệt thất vọng. Hắn mỉm cười, nói ra ta thời gian rất gấp, đến đón lấy hẳn là sẽ đi thâm viên cổ lô bên trong tu luyện một chuyến, về sau thì muốn tranh thủ thời gian trở lại địa cầu. A, Thiện Linh Nguyệt trong mắt khó nén thất vọng. Có điều nàng lập tức lại hỏi, vậy sau này ngài còn sẽ tới nơi này sao? La Quân nói ra đương nhiên sẽ đến, bất quá cái gì thời điểm đến thì không nhất định. Ngươi nhưng muốn gấp rút tu luyện à? Đến thời điểm, nếu như ngươi tu luyện qua quan lời nói, ngươi có thể tới địa cầu đi lên giúp ta một chút. Địa cầu chúng ta mười mấy năm sau sẽ có một trận đại kiếp. Thiện Linh Nguyệt nghe vậy nhất thời mừng rỡ, nàng trọng trọng gật đầu, nói ra ừm, sư thúc, ta nhất định thật tốt tu luyện, không cho ngươi mất mặt. La Quân nhớ tới cái gì, liền lại lấy ra một kiện chiến giáp tới. Hắn nói ra bộ chiến giáp này gọi là nghịch loạn chiến giáp, bên trong có nghịch loạn quang diệu nguồn năng lượng, ngươi lấy pháp lực thôi động, có thể nắm giữ rất cường đại lực lượng. A, Thiện Linh Nguyệt lập tức cũng đã biết chiến giáp này quý giá, nàng nói ra sư thúc, ta đây sao có thể thu đâu? La Quân nói ra chiến giáp tuy tốt, nhưng ngươi không đến bị bất đắc dĩ không muốn thi triển. Ngươi còn tại tu luyện thời khắc mấu chốt, như quá mê mội tại pháp khí bên trong, đối ngươi tu luyện không có gì tốt chỗ. Thiện Linh Nguyệt liền thì nhận lấy, sau đó lại nhe răng cười một tiếng, nàng cười đến long lanh mà ánh sáng mặt trời, nói: "Vậy ngài còn đưa cho ta?" La Quân cười một tiếng, nói ra không phải nói sao, sống chết trước mắt mới có thể sử dụng, có lẽ thời điểm then chốt có thể bảo vệ ngươi nhất mệnh đây. Thiện Linh Nguyệt hoan hỉ đứng dậy, một giây sau, cái kia chiến giáp liền xuyên qua trên người nàng. Chiến giáp có thể cùng thân người tài gián vào, cái này nghịch loạn chiến giáp là ngân sắc. Thiện Linh Nguyệt sau khi mặc vào, nhất thời cũng là hiên ngang anh tư. Riêng là tóc dài buộc lên, càng làm cho người nhìn đến hoa mắt thần mê. Thiện Linh Nguyệt pháp lực lập tức thẩm thấu đến nghịch loạn chiến giáp bên trong, nàng lập tức liền cảm nhận được chiến giáp to lớn cùng bất phàm. Bên trong chính là một cái vô cùng lớn không gian, trong không gian trận pháp dày đặc, chỉ cần pháp lực liền có thể thôi động. Mà lại tại trung tâm khu vực, nghịch loạn quang diệu chi lực như một cái to lớn hồ nước một dạng. Thiện Linh Nguyệt vui mừng không thôi, nàng cũng đã biết, sư thúc cái này tùy ý đưa tới chiến giáp, thật sự là quý giá đến mức cực điểm. Đa tạ sư thúc. Thiện Linh Nguyệt hướng La Quân thật sâu vái chào. La Quân cười nói không cần đa lễ. Hắn lại cầm một bộ chiến giáp đi ra. Nói ra cái này bộ chiến giáp, lưu cho Tâm Nhi. Bất quá muốn chờ nàng công lực đại thành về sau, ngươi lại cho nàng. Thiện Linh Nguyệt nao nao, sau đó tiếp nhận, cất kỹ. Nàng nói ra tốt, ta biết. Sư thúc, ngài yên tâm, ta sẽ tận tâm đến dạy các nàng. La Quân nói ra ta đối với ngươi tự nhiên yên tâm. Hắn sau đó lại đứng dậy, nói ra được rồi, ta nhìn thấy các ngươi đều rất tốt, cũng yên lòng. Ngài cái này muốn đi. Thiện Linh Nguyệt nói ra muốn không lưu lại đến cùng một chỗ dùng cơm a. La Quân nói ra không a, các ngươi điện chủ còn chuẩn bị dạ tiệc đây. Thiện Linh Nguyệt bỗng cảm giác thất lạc, đồng thời cũng cảm thấy không thể làm gì. Chính mình há lại có thể cùng điện chủ so sánh đây. La Quân về sau cũng liền hòa thượng liền trái tim Nhi mấy đứa bé chào hỏi, đưa một số đan dược. Về sau liền thì rời đi. Mà để La Quân không nghĩ tới là, Đế Phi Yên chuẩn bị dạ tiệc cũng mời Thiện Linh Nguyệt cùng một chỗ tới dùng. Ngày đó dạ tiệc cũng không có người ngoài, cũng là Đế Phi Yên, Thiện Linh Nguyệt, Tần Đông, còn có La Quân cùng Linh Nhi. Ngay tại hàng thần chủ điện Phiêu Miểu trong điện, dạ tiệc rất phong phú, quỳnh tương ngọc dịch, tiên tửu rượu ngon. Thiện Linh Nguyệt cũng chính thức nhìn thấy Linh Nhi. Tại nhìn thấy Linh Nhi một cái chớp mắt, Thiện Linh Nguyệt ngốc rất lâu, cái kia một cái chớp mắt, nàng tâm tư phức tạp mà chua xót. Nàng sớm nghe La Quân nói qua, dung mạo của nàng giống vợ hắn. Lúc trước cũng là bởi vì điểm này, cho nên cho nàng rất nhiều. La Quân nói với nàng, đây cũng là một loại may mắn báo. Thiện Linh Nguyệt lúc trước nghe còn xem thường, nhưng hôm nay gặp mặt, lại là không khỏi tin. Riêng là làm nàng nhìn thấy Linh Nhi so với nàng xinh đẹp hơn, tu vi lại như thế cao tuyệt, nàng càng thêm cảm thấy tự ti. Loại tâm tình này trình độ phức tạp, quả thực là khó có thể miêu tả. Dạ tiệc thời điểm, La Quân cùng Đế Phi Yên đưa ra, hắn muốn cùng Linh Nhi cùng một chỗ vào vực sâu cổ lô bên trong tu luyện. Đế Phi Yên nói ra đương nhiên không có vấn đề, muốn đi vào bao lâu đều có thể. La Quân cười một tiếng, nói ra đa tạ. Trận này dạ tiệc rất là thư sướng, thoải mái. Chí ít đối với La Quân tới nói là như thế. Hắn không có đi quá để ý Thiện Linh Nguyệt mưu trí lịch trình, cũng hướng Linh Nhi giới thiệu Thiện Linh Nguyệt. Linh Nhi cũng hướng Thiện Linh Nguyệt tỏ thiện ý đêm đó, La Quân cùng Linh Nhi tại Hoa Thanh Cung ở đây xuống. La Quân dự định sáng sớm ngày mai, liền vào vực sâu cổ lô Đế Phi Yên tại hàng thần trong chủ điện cho La Quân lan truyền ý niệm, ước La Quân đơn độc đi ra nói chuyện thiên, cũng coi là bạn cũ gặp nhau một loại phương thức. La Quân đáp ứng. Về sau, hai người đến Đông Lam Thần Sơn bên ngoài, tìm một chỗ đỉnh núi ngồi xuống. Lúc Minh Nguyệt ở trên trời, Đế Phi Yên hỏi trước La Quân về sau một mực không cùng Khinh Trần liên hệ sao? La Quân nao nao, sau đó nói không có. Đế Phi Yên nói ra làm sao một mực không liên hệ đâu? La Quân cười khổ, nói ra ta nói bận quá, ngươi tin không? Đế Phi Yên nói ra ta tin tưởng, nhưng nếu như ngươi đối nàng đầy đủ tưởng niệm, cũng nhất định có thể đi nhìn nàng một cái, hoặc để cho nàng đi cùng với ngươi. La Quân nhất thời cảm thấy không phản bác được. Hắn cùng Ngộng Khinh Trần cùng chung hoạn nạn qua, ân ái qua. Nhưng sau đó, La Quân cũng biết, cái kia bên trong giống như lúc trước giống như Tống Linh, xen lẫn quá nhiều cảm động ở bên trong. Cho nên làm Mộng Khinh Trần đưa ra muốn đi đa não ngôi sao thời điểm, La Quân ngược lại cảm thấy có chút giải thoát. Không phải là Mộng Khinh Trần không tốt, mà chính là La Quân luôn cảm giác mình tựa hồ quá hoang đường. Bên người chỉ cần lại tăng thêm một nữ nhân, tựa hồ cũng là đang cho hắn nữ nhân mang đến thương tổn. Hắn muốn đi hưởng thụ loại kia vui thích, nhưng lại không muốn đi thương tổn nữ nhân bên cạnh. Loại tư tưởng này thực rất ti tiện. Tựa như thế giới bao la một số nam nhân, lại nhớ nhà bên trong cờ đỏ không ngã, lại muốn bên ngoài màu cờ tung bay một dạng. Nhưng nhân sinh là như thế, đều sẽ có dục vọng, sẽ bị mỹ hảo sự vật cùng người sở mê. Khác biệt là có người bị dụ hoặc thiếu, tỷ như có chút người trông tốt, hắn tự thân cũng không tính ưu tú, cả một đời không có bị nữ nhân câu dẫn qua. Thật là làm một cái khí chất tốt mỹ nữ, hoặc Minh Tinh chủ động đưa Lan Thu Thủy tới, thân là nam nhân, lại có mấy cái thật có thể gánh vác đâu. Đây là nhân tính. La Quân đồng thời cũng cảm thấy có phần có lỗi với Mộng Kinh Trần, Mộng Kinh Trần giống như Tống Ninh, đều là vì hắn có thể nỗ lực tính mạng. May ra là, bây giờ Tống Ninh đã có tốt kết cục. Mà Mộng Kinh Trần, nàng xưa nay là cái kiên cường nữ tử. La Quân cũng cảm thấy, chính mình có thời gian là đến đi tìm một chút Mộng Kinh Trần. Có một số việc, không thể một vị trốn tránh. Cái này thời điểm, La Quân bỗng nhiên chuyển đổi đề tài, nói ra đừng nói ta, nói một chút ngươi đi. Ngươi tình huống bây giờ rất không tệ mà. Đế Phi Yên cười một tiếng, nói ra chỉ là về sau nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Hả, nghĩ thông suốt thứ gì? La Quân cảm thấy hứng thú hỏi Đế Phi Yên nói ra ta chú ý thân tình, bất quá là ta mong muốn đơn phương thôi. Chỉ có ta chính thức có thể nắm chặt đồ vật, mới là chân thực, hán, là hư huyễn. Chương 2905, Thủy Long. La Quân như có điều suy nghĩ, nói ra nắm chặt, mới là chân thực. Đế Phi Yên nói ra ngươi không tán thành sao? La Quân nói ra cái gì mới xem như nắm chặt? Thì như cái này hàng thần điện. Tỷ như ngươi đến tạo hóa thần vương cảnh 6 tầng, những thứ này mới xem như nắm chặt, đúng không? Đế Phi Yên gật đầu, nói ra có thể cho rằng như vậy đi. La Quân nói ra cái kia, ngươi ta ở giữa hữu nghị, xem như hư huyễn sao? Đế Phi Yên nói ra đương nhiên không tính, nhưng ta không thể đem tương lai dựa vào tại hữu nghị phía trên. Tựa như ngươi cũng giống như vậy, ngươi sẽ không đem ngươi thân gia tính mệnh ký thác vào trên người của ta. Sau cùng, còn là chính mình thực lực mới là chân thật nhất. Trong lúc nhất thời, La Quân cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy Đế Phi Yên nói tốt giống cũng không sai, nhưng tự hồ, Đế Phi Yên thật biến. Có lẽ đây là một loại thành thục đi. Lúc trước Đế Phi Yên tràn đầy đối với sinh mạng, sinh hoạt nhiệt tình, tin tưởng thân tình, tin tưởng hữu nghị, tin tưởng rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ nàng tựa hồ chỉ tin tưởng chính nàng đây chính là người trưởng thành chính thức cách sống sao? La Quân không tiếp tục cùng Đế Phi Yên biện luận vấn đề này, biện luận đi xuống cũng không có ý nghĩa gì. Hai người trò chuyện một hồi, nhớ lại phía dưới chuyện cũ, về sau liền cùng một chỗ trở lại hàng thần điện đêm đó. La Quân cùng Linh Nhi nồng tình mật ý tất nhiên là không cần nhiều lời. Linh Nhi rất vui vẻ, nàng không có để ý Thiện Linh Nguyệt tồn tại, chỉ là biến đến rông dài một số, cuối cùng sẽ nói cảm thấy vui vẻ, dạng này cùng một chỗ thật tốt chờ một chút bên trong lời nói. Linh Nhi xác thực không có cái gì quá đại yêu cầu, nàng sợ cầu, vẹn vẹn cũng là cùng với La Quân. La Quân cùng Linh Nhi cùng một chỗ ngâm suối nước nóng, hắn ôm không đến mảnh vải Linh Nhi, nói ra nếu như chúng ta có thể tại trong đại kiếp sống sót, tương lai chúng ta hội có rất nhiều thời gian cùng một chỗ. Rất dài năm tháng, ngươi có sợ hay không? Làm sao lại sợ đâu? Ta hướng tới còn đến không kịp. Linh Nhi cảm thấy La Quân lời nói rất là kỳ quái, nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra ngươi bây giờ cảm giác cho chúng ta cùng một chỗ rất tốt đẹp, đó là bởi vì chúng ta gặp nhau thời gian ngắn. Nhưng chân chính mỗi ngày cùng một chỗ về sau, có lẽ thì sẽ cảm thấy dính đây. Ta mới sẽ không. Linh Nhi rất là chắc chắn nói ra. La Quân nói ra thật sao? Ta không tin, trừ phi. Linh Nhi nói. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi giúp ta. La Quân tại Linh Nhi bên thai nhẹ giọng nói ra. Linh Nhi sau khi nghe xong, mang hai đều đỏ thấu. Nàng thanh âm như rồi muốn nói. Cái kia làm sao có ý tứ? La Quân lập tức nói cái kia coi như. Hắn sao bỏ được miễn cưỡng Linh Nhi? Bất quá Linh Nhi vẫn là đáp ứng, sau đó, Linh Nhi lẻn vào đến ấm áp bên trong. Linh Nhi là tạo hóa cảnh cao thủ, tại dưới nước nín thở tự nhiên không phải vấn đề gì. Ngày thứ hai, La Quân cùng Linh Nhi tiến vào thâm viên cổ trong lò. Thâm viên cổ trong lò rồi rào cuồn cuộn, mà lại tràn ngập vân vụ chi khí, phảng phất là tiên cảnh đồng dạng. Tại cổ lô hạ tầng bên trong, có 10.000 thâm viên khôi lâu ngày đêm hấp thu điệu tâm tư nguyên. Bá Long ngôi sao sinh thuần nguyên đan, mỗi ngày số lượng là khủng bố. Nhưng, trên cơ bản cũng tương đương là hàng thần điện lũng đoạn tất cả tư nguyên. Trước kia còn có Quỷ Vương Tông, hiện tại Quỷ Vương Tông cũng bị thu về đến hàng trong thần điện. Đế Phi Yên có lo lắng qua, cái kia chính là địa tâm tư nguyên một khi khô kiệt, như vậy toàn bộ Bá Long ngôi sao đan dược sẽ xuất hiện vấn đề lớn. La Quân sờ mũi một cái, nói với Đế Phi Yên các ngươi một ngày thì sinh mấy ngàn nước đan dược, ta đoán chừng tối đa cũng liền có thể bắt các ngươi tinh cầu một tháng sản lượng, giả dụ ngày nào địa tâm tư nguyên khô kiệt, địa cầu hút các ngươi máu, cái này nổi chúng ta không còn a. Đế Phi Yên cười một tiếng, nói ra không phải ngươi vấn đề, ta nói là ta lo lắng. Ta về sau hội thời khắc giám sát địa tâm tư nguyên. Bây giờ địa tâm tư nguyên còn rất sung túc, một khi sẽ xuất hiện nguy hiểm cho tinh cầu sự tình, ta khẳng định phải lập tức đình chỉ khai thác. Thuận tiện, ta cũng sẽ bắt đầu tìm kiếm mới luyện đan phương thức. Bất quá, cái này rất khó. Hàng thần điện phong cảnh là phong cảnh, đan dược tiêu hao cũng quá để cho ta đau đầu. La Quân nói ra cho nên, ngươi cũng xác thực muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy một cái tinh cầu bên trong, lại có môn phái đem tất cả tư nguyên trộm trong tay. Một khi tương lai những tư nguyên này xảy ra vấn đề, phía dưới sẽ ra nhiều loạn lớn. Đế Phi Yên nói ra ta cũng biết điểm này. Thâm viên cổ lô rồi rào vận chuyển. Tại cổ lô vùng đất trung ương có 18 góc đồng lô, cái kia đồng lô cũng không phải là chân đồng lô, chất liệu cũng không phải đồng, mà chính là một loại nào đó vũ trụ vật thiết. Tại đồng lô mặt ngoài thật nhiều vặn và vặn vẹo phù văn khắc họa, giống bay phượng múa. Đồng lô phía trên có kết giới tồn tại. Đế Phi Yên thi pháp, kết giới kia bên trong xuất hiện một cánh cửa. La Quân cùng Linh Nhi thông qua cánh cửa kia tiến vào bên trong lò đồng. Đồng lô chính là thâm viên cổ lô trung cổ lô, còn lại địa phương thì làm thâm viên. Tại cổ lô trên không, vân vụ phiêu miểu, hạo nhiên chi khí vận chuyển như thiên địa dồi dào, bên trong còn có thời gian chi lực chảy xuôi. Cổ trong lò giống như một phương giếng cạn. La Quân cùng Linh Nhi ngồi xếp bằng. Linh Nhi, ta muốn bắt đầu tu luyện. Linh Nhi gật đầu, nói ra ừm. La Quân sau đó nhắm mắt, cảm thụ bốn phía. Cái kia bốn phía thời gian chạy xuôi, lại là bình thường. Căn bản cảm giác không thấy dị dạng, trên không thời gian chi lực cùng phiêu miểu hạo nhiên chi khí dung hợp, xoay chậm chậm, phảng phất là tại chuyển động thiên địa càn khôn mở dạng. La Quân minh bạch, ở cái này cổ trong lò, lấy lớn lao trận pháp cùng hạo nhiên chi khí cùng thời gian chi lực hợp thể, tối đa cũng chính là lúc này điểm ấy không gian. Nếu như mình trốn đến hắc động trong tinh thạch, như vậy thời gian trì hoãn công hiệu cũng sẽ không có tác dụng. Lúc này, Linh Nhi cũng đã nhập định. La Quân theo đem cái kia vô tự thiên bi lấy ra, hắn một tay nắm lấy, đem vô tự thiên bi lấy không gian chi lực thu nhỏ, liền như vậy như bắt một cái lệnh bài đồng dạng. Sau đó, La Quân há mồm đem vô tự thiên bi nuốt vào đi. Hắn để vô tự thiên bi đến trong não vực, sau đó chính thức bắt đầu nghiên cứu vô tự thiên bi. La Quân trước đó thì đắm chìm trong vô tự thiên bi huyền diệu bên trong, cái này thời điểm, thời gian sung túc, hắn là rất hoan hỉ. La Quân phát hiện, vô tự thiên bi nội bộ không gian mênh mông rộng lớn, hơn nữa còn có một loại rồi rào ý chí tồn tại. Loại ý chí này, chính là ngày đầu tiên thần đồng thời, cái kia vô tự thiên bi phía trên phù văn, dường như cũng là ngày này bia thần kinh mạch lạc mở dạng. Cho dù bị người chém đoạn, hoặc hủy diệt, đều có thể một lần nữa mọc ra. La Quân bắt đầu lý giải những phù văn này ý tứ. Hắn lần này có thời gian, cho nên thì không có gấp. Trọn vẹn 6 tháng. 6 tháng sau, La Quân đem vô tự thiên bi triệt để hiểu thấu đáo, đồng thời dung hợp, cũng ở trên trời trên tấm bia viết xuống hắn cuộc đời. La Quân đem tự thân tinh khí thần toàn bộ dung nhập vào vô tự thiên bi bên trong. Vô tự thiên bi bên trong phù văn nhìn như phức tạp, trên thực tế chính thức tổng phù văn nguyên lai là ở trên trời bia khu vực trung tâm bên trong đó là một trường phù văn màu vàng. Phù văn màu vàng phía trên rắn cỏ đường kẽ xám, rồng bay phượng múa. Phù văn tại cái kia trong hư không đứng thẳng, không nhúc nhích. Bên ngoài rất nhiều phù văn bày ra năng lượng đều cùng cái này phù văn màu vàng liên lạc cùng một chỗ, như vô cùng mạch lạc sợi tơ đồng dạng liên tiếp tại phù văn màu vàng phía trên. La Quân lĩnh hội cái này phù văn màu vàng, hiểu được tấm đùa này văn nguyên lai là năm đó ngày đầu tiên thần thân thủ viết xuống phù văn. Bất quá, vô luận là vô tự thiên bi, vẫn là diệu nhật thần giáp cùng mạt viêm thần giáp, vậy cũng là ngày đầu tiên thần trước kia chế tạo đồ vật. Đến trung kỳ, ngày đầu tiên thần cùng không còn đoán tạo bất luận cái gì pháp khí. Hậu kỳ thì lại càng không cần phải nói. Cái này phù văn màu vàng là một chương chữ hạ phù. Một cái chữ hạo, bao hàm ý sâu xa, lại tại toàn bộ trong vũ trụ bắt lấy năng lượng viết thành. Cái này đơn giản một cái chữ hạo, chính là ngày đầu tiên thần điều động vũ trụ các loại từ trường, phần tử chờ một chút viết thành. Cho nên, bên trong chính là ẩn chứa vô cùng năng lượng. Cho dù là La Quân, cũng vô pháp phát huy ra cái này chữ hạo chính thức lực lượng tới. Trước mắt mà nói, cho dù là tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ, cũng vô pháp đem cái này chữ hạo phù lực lượng hoàn toàn phát huy ra. La Quân cảm thấy trước mắt phảng phất là mở ra một cái tân thế giới. Trương Đạo Lăng nói cho La Quân đạo pháp vận dụng. Long Nữ nói cho La Quân, nói hay thay đổi cùng vũ trụ duy trì. Lực lượng trong này rất trọng yếu, nhưng lực lượng bên ngoài đồ vật càng trọng yếu. Mà chương này chữ hạ phù lại tại nói cho La Quân, lực lượng đã không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi có thể thôi động, điều động toàn bộ vũ trụ vật chất năng lượng. La Quân lại nghĩ tới Hoàng Thượng Hiên Chính Hạo nói tới vô hạn gen văn minh, trong vòng 3 ngày vượt qua hệ ngân hà. Loại kia văn minh là dẫn trước hệ ngân hà mấy cái thời đại. Nếu như nói La Quân bọn họ pháp thuật, trong nháy mắt 10.000 dặm. Nhưng loại pháp thuật này, tại vô hạn gen văn minh trước mặt, tại ngày đầu tiên thần pháp thuật trước mặt, chẳng qua là theo nông canh thời đại đến công nghiệp thời đại. Mà vô hạn gen văn minh cùng ngày đầu tiên thần, thậm chí vũ trụ đại đế bọn họ đã đạt tới chính thức đại vũ trụ thời đại, khiến người tỉnh ngộ. Có thể bất kể như thế nào, đường vẫn là đến từng bước một đi, cơm cũng phải từng miếng một mà ăn. Cho nên, gấp không được. Loại chuyện này, nhất định phải còn muốn dựa vào cơ duyên, dựa vào thời gian. La Quân hy vọng chính mình cũng có ngày có thể đến loại kia độ cao. Vô tự thiên bi sau cùng bị La Quân thu nhỏ, khảm vào đến lông mày trong nội tâm. Mi tâm nơi này chính là người chi thiên đình chỗ. Thiên đình là chúng thần chỗ về. La Quân đem hắc động tinh thạch, hắc động sông dài, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng Vô Tự Thiên Bi dung hợp một thể. Hắn đem trước quang lôi thần tiễn, nhất kiếm đông lai, đại linh hồn lôi kiếm các loại toàn bộ ngưng luyện, tổ hợp, bao quát cải tiến hàng hà lưu xa chờ chút. Trong 6 tháng này, La Quân đem tự thân pháp lực hung hăng trải vớt một lần. Hắn cảm thấy mình tựa như là thật tiên tĩnh. Loại cảm giác này rất dễ chịu. Trước đó hắn lao cảm thấy mình toàn thân đều là bảo vật bối, nhưng cũng rối bời đem cái này Vô Tự Thiên Bi dung hợp về sau, La Quân liền bắt đầu nghiên cứu Thủy Long Đồ Đằng. Thủy Long Đồ Đằng tựa như là một đạo thánh chỉ một dạng, nhưng so thánh chỉ muốn nhỏ hơn một nửa. Tại phía trên kia, có một con rồng. Tỉ mỉ xem xét, cái kia trong thánh chỉ có khác sơn hà, chính là một cái đại thế giới. Đại thế giới kia bên trong thứ gì đều không có, có cũng là vô hạn không gian. Cái kia long cùng La Quân trước kia gặp long cũng khác nhau, nó quanh thân tử kim lân phiến, dài đến 10.000 dặm, mỗi một tấm vảy có tới to bằng một ngọn núi tiểu. Nó hai mắt thâm thúy, cuồn cuộn. Một con mắt cũng là một đầu cự hồ nước lớn. La Quân không biết rõ cái này Thủy Long Đồ Đằng cấu tạo cùng ý lực, hắn cảm thấy con rồng này là hắn cuộc đời thấy lớn nhất long. Cái đồ chơi này sao có thể lớn như vậy? Cái này mỗi ngày không được thôn phệ nửa cái địa cầu nhiều như vậy thực vật ta. Chương 2906, Hóa Long. La Quân bắt đầu suy nghĩ cái kia đồ đằng bên trong thủy long. Đồ đằng bên trong thế giới, tựa như là chuyên môn vì thủy long chế tạo. Thế giới kia tại thủy long nhuộm dần dưới, đã tràn đầy long khí lao nhanh, cái này khiến La Quân cảm giác được phảng phất là tiến vào thế giới bao la yến kinh. Cái kia yến kinh cũng là bị tổ long chi khí bao khỏa. Thủy long, tổ long. Thế gian này long có cực nhiều loại. La Quân cũng rõ ràng, thế gian có linh sinh vật là có phân loại. Long tại người phía trên, long là đệ nhất sinh linh, người là thứ hai sinh linh. Về sau mới là các loại thần thú, ma thú, cùng vật người, tinh tinh, con khỉ những thứ này. Nhưng bây giờ, lại có khác nhau là, các đại cầm giữ có sinh mệnh lực tinh cầu bên trong, phần lớn vẫn là lấy nhân loại làm chủ đạo. Chỉ có cái kia phách la tinh bóng ngoại lệ, chính là vượn người làm chủ. Mà rồng thì sao? La Quân còn biết, địa cầu 3.000 thế giới bên trong còn có cái long giới. Nhưng La Quân chưa từng đi. Tại 3.000 thế giới bên trong, long giới cùng Phật giới đều cực kỳ bí ẩn, toàn bộ đóng lại thông đạo. Ngoại giới khó có thể tiếp xúc, mà lại, cái này lượng giới thủ hộ kết giới cực mạnh. Hắn thế giới, cao thủ có hạn. Cho dù là có kết giới tồn tại, tạo vật cảnh cao thủ nếu là có chủ tâm, cũng có thể cưỡng ép vênh mở. Nhưng Phật giới cùng Long giới không được. La Quân cũng từng thì vấn đề này hỏi qua Hiên Chính Hạo cùng Trương Đạo Lăng. Hai người đáp án cũng là tương tự. Cái kia chính là, Phật giới cùng Long giới tính chất khác biệt, cho nên là được đến một loại ngầm thừa nhận giấy phép. Bên trong rất nhiều cổ lão cao thủ, cũng không có đi xa tha hương. Có lẽ, đây là vũ trụ đại đế phục binh, tại tao ngộ cường đại ngoại địch thời điểm, Phật giới cùng Long giới có thể sẽ đưa đến tác dụng. La Quân cũng hỏi qua Trương Đạo Lăng, cái kia đạo nhà đâu? Đạo gia không có thế giới của mình sao? Phật giới có, đạo gia vì cái gì không có? Trương Đạo Lăng giải thích là, đạo gia quá mạnh. Theo Hồng Quân lão tổ, đến Thái Thượng lão quân, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ một chút, đều cùng đạo gia là có chặt chẽ liên hệ. Có thể nói, bọn họ cũng là đạo nhất loại biểu tượng. Quá mạnh, cho nên liền không thể cho tại địa cầu, liền đều đi đừng nhìn những thứ này viễn cổ các đại lao bá đạo lợi hại, nhưng ở vũ trụ đại đế trước mặt, vẫn là non quá nhiều. Và lại bọn họ khởi nguyên từ địa cầu, vũ trụ đại đế muốn đối phó bọn họ, quá đơn giản. Bởi vì bọn hắn trong máu thì có địa cầu thừa số. Những cái kia linh tôn phí tổn thật lớn như thế thời gian cùng tinh lực muốn quay về địa cầu, cũng là bởi vì bọn họ căn trên địa cầu. Trong vũ trụ tinh cầu cùng nguồn năng lượng tuy nhiều, nhưng đối với linh tôn nhóm tới nói, một loại nào đó nguồn năng lượng là hắn tinh cầu đều không thể giải quyết. Tựa như là, địa cầu trên không khí là người địa cầu nhất định phải đồ vật. Nhưng đối với có chút tinh cầu người mà nói, khả năng cũng là độc dược. Mà đối với người địa cầu tới nói có chút độc dược, có lẽ đối với hắn tinh cầu người mà nói, là sinh tồn căn bản. Long đã áp đảo nhân loại phía trên, vậy tại sao mỗi cái hành tinh đều chỉ có long truyền thuyết, thì rất ít gặp đến rồng thì sao? Bao quát linh tôn cũng là thuộc về long nhất loại. Khủng long cùng long, tự nhiên là có liên hệ. La Quân nói thầm. Đúng, ta minh bạch. La Quân rất nhanh liền nghĩ minh bạch vấn đề này. Xưa nay địa trong ngoài, nhìn như đại hình sinh linh cường đại nhất, mà thai nạn tiến đến về sau, thể tích càng lớn, chết càng nhanh. Ngược lại là một số cỡ nhỏ sinh vật, cho dù là diệt tuyệt tiến đến, cũng có thể bình yên vô sự. Còn cái kia long tộc, liền nhìn đầu này thủy long, liền có thể thôn phệ nửa cái hành tinh. Tinh cầu bên trên chỗ đó có thể có nhiều như vậy tư nguyên đến cung cấp nước đâu. Mà lại, long tuy nhiên lợi hại, có thể bọn họ sinh một con rồng muốn dài dằng dặc 5 tháng. Về số lượng thì so tuy nhiên nhân loại 100 cái tu sĩ làm một con rồng được hay không? Không được nữa, 1000 cái. Cho nên, long tuy nhiên rèn cao hơn nhân loại, nhưng đã định trước không phải nhân loại đối thủ. Cho nên, tại nhân loại mới thật sự là vạn tộc chi vương. Nắm giữ long thông tuệ, lại có thể cực nhanh sinh sôi. La Quân nghĩ thông suốt điểm này. Bất quá đây cũng không phải là La Quân muốn xoắn suýt địa phương, hắn pháp lực dung nhập cái kia thủy long đồ đằng bên trong đồng thời, bắt đầu hướng cái kia thủy long đầu dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, La Quân thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng. Hắn lập tức lại phát hiện, cái này thủy long đồ đằng bên trong thủy long cũng không phải là một đầu còn sống thủy long. Nói cho đúng, là thủy long một cái long chảo. Cái long chảo này bị hậu nhân tế luyện, sau cùng nưu đồ nhảy cùng pháp lực, trận pháp chế tạo ra cái này thủy long đồ đằng. Thủy long đồ đằng bên trong đã không có long nữ ân ký. La Quân bắt đầu đem chính mình tinh thần đánh vào thủy long bên trong. Pháp lực cùng dấu ấn tinh thần hòa làm một thể, hướng thủy long đầu bước tới. Cái kia thủy long đột nhiên tròn mở hai mắt, trong nháy mắt, long khí lan lộn, một cỗ cường đại rồi rào long lực chém giết mà đến, trực tiếp đem La Quân pháp lực cùng dấu ấn tinh thần chém giết thành cho tàn. La Quân nao nao, hắn lập tức cũng đã biết có chút khó giải quyết, cái này thủy long đồ đằng tuy tốt, chính mình còn thật không nhất định có thể khống chế đây. Hắn cũng không nản chí, theo thân hình lóe lên, cả người đều tiến vào thủy long đồ đằng bên trong, đó là long khí lan lộn thế giới. Long khí rồi rào, phản phất là tiến vào long giới đồng dạng. La Quân thân hình lóe lên, đi vào thủy long trước mặt. Mặc dù hắn xem ra như cho bụi nhỏ bé, có thể hắn thân thể ấn ký tại, pháp lực cường đại, cho nên ở trong mắt thủy long cũng không phải hạt bụi. La Quân ôm quyền, nói: "Tiền bối." Cái kia thủy long lại là nhắm mắt lại, giống như là ngủ say đồng dạng. La Quân nao nao, trước mắt hắn vẫn là không làm rõ ràng được thủy long đến cùng là tình huống gì. Sau đó, hắn liên tục hô, nhưng thủy long lại là không để ý tới. La Quân cảm thấy buồn cười, chính mình làm cái pháp bảo, còn muốn đem làm ra cung cấp. Mấu chốt là, người ta còn không để ý tới. Hắn lập tức liền vươn tay. Trong nháy mắt đó, hắn tay hấn dành dụm rồi rào pháp lực, liền chụp vào bắt đầu đầu rồng. Thủy Long lập tức mở mắt, ánh mắt nó rất kỳ quái, tựa hồ không có bao nhiêu tình cảm, nhưng lại long lực rồi rào, phản kháng hết thể áp bách. La Quân thủ lấn cưỡng ép vô bắt. Cái kia bắt đầu đầu rồng một ngã, theo như sơn hà bao la hùng vĩ trong thân thể, long khí rồi rào diệt tuyệt, ầm ầm một chút. La Quân thủ lấn trực tiếp bị cái kia long lực tức thành phấn vụn. La Quân cảm giác được cái kia long lực thuần túy, sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Đồng thời ẩn chứa một loại viễn cổ hồng hoang cường đại ý vị. Long nữ tiền bối thật sự là cho ta ra cái nan đề. Cái này thủy long đến cùng nên như thế nào đến nắm giữ đâu? Nó tựa hồ cũng không chủ động công kích, chỉ là tiêu trừ ta công sát. Ta muốn hút nó lực lượng cũng là có chút khó khăn. La Quân sau đó cắn răng một cái, trực tiếp bọc lấy hắc động tinh thạch hướng thủy long trong miệng chui vào. Hắn muốn đi vào thủy long trong thân thể xem xét đến tận cùng. Cái kia thủy long tuy nhiên lợi hại, nhưng lúc này thời điểm lại là cầm La Quân không có chỉnh. Nó phun ra nuốt vào long lực chém giết La Quân, La Quân trực tiếp xuyên phá long lực, tiến vào thủy long trong miệng. Thủy long long lực cường đại dị thường, nhưng long lực bên trong có chút tinh khiết, cho nên cũng không phải rất khó đột phá. Tiến vào thủy long não vực về sau, La Quân liền phát hiện nguyên nhân căn bản. Cái này thủy long cũng không phải là nắm giữ tư tưởng tồn tại, nó chính là do một cái long chảo diễn hóa mà đến, thể nội, vô luận là não vực hay là thân thể, toàn bộ đều là lan lộn long khí. Cái kia long khí bị long chảo thôi động, diễn hóa thành dòng lực. Khổng lồ như thế long lực, một khi làm việc cho ta, lại bằng vào ta tạo hóa chi khí cùng ảo nghĩa, ta chẳng khác gì là thêm một cái mạnh trợ giúp lớn. Đến lúc đó, chính là đối mặt đếm cao thủ, ta cũng có sức hoàn thủ, thậm chí phản sát. Chương 2907, biến hóa ngàn vạn. La Quân tâm lý kích động lên. La Quân hấp thu một bộ phận long lực, sau đó rời đi Thủy Long Đồ Đằng. Một tháng sau, La Quân đem long lực nghiên cứu rõ ràng. Theo, hắn bắt đầu thôn phệ đại lượng tuần nguyên đan. La Quân là muốn xung kích tạo vật cảnh tứ trọng, nộ ra thần biến chi lực. Năm đó có thể đạt tới tạo vật cảnh nhị trọng, cũng có thể trở thành đại đế. Trường Sinh đại đế bây giờ cũng bất quá tạo vật cảnh tứ trọng. Mà thần đế, Trần Lăng Tiền Bối bọn họ năm đó, tu vi càng là yếu ớt. Bất quá, cái này cũng đều là mỗi thời mỗi khác. Bây giờ sát kiếp buông xuống, đại thế vừa đến, theo mẹ đều có thể bay lên trời. Tạo vật cảnh tứ trọng, cũng là không có gì không nổi. Muốn khống chế Thủy Long Đồ Đằng, tạo vật cảnh tam trọng không thể được. Cho nên, La Quân lúc này nhất định phải cưỡng ép đột phá sau cùng hàng rào. Hắn vốn là dự định đem Thủy Long Đồ Đằng nghiên cứu triệt để về sau, lại đến trùng kích đại lượng thuần nguyên đan theo cổ lô trên không hàng lâm xuống, những đan dược kia hóa thành thuần nguyên chi khí, trùng trùng điệp điệp, như sấm vân lăn lộn đồng dạng. La Quân miệng rộng mở ra, những cái kia thuần nguyên chi khí liền bị hắn hút vào tới. Tạo vật cảnh đệ nhất trọng, chính là tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực, cải biến vật thể bản chất, thậm chí từ không nói có. Thiện tay đoán tạo hư không nguyên thần, không nói chơi. Thậm chí có thể đem người biến thành tiểu động vật. Nhưng cái này biến, là một loại cưỡng ép biến, tràn ngập không chân thực. Tạo vật cảnh tầng thứ hai, chính là giới ta chi lực. Bằng vào ta vì thế giới, thôi động toàn bộ giao diện lực lượng, nhất quyền đánh giết ra ngoài. Lực lượng bắt đầu sinh ra bản chất biến hóa. Đến mức tầng thứ ba, vô song chi lực, thiên hạ vô song. Lực lượng đến cái này thời điểm, cùng siêu việt tạo hóa, giới ta, độc nhất vô nhị, quần quần rồi rào, thiên địa thất sắc, đánh nát tinh cầu, bất quá là trong nháy mắt. Thần biến. Dung nhập thế giới, dung nhập tinh cầu, dung nhập vũ trụ, chỗ có thiên địa nguyên tố đều ở bên người phiêu đãng. La Quân bắt đầu lĩnh ngộ thần biến, cũng trùng kích thần biến. Hắn trước kia tu vi đột phá, đều dựa vào cường đại cơ sở cùng tích lũy. Bây giờ tích lũy tuy nhiên đầy đủ, nhưng còn chưa tới tràn ra tới cấp độ, tương đương vẫn là kém cầu khí. Cho nên La Quân cần dựa vào cái kia thuần nguyên chi khí làm trùng kích. May ra là, hắn đã theo Vô Tự Thiên Bi cùng Linh Nhi từ nơi nào biết thần biến rất nhiều đạo lý. Hắn không ngừng lĩnh ngộ, lĩnh hội, ý đồ cưỡng ép đánh vỡ tạo hóa. Thần biến chi lực, lấy vô thượng chi ý chí, pháp lực, thúc động thiên địa nguyên tố, cưỡng ép cải biến sự vật bản chất. Coi ta đưa ngươi biến thành một con thỏ thời điểm, ngươi cốt nhục thủy sống toàn bộ bị rút lấy con thỏ nguyên tố bổ sung thân thể ngươi, để ngươi biến thành một cái chính thức con thỏ. Mà linh hồn ngươi hội giam cầm tại con thỏ trong thân thể. Linh hồn cũng sẽ đem trở nên nhỏ yếu, thích hợp con thỏ. La Quân bắt đầu minh bạch. Thì ra là thế. Thần biến bên trong chính là có thần thánh chi biến hóa. Chỉ là, tuy nhiên có thần thông như thế, lại không thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. La Quân nhớ tới Diệp Tử Thanh cùng Nghĩ Lan tiểu nha đầu. Hắn suy nghĩ nhiều làm cho các nàng phục sinh, có thể căn bản không có khả năng. Thần biến chi lực có thể cải biến hình thể, linh hồn lại không thể để chết người phục sinh. Có thể làm cho linh hồn biến yếu, nhưng lại không thể giúp áo đen tố trinh cường đại như vậy linh hồn tìm tới phù hợp thân thể. Cuối cùng là có ràng buộc. Nhưng ta muốn đột phá. La Quân hít sâu một hơi, trong nháy mắt đó, vô cùng tận thuần nguyên chi khí mênh mông hướng nhập thể nội, theo tại La Quân vận chuyển ở dưới, hướng cái kia hàng rào đánh tới. Như thiên lôi hướng vào mây trời, chấn động thiên đỉnh. Oeng. Rốt cục, hàng rào bị hoàn toàn xung mở. La Quân trước mắt, bốn phía thế giới có chất biến hóa. Tu luyện giả cảm giác thế giới, cùng người bình thường cảm giác thế giới là hoàn toàn khác biệt. Người bình thường thế giới là trước mắt thế giới. Tu luyện giả thế giới, giống như người bình thường đeo lên kính lút, tiếp theo là kính hiển vi, cuối cùng là kính thiên văn. Vân vân đương nhiên, đây chỉ là một ví von. Càng đi về phía sau, bốn phía phân tử, từ trường, thời gian, không gian, phong vũ lôi điện cũng bắt đầu biến đến lập thể lên. Thần thức quét bắn xuyên qua, liền người bình thường yếu ớt tin tức, ý nghĩ đều có thể thu hết vào mắt. Giờ khắc này, La Quân chính thức đến tạo vật cảnh tứ trọng, thần biến chi cảnh. Nhưng là, kỳ quái là, La Quân cũng không có cảm nhận được lực lượng tăng vọt. Quả nhiên, lực lượng tốc độ tăng là có ràng buộc. Bây giờ tăng trưởng là lực lượng độ dày. Trước kia chỉ có thể liên tục đánh 10 quyền lực lượng, bây giờ có thể liên tục đánh 20 quyền. Đây chính là khác nhau. Mà lại, đối bốn phía sự vật, pháp lực, lực lượng cấp lấy cũng sẽ càng nhanh hơn cùng chuẩn xác. Càng có đem sự vật bản chất trong nháy mắt biến hóa bản sự, áp xúc hết thể không thể dùng sự vật cùng tạp chất. La Quân trên thân bắt đầu hiện ra rồi rào, thần thánh lực lượng. Bây giờ, hắn đã chính thức đến thần biến. Linh Nhi vốn là tại trong nhập định, nàng đột nhiên cảm nhận được ngoại giới biến hóa, lập tức mở mắt, sau đó thì mừng rỡ phát hiện La Quân đã đạt tới thần biến chi cảnh. Chúc mừng ngươi, lão công. Linh Nhi bây giờ bùng ra một số, chủ động hô La Quân lão công. Giờ phút này nàng lộ ra mừng rỡ. La Quân cũng liền mở mắt ra, lúc này, hắn không chỉ là cảnh giới tăng trưởng, tu vi cũng bạo tăng 100.000 năm. Bây giờ, hắn nắm giữ 200.000 tuổi thọ mệnh 200.000 năm, nhìn như không nhiều. Trên thực tế, bây giờ thế giới bên trong, trong vũ trụ, có mấy cái sống qua 200.000 năm đâu. La Quân đối Linh Nhi cười một tiếng, nói ra đột phá là đột phá, nhưng có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt. Làm sao lại thế? Linh Nhi cảm thấy kỳ quái. La Quân nói ra chúng ta bây giờ càng về sau đi, chẳng khác nào là trèo cao. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, như dẫm trên băng mỏng. Người cũng nhìn đến, những cái kia viễn cổ các đại lão, có thể còn sống sót có bao nhiêu? Cho dù sống sót, cũng muốn xa cách địa cầu. Bây giờ, địa cầu còn cần chúng ta thủ hộ, ta cũng không biết, tương lai chúng ta coi như may mắn tại trong đại kiếp sống sót, địa cầu đến thời điểm lại có thể chứa đựng chúng ta sao? Ta thường xuyên đang nói, địa cầu là thai nghén chúng ta tồn tại, máu cùng thịt đều cùng địa cầu một thể. Có thể đến thời điểm. Linh Nhi mỉm cười, nói ra quản nhiều như vậy làm cái gì, đi tốt lúc này mỗi một bước, bất tài là mấu chốt nhất sao? Tương lai sự tình, ai có thể nói đến chính xác? La Quân nao nao, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra nghĩ không ra ngươi đần như vậy, còn có thể nói ra như thế chính xác lời nói tới. Linh Nhi nhất thời trợn mắt chừng một cái, gắt giọng nói người nào đần đây, ngươi kinh lịch nhiều như vậy, tu vi còn không bằng ta đây. La Quân nhất thời đụng phải bạo kích. Về sau, trò đùa mở xong, La Quân cùng Linh Nhi lần nữa tu luyện. Hết thảy như mộng huyễn một dạng. La Quân còn nhớ rõ, làm hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên vị cảnh cao thủ lúc khủng bố. Hắn cũng tương tự còn nhớ rõ, làm hắn cùng Linh Tuệ Hòa Thượng lần thứ nhất đối mặt tạo vật cảnh cao thủ lúc khủng bố. Mà chuyện cho tới bây giờ, hắn đã trưởng thành là tạo vật cảnh tứ trọng thần biến chi lực cao thủ. Cái gì tạo vật cảnh nhất trọng, nhị trọng cao thủ ở trước mặt hắn, đã là như con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Loại này lực lượng nghiền ép, cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2. Tại hoàn thành tạo vật cảnh tứ trọng thuế biến về sau, La Quân bắt đầu trưởng khống Thủy Long Đồ Đằng. Hắn đối Thủy Long Đồ Đằng đã nghiên cứu rõ ràng, lúc này cả người tiến vào Thủy Long Đồ Đằng bên trong, đồng thời tìm đến cái kia Thủy Long Long Trảo. Hắn lấy vô thượng thần biến chi lực, cưỡng ép dung nhập vào Long Trảo bên trong. Long Trảo mới là Thủy Long quan trọng. Oeng, vô cùng long khí bắt đầu chui vào đến La Quân thể nội. Rồi dạo, mênh mông, vô cùng vô tận. Đồng thời có một loại thế lương, thượng cổ, uy nghiêm, không thể nghịch chuyển ý vị. La Quân yên lặng tiếp nhận, trong cơ thể hắn bắt đầu phiên giang đảo hải, như vạn đạo đao nhận xé rách. Loại này trùng kích, cùng cấp bậc cao thủ, không thể tiếp nhận. Trên thực tế, Thủy Long Đồ Đằng dạng này pháp khí, cũng căn bản không phải một cái tạo vật cảnh tứ trọng cao thủ có thể nắm giữ. Nhưng La Quân nắm giữ Vĩnh Hằng Tinh Thạch, hắn thể chất cường đại, tăng thêm lại có đại bản nguyên thuật tại thân, thân thể cùng não vực đều vô cùng kiên cố. Chỗ lấy giờ phút này, hắn chịu đựng lấy long lực trùng kích. Rất lâu về sau, hết thảy rốt cục về bình tĩnh. La Quân triệt để dung hợp Thủy Long Đồ Đằng. Cái kia Thủy Long Đồ Đằng liền tiến vào đến hắn trong não vực, cất giữ trong một cái tế bào bên trong. Một khi hắn muốn vận chuyển Thủy Long Đồ Đằng, liền có thể trực tiếp thôi động. La Quân tâm nhi an ổn rất nhiều, hắn hiện tại biết, lúc này chính mình thân này tu vi, chính là đến Quang Diệu Tinh, không dựa vào đại số mệnh thuật cũng có thể cùng Minh Vũ dạng này cao thủ tách ra vật tay tử. Thời gian coi như sung túc. La Quân không có nóng lòng rời đi, hắn tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Tu luyện thật sự là một kiện khiến người ta si mê sự tình. Tại cái này trong tu luyện thể ngộ nói hạo hãn vô biên, khiến người ta không nguyện ý lại trở lại hiện thực thế giới bên trong đi. La Quân tiếp tục hấp thu thuần nguyên đan thuốc, hắn điều trị trong thân thể thần thông, luyện hóa pháp khí, vận chuyển pháp khí, đạt tới thu phóng tự nhiên cấp độ. Đồng thời đem cái kia tạo hóa kiếm quyết lần nữa ngưng luyện, cũng đem sao trời ngưng tụ thuật dạng này pháp thuật cùng tâm linh tinh thạch lẫn nhau kết hợp. Lần này có thể nói là thời gian dài như vậy đến nay, La Quân chính thức dung hợp tự thân pháp thuật lâu nhất một lần. Trước đó tuy nhiên cùng áo đen Tố Trinh từng có thời gian 10 năm, nhưng là ở đó khổ bức không có pháp thuật, rất nhiều đều là dựa vào một loại lý luận. Về sau đi ra, cũng không có bao nhiêu thời gian đi chỉnh lý, hỗn hợp. La Quân trong đầu còn có thật nhiều nhanh nhạy lưu lại tri thức. Nhưng vậy quá mức tinh thâm, to lớn, rồi rào, cho nên La Quân cảm thấy có chút thiên đầu và tự. Muốn triệt để dung hợp nhanh nhạy tri thức, chỉ sợ muốn trăm năm lâu dài. Ngôi sao ngưng tụ thuật cũng là long tộc pháp thuật, La Quân trước đó tại mất phương hướng trong đại lục cùng long tộc chi mẫu học tập tạo hóa kiếm quyết, ngôi sao ngưng tụ thuật cùng đại mệnh vận thuật. Cái kia đại mệnh vận thuật bây giờ biến đến xấu hổ mà cổ quái, lại liền không nói. Nhưng ngôi sao ngưng tụ thuật cùng tạo hóa kiếm quyết trên thực tế đều là vô cùng tinh thâm, thần diệu pháp thuật. Trước đó chẳng qua là La Quân nghiên cứu không đủ thấu triệt thôi, đại mệnh vận thuật lại tựa hồ chỉ có thể ở mất phương hướng trong đại lục thi triển. La Quân cảm giác đại mệnh vận thuật tại mất phương hướng trong đại lục thi triển, là dựa vào mất phương hướng đại lục quá nhỏ, La Quân đã trưởng khống tất cả mất phương hướng đại lục nguyên tố, cho nên có thể đầy đủ thành công thi triển. Thế nhưng là tại cái này địa phương khác, La Quân vạn vạn làm không được như vậy. Ngôi sao ngưng tụ thuật, lấy ngôi sao vạn vật tới làm dẫn đạo, lại lấy La Quân thần biến chi lực, lại lấy tâm linh tinh thạch làm phụ. Này giống như biến hóa, thật giả khó biến. La Quân sau đó lại bắt đầu đem chính mình một ngón tay chạm gãy xuống. Ngón tay đoạn về sau, rất nhanh liền dài ra tân thủ chỉ. Vậy cái kia căn gãy ngón tay thì tại La Quân trên tay vớt ve. Căn này đoạn trong ngón tay, ẩn chứa vĩnh hằng tinh thạch toái phiến. La Quân hơi chút một vận pháp lực, cái kia gãy ngón tay hóa thành cho bụi, trong tay liền chỉ có một cái sáng long lanh con chim. Chương 2908, khôi lỗ. La Quân nhìn chăm chú trong tay con chim, cũng không làm bất kỳ động tác gì. Cái này con chim liền bắt đầu tự do sinh trưởng. Rất cổ quái hình ảnh, trước kia La Quân đều không quá lớn loại ý thức này, rất ít nhìn tận mắt loại này con chim sinh trưởng. Lần này, hắn là lần đầu tiên dạng này quan sát loại này con chim sinh trưởng. Cái này tinh trong phim, sinh cơ bừng bừng. Cái kia gãy ngón tay tuy nhiên bị phá hủy, nhưng tinh trong phim còn có gãy ngón tay dấu ấn tinh thần tại. La Quân mỗi lần bị giết, phục sinh cũng chính là dựa vào dấu ấn tinh thần, sau đó đem hết thể trở lại như cũ. Đây là vĩnh hằng tinh thạch bị lực. La Quân bây giờ nắm giữ quảng đại thần thông, hắn một cái gãy ngón tay bên trong ẩn chứa dấu ấn tinh thần, lực lượng cũng là mênh mông mà dồi dào. Tựa như cái kia Thủy Long Đồ Đằng, chỉ là Thủy Long một cái long trảo, sau cùng lại bị người ngưng luyện thành cường đại như thế pháp khí. Cái kia con chim bắt đầu sinh trưởng, đầu tiên là lớn lên vươn ngón tay, chi sau tiếp tục diễn sinh. La Quân yên tĩnh nhìn lấy. Không lâu sau, ngón tay này trưởng thành một cái tay, về sau lại trở thành một cánh tay, theo xương bả vai, đầu lâu. Hồi lâu sau, một cái hoàn chỉnh, không đến mảnh vải La Quân xuất hiện tại La Quân trước mặt. Năm đó có áo xanh thống khổ, để La Quân vẫn luôn lòng còn sợ hãi. Cảm thấy vĩnh hằng tinh thạch toái phiến một khi là đàn, chính là hồng thủy manh thú. Nhưng hôm nay, La Quân quyết định trực diện loại này hoảng sợ. Ngay sau đó đã là địa cầu vô cùng thời cơ, làm phải dùng thủ đoạn phi thường. Nhưng cũng tuyệt không thể làm dụng. Ngón tay này mọc ra khôi lỗ sau đó thì mở to mắt. Hắn ánh mắt tràn ngập mê mang, không hiểu cái này trước mắt hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. La Quân không nói gì, hắn lấy hấp động tinh thạch bao phủ lại cái này khôi lỗ. Thời gian trôi qua, khôi lỗ nhớ tới đồ vật càng ngày càng nhiều. Hắn thế mà theo thì ngồi xếp bằng tu luyện. La Quân cảm giác được cái này khôi lỗ trên thân lực lượng bắt đầu dồi dào, hạo lớn. Chỉ cần thời gian sung túc, cái này khôi lỗi sau cùng lực lượng có thể đạt tới cùng chính mình cùng các loại cảnh giới. Chẳng lẽ cái này mới là vĩnh hằng tinh thạch tránh thức chỗ kinh khủng sao? La Quân nói thầm. La Quân cũng không dám chế tạo ra càng nhiều khôi lỗi đến, áp chế một cái khôi lỗi đều tốn sức à? Mà lại đây cũng là một loại tàn nhẫn. Làm khôi lỗi sinh ra về sau, liền sẽ có tự mình ý thức, thành vì một cái tránh thức sinh mệnh thể. Cái này sinh mệnh thể chỗ lấy bất an, cũng là bởi vì hắn hiểu được chính mình tồn tại, biết nếu như không nỗ lực, liền sẽ bị dung hợp. Thì cùng heo minh bạch chính mình muốn bị giết một dạng. La Quân vận chuyển ra đầy đủ thuần nguyên đan thuốc đến cho khôi lỗ hấp thu. Khôi lỗ cảnh giới bản thân cũng chính là tạo vật cảnh tứ trọng, hiện tại cần cũng là đủ nhiều đan dược mà thôi. Cái này khôi lỗ trên thân có nhiều thứ cùng La Quân khác biệt, tỉ như huyền hoàng thần cốc hạt giống, khôi lỗ là không có. Cái này khôi lỗ sau khi chết cũng sẽ chỉ có một cái toái phiến. Nhưng khôi lỗ hội càng ngày càng minh bạch hết thảy. Một khi giết hắn, chẳng khác nào là chu sát một tên tạo vật cảnh tứ trọng cao thủ. La Quân đều cảm giác đến ý nghĩ này của mình là quá điên cuồng. Nhưng hắn y nguyên quyết định điên cuồng một thành. Chỉ là đây hết thảy đều đối cái này khôi lỗ không quá công bằng. Một tháng sau, khôi lỗ rốt cục hoàn toàn trưởng thành đến cường thịnh cấp độ, lực lượng cùng tu vi đã cùng La Quân giống như lúc. Khôi lỗ cũng có tư tưởng. Hắn nhìn về phía La Quân, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi cảm giác. La Quân cùng khôi lỗ tại hắc động trong tinh thạch gặp mặt. Ngươi đều nhớ cái gì? La Quân hỏi. Khôi lỗ nao nao, sau đó nói ngươi nắm giữ 99% bài phiến, ta chỉ là 1%. Ngươi nắm giữ rất nhiều pháp khí, ta không có cái gì, ta không phải đối thủ của ngươi. La Quân nói ra trên thực tế, ngươi liền 1% đều không có. Khôi lỗ thân thể chấn động. La Quân nói ra ngươi nhìn như có cái này tu vi, nhưng lực lượng ngươi rất đơn bạc, giết ngươi, dung hợp ngươi, chỉ ở ta trong lúc nhấc tay. Ngươi chế tạo ta đi ra, hiển nhiên không phải muốn giết ta. Đây không phải ngươi tính cách. Khôi lỗ trầm giọng nói ra. Đúng. La Quân nói ra ta thật không hy vọng ngươi đến sinh ra dạng này tự mình ý thức, có thể ta cũng ngăn cản không. Khôi lỗ trong mắt thoáng hiện vẻ thống khổ, hắn nói ra ngươi đừng có giết ta, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta hiện tại là một cái độc lập người. Ta về sau có thể hợp tác với ngươi. Chờ ngươi công thành về sau, ngươi thả ta rời đi, có thể chứ? Ta chỉ muốn sống sót. Không đợi La Quân nói chuyện, Khôi Lỗ liền còn nói thêm ta biết, ta không phải ngươi. Ta đối với ngươi thê tử, nhi tử hết thảy đều không có cảm tình. Ta chính là ta à? La Quân thở dài, nói ra ngươi không hiểu, không hiểu. Sau đó, hắn nhất trưởng hướng Khôi Lỗ náo bộ bổ tới. Khôi Lỗ ánh mắt phát lạnh, hắn há có thể ngồi chờ chết. Thân hình hướng về sau lóe lên, theo cũng bổ ra nhất trưởng tới. Liền gặp cái này Khôi Lỗ trưởng lực hùng hồn dồi dào, khủng bố cùng cực. La Quân sao lại sợ hắn, chỉ là đem hắc động vòng xoáy bày ra, trực tiếp đem hắn trưởng lực thôn vệ. Theo lại một chảo. Trong nháy mắt, cái kia khôi lỗ trên không xuất hiện một cái long chảo khổng lồ, long chảo toàn thân tử kim lân phiến lan lộn, long uy rồi rào mênh mông, ẩn chứa thê lương thượng cổ chi ý vị. Vô cùng long lực cùng pháp lực dung hợp lại cùng nhau, như vậy bắt đem xuống tới, cái kia khôi lỗ như thế nào cũng dễ rủa không mở. La Quân một chút liền đem khôi lỗ chộp vào long chảo thủ bên trong, sau đó, hắn một chỉ điểm hướng khôi lỗ não vực. Ta hận, ngươi thật là ác độc, vì cái gì ngươi muốn như vậy hung ác? Khôi lỗ nộ hống, hai mắt huyết hồng, muốn rách cả mí mắt. Nhưng La Quân nhất chỉ đi xuống, khôi lỗ trong đầu trong nháy mắt hư không. Theo La Quân lấy tự thân hư không nguyên thần, dấu ấn tinh thần trưởng khống khôi lỗ. Như thế, cái này khôi lỗ thì triệt để trở thành khôi lỗ, cũng an tĩnh lại. Khôi lỗ hai mắt, một tia thần thái đều không có. La Quân trong mắt lóe lên một tia thống khổ cùng ấy náy thật xin lỗi, như thế sai lầm ta nhất định phải nhanh ổn năm tới. Các loại tương lai ngươi đối thế giới này giải càng nhiều, ngươi hội sinh ra càng nhiều dục vọng cùng nhớ nhung, đến thời điểm ta lại giết ngươi, ngươi hội thống khổ hơn. Ta càng không khả năng đem ngươi thả đi, bởi vì ngươi là sai lầm sản phẩm, ngươi đi, tương lai hội càng phát ra hoảng sợ ta tồn tại. La Quân chỗ lấy muốn chờ khôi lỗ tu luyện đến nước này, chính là vì lấy dạ làm thật, nhất định phải khôi lỗ nắm giữ hắn toàn bộ tạo vật cảnh lực lượng. Cái này cố khôi lỗ chi thân, sau đó thì hòa La Quân thân thể thoạt nhìn không có hai loại. Như thế về sau, cho dù là cao thủ lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào phân biệt ra đây là khôi lỗ hay là chân thân đây. Một khi đánh lên, La Quân có thể giấu ở khôi lỗ trong thân thể, cùng địch nhân tác chiến. Ngôi sao ngưng tụ thuật cùng tâm linh tinh thạch càng là có thể mê hoặc đối thủ. Bây giờ, khôi lỗ tự thân cũng có lực lượng cường đại tại. Bất quá là không có bao nhiêu trí tuệ lực lượng, nhưng La Quân tới làm cái này trí tuệ liền tốt đợt tu luyện này xuống tới, La Quân cảm thấy mình đã đại công cáo thành. Hắn cảm giác mình thực lực tăng lên tối thiểu gấp 3. Tiếp đó, La Quân tiếp tục tu luyện, hắn tỉ mỉ trải vớt khối lỗ, trải vớt thần thông, điều trị thân thể. Lại qua mấy tháng, La Quân cùng Linh Nhi kết thúc tu hành. Bọn họ tại Thâm Viên Cổ Lô bên trong chỉnh một chút đợi một năm. Một năm này tu luyện, Linh Nhi cũng không có quá tiến nhanh phát triển. Nàng lịch luyện quá ngắn, thuần túy dạng này khổ tu, tác dụng không lớn. Chi 2 năm trước, chỗ lấy tiến triển thần tốc chính là bởi vì áo đen tố trinh màu đen tinh thạch trợ rút, lại tăng thêm nhất nguyên chi chu, cùng Thái Hoàng Ma Tôn lực lượng đối kháng. Chương 2909, thời gian. Bây giờ nàng một thân nhẹ nhõm, cho dù là bên người đan dược thành đàn, cũng là khó có thể đột phá. Vẫn là cần phải đi lịch luyện. Cái này cũng rất là bình thường, nhiều ít cao thủ tĩnh tu mấy trăm năm, nhất trọng ở giữa hàng rào đều đột phá nhưng mà. Sau đó, Đế Phi Yên cho La Quân 100 tỷ thuần nguyên đan thuốc. La Quân cùng Linh Nhi cùng Đế Phi Yên cáo biệt, sau đó rời đi. Trước khi đi, La Quân cũng đi hiền lành Linh Nguyệt tạm biệt. Thiện Linh Nguyệt có chút không muốn, cũng biểu thị nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, ngày khác cho La Quân đi hỗ trợ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra tốt. Đồng thời, La Quân cũng hỏi qua Đế Phi Yên liên quan tới Đông Tương Mẫu Nữ. Đế Phi Yên nói các nàng chưa từng trở về. La Quân cảm thấy có chút mờ mịt. Hắn tại Đông Tương trên thân lưu lại ấn ký, nhưng bây giờ hắn cảm giác cái kia ấn ký vô cùng mơ hồ. Hiển nhiên là Đông Tương cách hắn quá xa. Hắn đã từng hứa hẹn lát nữa đi tìm Đông Tương. Chỉ là về sau, Đế Thánh Tiên bất thành uy hiếp về sau, La Quân cũng yên lòng rất nhiều. Hắn tin tưởng, Đông Tương mẫu nữ cũng không có chuyện gì. Hiện tại không xuất hiện, có lẽ đó là đang tìm kiếm nàng hướng tới tự do đi. Ngay sau đó, La Quân cũng không có nghi nhiều nữa. Sau 25 ngày, La Quân cùng Linh Nhi trở lại đã lâu trên địa cầu. Chuyến đi này vừa đến, hết thảy hoa tiếp cận 3 tháng. Còn có không đến 1 tháng, đại ca Lâm Phong bọn họ cũng đem trở về. Đó mới là La Quân chính thức bắt đầu đau đầu thời điểm. Trên địa cầu, đã là tháng 6. Thiên Châu khí trời bắt đầu biến đến nóng bức. Bất quá Đại Khang trong hoàng thành thủy chung là đông ấm hè mát, Đại Khang hoàng thành cư dân, bách tính, cuộc sống hạnh phúc chỉ số rất cao. Trong hoàng thành tùy tiện một gian phòng ốc đều bị xào đến giá trên trời. Hơn nữa còn không phải có tiền liền có thể mua, muốn thu hoạch được Đại Khang hoàng thành hộ khẩu, đó là cần phải nghiêm khắc xét duyệt. Cũng không phải là có tiền thì có thể làm được. La Quân đem 100 tỷ thuần nguyên đan thuốc toàn bộ cho Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo thu đến đan dược về sau, đại hỉ. Nếu như nói thuần dương đan là thuộc về hoa hạ tệ, như vậy thuần nguyên đan thì đảo quốc tệ. Nhưng bất kể nói thế nào, thuần nguyên đan về mặt tu luyện vẫn có thể đưa đến cùng thuần dương đan giống nhau tác dụng. Bất quá là muốn số lượng lớn hơn một chút. 1000 tỷ thuần nguyên đan số lượng, làm sao đều đầy đủ tiêu hao một đoạn thời gian. Một bên khác, La Quân hiểu được niệm từ bọn họ lại lần nữa đến Trương Đạo Lăng bên kia học tập đạo thuật, Bảo Nhi cũng đi qua. Hiên Hiên Chính Hạo cho Tần Lâm Phong hầu, ban thưởng hầu phủ. Tần Lâm chính là xã tác đợi. Tần hầu gia. Hiên Viên Nhã Đan cũng ở đến đợi trong phủ. Xã tác hầu phủ hòa La Quân trấn quốc hầu phủ ngay tại cùng một con phố phía trên, Trầm Mặc Nùng cùng Hiên Viên Nhã Đan gặp mặt cũng rất thuận tiện. Mà lại, Tần Lâm sợ Hiên Viên Nhã Đan cô đơn, còn đi đem Hiên Viên Nhã Đan phụ thân cũng nhận lấy ở Hiên Viên Nhã Đan phụ thân Hiên Viên Tiên Phong đến Tiên Châu thời điểm, tựa như Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên. Năm đó Tần Lâm tại Hiên Viên tộc rút ra Hiên Viên gia tộc lão tổ tông lưu lại thái thượng thần đao. Hiên Viên tộc lão tổ tông đã từng bại vào Trường Sinh đại đế chi thủ, đây là toàn bộ Hiên Viên gia tộc việc đáng tiếc, việc đáng tiếc. Nhưng Tần Lâm nói cho Hiên Viên Tiên Phong, bây giờ Trường Sinh đại đế ngay tại cái này Đại Khang trong hoàng thành. Mà lại, Trường Sinh đại đế đã không phải hắn Tần Lâm đối thủ. Hiên Viên Tiên Phong ngồi ngồi mãi thôi, nhìn đến con rể bây giờ có dạng này bản sự, hắn tâm lý hoan hỉ lại lo lắng. Lo lắng có một ngày, Tần Lâm hội đối chính mình nữ nhi chán ghét. Bất quá khi hắn nhìn đến con rể ân ái về sau, tâm lý tảng đá lớn cũng liền theo để xuống. La Quân cùng nhị ca Tần Lâm tụ hợp, về sau, hai người lại cùng nhau đi Trương Đạo Lăng bên kia một chuyến. Lần này bọn nhỏ tại khác bên ngoài chỗ tu luyện, La Quân cùng Tần Lâm đều không đụng phải. Mà lại, hai người liền Trương Đạo Lăng đều không đụng phải, chỉ là La Thông đạo trưởng ở bên kia trông coi đáng giá nói chuyện là, Tần Lâm hòa La Thông đạo lớn lên thương tổn là sớm tốt. La Thông đạo trưởng nói cho La Quân cùng Tần Lâm, tổ sư lúc này cũng đã bế quan, hơn nữa là cùng mấy đứa bé cùng một chỗ bế quan. Bên ngoài người vẫn là không nên quấy rầy thật tốt. Đây là bọn nhỏ phúc khí, La Quân cùng Tần Lâm tự nhiên là chống đỡ, tán thành. Sau đó, La Quân hòa La Thông đạo lớn lên hàn huyên vài câu, trò chuyện một số, liền cùng Tần Lâm rời đi. Theo, La Quân cũng hiểu được, Trầm Mặc Nùng mấy tháng gần đây vẫn luôn tại Yến Kinh. Nàng dù sao cũng là Yến Kinh nhân vật trọng yếu, đó cũng là nàng công tác. La Quân mặc dù là hy vọng nàng tại Đại Khang bên này, bởi vì bên này càng thêm an toàn. Khả La Quân cũng biết, Trầm Mặc Nùng mặc dù là vợ mình, lại không phải một cái bình hoa bài trí, nàng với quốc gia tới nói, rất là trọng yếu đến mức Linh Nhi cũng không có đi trấn quốc hầu phủ. La Quân cảm thấy Linh Nhi có thể đi, nhưng Linh Nhi kiên trì không đi. Nàng tự mình hòa La Quân nói ra chúng ta đều tâm lý minh bạch, nhưng niệm từ nàng sẽ không hiểu. Ta như đi, trong phủ chắc chắn sẽ có nói bóng nói gió tồn tại. Hắn nghe, tâm lý trung quy là không đại thông khoái, thậm chí sẽ cùng ngươi sinh ra hiểu lầm. Mà lại, ta cũng không đổi, hắn tương lai sau khi lớn lên sẽ minh bạch đây hết thảy. La Quân nhất thời rất là cảm động. Cảm thấy Linh Nhi xưa nay tuy nhiên lời nói thiếu, nhưng ở đối đại hắn vấn đề phía trên, lại là như thế cẩn thận. Hiên Chính Hạo bên này thì là giúp La Quân giải quyết nan đề, nói ra Linh Nhi ưa thích thích người, ta cảm thấy, để cho nàng tựa như La Thông đạo trưởng, chứng đạo tổ mở dạng. Tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong kiến tạo chính mình nơi ở, đó là không còn gì tốt hơn. La Quân ngươi mỗi lần tới gặp cũng là vô cùng thuận tiện. La Quân cùng Linh Nhi nghe xong, nhất thời cảm thấy chủ ý rất không tệ. Sau đó, tại Hiên Chính Hạo trợ giúp dưới, La Quân, Linh Nhi, Tần Lâm cùng đi kiến tạo nơi ở phủ đệ. Linh Nhi lần này đặc biệt hưng phấn, bởi vì đây là nàng chân chính ý nghĩa phía trên, chỉ thuộc về nàng và La Quân tiểu gia đầu tiên là làm móng. La Quân đi Man Hoàng Chi địa vận chuyển đất ngay tới, lấy trận pháp cố định. Sau cùng đem móng đánh tốt, sau đó, một cái phương viên 10 km lớn nhỏ móng thì xuất hiện. Tần Lâm gặp cái kia móng sau đều đậu đen rau muống La Quân, ngươi là muốn xây hoàng cung a? La Quân cười ha ha. Thực cái này kiến tạo cũng rất đơn giản, La Quân về sau rơi xuống rất nhiều hoa loại, lấy đan dược, pháp lực đến tới tiêu. Sau đó rất nhanh, biển hoa thì hình thành. Trong biển hoa còn có một cái hồ nước. Hồ nước chiếm cứ 2 km vuông. Nhà cũng không cần thiết bao lớn, một cái tiểu bình tầng là được. Nội bộ 180 mét vuông, một cái phòng ngủ chính, hai cái bộ nằm. Sửa sang phong cách, toàn bộ đều là hiện đại hóa. Đến mức điện lực thì là hoàn toàn không cần lo lắng. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong có lôi chỉ cung ứng các loại điện năng. Chỉ là phí tổn 3 ngày thời gian, La Quân, Hiên Chính Hạo, Tần Lâm cùng Linh Nhi thì cùng một chỗ chế tạo ra thế ngoại đảo nguyên. Hiên Chính Hạo đem dương quang phổ chiếu, ánh trăng các loại toàn bộ đều dẫn vào tiền đến. Nơi này ban ngày, ban đêm cũng là bình thường không gì sánh được. Ánh sáng mặt trời cũng là ngoại giới ánh sáng mặt trời, trực tiếp dẫn vào. 3 ngày sau đó, biển hoa, hồ nước, đình viện, biệt thự, toàn bộ thành công. Hiên Chính Hạo cũng an bài cung nữ qua tới hầu hạ Linh Nhi, nhưng bị Linh Nhi cự tuyệt. Nàng không thích có người ngoài tới quấy rầy điểm này. Hiên Chính Hạo tự nhiên cũng là tôn trọng Linh Nhi đến mức quét dọn vệ sinh cái gì, cái kia đều không là vấn đề. Linh Nhi vung tay lên, liền có thể đem phòng quét dọn đến sạch sẽ. La Quân trong phòng thiết yến, mời Hiên Chính Hạo, Vĩnh Lạc Hoàng hậu, Hiên Viên Nha Đan, Tần Lâm, La Thông đạo trưởng cùng một chỗ ăn bữa cơm, đồ ăn rất là phong phú, đều là tiên gia chi vật. Chút năng lực ấy, La Quân vẫn là có. Vĩnh Lạc Hoàng hậu bên này, liền thái tử Hiên Chi Vũ đều không có mang tới. Bởi vì Hiên Chính Hạo muốn rất nhỏ, hắn biết La Quân cùng Linh Nhi lo lắng. Nếu như thái tử tới, cũng gặp được Linh Nhi hỏa La Quân quan hệ. Hiên Chi Vũ cùng Niệm Từ quan hệ tốt đây, đến thời điểm nói chuyện, cũng là phiền phức. Tiến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, mọi người cũng đều đưa lên thang quan nhà mới lễ vật. Bên trong lấy Vĩnh Lạc Hoàng hậu chuẩn bị lễ vật để Linh Nhi vui mừng nhất, cái kia lại là hai cái màu trắng linh thỏ. Vĩnh Lạc Hoàng hậu nói cho Linh Nhi, cái này con thỏ mẫu thân vốn là phàm gian con thỏ. Bất quá về sau Hiên Chi Vũ ưa thích, nàng thì lấy đan dược và linh dược cho ăn. Dần dần, cái kia con thỏ bắt đầu sinh ra trí tuệ. Sau đó lại sinh phía dưới cái này hai con thỏ. Cái này hai con thỏ càng là không được, từ nhỏ đã là ăn linh dược cùng đan dược lớn lên. Bất quá cho ăn đan dược so thuần dương đan muốn thấp rất nhiều phẩm giai. Không phải vậy con thỏ chỉ sợ không thể thừa nhận. Linh Nhi đối cái này hai con thỏ yêu thích không buông tay, đồng thời đặt tên, Hoan Hoan cùng Thật Vui Vẻ. Hai con thỏ đều mới 3 tháng lớn, nhưng chúng nó đã có thể nghe hiểu tiếng người, bài tiết phương diện cũng được đến khống chế, sẽ tự mình đi nhà vệ sinh. Trên thân cũng không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường, đồng thời lông tóc xinh đẹp, không rụng lông. Yến hội sau đó, Hiên Chính Hạo lại cùng La Quân, Thần Lâm mật đàm. Ngay tại Nhất Nguyên Chi Chu chủ chốt nội bộ bên trong, bốn phía đều là tinh bích. Hiên Chính Hạo nói ra trong mấy tháng này, ta cùng Tần Lâm cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn đang nghiên cứu thời gian. Hắn đầu tiên nói với La Quân, ba người đều là ngồi xếp bằng. Tần Lâm cũng là gật đầu. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói Tần Lâm thời gian tu hành đại na di bản thân thì đầy đủ huyền diệu. Ta có hiểu được, trước đó Tần Lâm nghĩa phụ thời gian lão nhân có chỉ hoãn cải biến thời gian năng lực. Muốn đến, này thời gian lão nhân đã được xưng là thời gian hai chữ, xác thực đối thời gian có rất đào tạo sâu nghệ. Bất quá, tại ta xâm nhập giải về sau, cũng phát hiện, thời gian lão nhân thời gian trì hoãn có phi thường lớn tính hạn chế, thậm chí có thể nói là một loại thời gian ảo giác. Tỷ như, hắn để bên ngoài một năm, trong động trăm năm, trên thực tế là để mọi người đối thời gian sinh ra một loại thời gian ảo giác, có điều hắn tạo thành ảo giác đầy đủ chân thực. La Quân nghiêm túc nghe lấy Hiên Chính Hạo lời nói, Tần Lâm nói ra đối thời gian giải càng nhiều, cũng liền càng phát ra biết thời gian sự mênh mông khủng bố. Trì hoãn thời gian, nghĩa phụ ta không phải làm không được, mà chính là không đạt được bên ngoài một năm, trong động trăm năm cấp độ. Nếu như nói thời gian là một cái bánh răng, chúng ta tự thân là nhỏ bánh răng, mà thời gian là nghịch thiên đại bánh răng. Tiểu bánh răng muốn chậm dần tốc độ, đại bánh răng như thế nào cho phép đâu? Trì hoãn thời gian, chẳng khác nào là đem tiểu bánh răng biến hóa, để đại bánh răng vận chuyển bình thường, tiểu bánh răng tốc độ chậm dần. Bên ngoài đại bánh răng đi qua một ngày, bên trong là một tháng, hoặc một năm. Giải chuyện này vật bản chất, thì sẽ biết thời gian trì hoãn cỡ nào khó. La Quân cười khổ, nói ra ta đối thời gian là có nhận biết hòa giải, nhưng cùng các ngươi so ra, vẫn là kém xa. Các ngươi liền trực tiếp nói với ta kết quả đi. Muốn đến không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ, các ngươi sẽ không như thế trịnh trọng cùng ta nói chuyện này. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra La Quân, ngươi quả nhiên là cái nhân tinh. Hắn nói theo lấy Nhất Nguyên Chi Chu cùng Tần Lâm thời gian chi lực gia trì, có thể giúp ngươi một ngày tương đương 10 năm. Nhưng là, chỉ có một cơ hội. Mà lại, bên trong cũng chỉ có thể có ngươi một người. Lần này thao tác hoàn tất về sau, Tần Lâm thể nội thời gian trường hà hội hỗn loạn, cần thời gian 10 năm mới có thể bình phục lại. Mời mọi người chú ý ta công chúng số Thiên Đạo Minh. Chương 2910, mục đích chung. La Quân bị kinh ngạc, nói ra muốn thời gian dài như vậy mới có thể bình phục. Tần Lâm giải thích nói ra thực không có khoa trương như vậy, nhưng dạng này chỉ hoãn thời gian là một cái cường đại vận hành cùng tính toán công trình. Nếu như thời gian trường hà không bình phục đến yên tĩnh trạng thái, phương thức tính toán xảy ra vấn đề, sẽ đem người kéo vào đến lúc đó hư không loạn tượng bên trong. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, bất quá lập tức, hắn nói ra đã như vậy quý giá, vậy liền để nhị ca chính ngươi đi vào đi. Hắn không cảm thấy chuyện này chuyện đương nhiên hẳn là cho hắn. Tần Lâm cười khổ, nói ra ngươi cho ta muốn đem cơ hội cho người sao? Ta không được, hoàng thượng cũng không được. Bởi vì chúng ta muốn để duy trì thời gian chi lực, tính toán thời gian vận hành. Cho nên, ngươi là lớn nhất thí sinh thích hợp. La Quân nói ra nhưng cũng không nên là ta ạ. Đại ca thiên phú so ta muốn tốt, nếu thật là có một cái cơ hội như vậy, vẫn là chờ đại ca sau khi trở về, để đại ca đi vào đi. Hiên Chính Hạo nói ra La Quân, cái này thời điểm ngươi còn khách khí làm gì? Ngươi đại ca một lòng muốn phục sinh thê tử cùng nữ nhi. Ngươi để hắn đi vào đợi 10 năm, hắn không được đợi cử chỉ điên rồ sao? La Quân khẽ giật mình, lập tức cũng đã cảm thấy Hiên Chính Hạo lời nói này là có đạo lý. Hắn liền còn nói thêm cái kia La Thông đạo trưởng, Trương đạo lang đạo trưởng, còn có phó huynh, Lan Đình Ngọc, đều là so ta phù hợp. Hắn ngược lại không phải là khiêm tốn, chỉ là hắn làm người thói quen. Có chỗ tốt, đồ tốt, sao có thể làm cho mình đi trước hưởng thụ đâu? Hắn tự nhiên là muốn trước hết nghĩ bằng hữu. Tần Lâm nói ra ngươi khác kéo những thứ vô dụng này, ngươi là ta tốt nhất huynh đệ. Người khác ta mới không vui đây, ngươi tranh thủ thời gian tới đi. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra đây là một cái cơ hội thật tốt, về công về tư, đều hẳn là La Quân ngươi đi vào, biết không? La Quân nói ra ta. Hiên Chính Hạo nói ra được rồi, một ngày thời gian, chúng ta không muốn lãng phí. La Quân cuối cùng vẫn là đáp ứng. Hắn cũng phát hiện, chính mình tựa hồ mới là thích hợp nhất một cái kia đang chuẩn bị tiến hành sự kiện này trước đó, Hiên Chính Hạo chuẩn bị cho La Quân đầy đủ đan dược. Trên thực tế, La Quân chính mình đan dược cũng đầy đủ. Hiên Chính Hạo căn dặn La Quân, nói: "Ta biết ngươi, trước kia ngươi một mực không có thời gian, nhưng ngươi tu vi vẫn là tại vững bước tăng lên, khả năng này lại cho ngươi một loại ảo giác, đó chính là ngươi thời gian càng nhiều, ngươi liền có thể càng nhanh tiến vào đến mặt khác cảnh giới. Trên thực tế, cũng không phải là như thế. Ngồi bất động tham gia, có lúc rất khó đột phá. Ta chỗ này cho ngươi một cái tạo hóa ngũ trọng bài phiến, ngươi sau khi tiến vào, cực kỳ nghiên cứu. Mặt khác, ngươi đi vào trước đó, vẫn là muốn cùng Trương đạo trưởng trò chuyện chút. Ta cho rằng khả năng này đối ngươi có trợ giúp. La Quân nói ra, nhưng Trương đạo trưởng đang lúc bế quan a. Hiên Chính Hạo nói ra cũng không phải là sinh tử huyền quan, quấy rầy một chút không sao cả. La Quân cảm thấy có chút xấu hổ, Hiên Chính Hạo kiên trì để La Quân đi gặp một chuyến Trương đạo lăng. Sau cùng, La Quân vẫn là nghe theo Hiên Chính Hạo. Tại Trương đạo lăng trong đạo quán, La Quân hòa La Thông đạo lớn lên gặp mặt. La Quân hướng La Thông đạo trưởng cho thấy muốn gặp Trương đạo lăng. La Thông đạo trưởng cảm thấy có chút khó xử, cảm thấy tổ sư bế quan không tốt quấy rầy. Nhưng La Quân là hắn bằng hữu, La Thông đạo trưởng lại không tiện cự tuyệt. Bất quá đúng lúc này, đạo quan kia phía trước, hư không bên trong xuất hiện một cánh cửa. Trong cửa là hư không vòng xoáy bên trong truyền đến Trương đạo lăng thanh âm. "Tiểu Hữu, vào đi." La Quân đại hỉ, nói ra đa tạ. La Thông đạo trưởng cũng liền theo vương lòng một hơi. La Quân tiến vào cánh cửa kia bên trong. Sau khi đi vào, lại là một gian hắc ám tinh thất. Trương đạo lăng thì xếp bằng ở trên bồ đoàn. La Quân hành lễ. Trương đạo lăng rất là khách khí, nói ra ngồi. La Quân ngồi xuống. Trương đạo lăng nói ra tiểu Hữu đến đây, vì chuyện gì? La Quân tương lai ý nói rõ. Trương đạo lăng nghe xong cười ha ha một tiếng, sau đó nói Đại Khang hoàng thượng là cái người đẹp, bần đạo lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thú vị cùng bản sự người. Từ xưa đến nay, nhiều ít người tài ba, nhưng giống hắn thông minh như vậy bộ dáng, thật sự là chưa từng có. La Quân nao nao, hắn nói ra đạo trưởng cái này đánh giá, thật là đủ cao. Trương đạo lăng nói ra có lúc, bần đạo cảm thấy, hắn mới thật sự là vũ trụ đại đế. La Quân nhất thời bị kinh ngạc. Trương đạo lăng cười một tiếng, nói ra ngươi khác suy nghĩ nhiều, bần đạo cũng là cảm thấy, hắn quá thông minh. La Quân nói ra cái này vãn bối thì có chút không rõ, hắn để vãn bối tới gặp đạo trưởng ngài, bên trong là có huyền cơ gì sao? Dùng cái gì đạo trưởng sẽ như thế đánh giá? Trương đạo lăng nói ra không chỉ là chuyện này, ngươi tới gặp bần đạo, đương nhiên là đúng. Tốt, không nói những thứ này, chúng ta trở lại chuyện chính đi. La Quân lập tức cung kính nói ra vạn bối lắng nghe đạo trưởng dạy bảo. Trương đạo lăng cười cười, nói ra dạy bảo, nói không chơi ngươi cái này nhập định 10 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối rất nhiều người mà nói, lại là không công mà lui. Nhưng chúng ta tổng là muốn để ngươi có chỗ tiến triển. Bần đạo nơi này, có một dạng đồ vật đưa cho tiểu hữu. Hắn sau khi nói xong, xuất ra một cái hạt châu màu xanh lục. La Quân không rõ ràng cho lắm, nói, đây là vật gì? Long châu. Trương đạo lăng nói ra bây giờ tiểu hữu trên người ngươi có vô cùng long lực cùng long khí, cái này long châu chính là tổ long lưu lại một khỏa long châu. Có thể nói là thần thánh long châu, một khi ngươi triệt để dung hợp về sau, đối với ngươi mà nói, chính là như có thiên trợ. Cái này, quý giá như thế lễ vật, vạn bối. La Quân Đông cảm giác sợ hãi. Trương đạo lăng khoát khoát tay, cười một tiếng, nói: "Không sao, lưu tại bần đạo trên thân, không nhiều lắm tác dụng. Muốn vật tận dụng mới tốt, Hiên Chính Hạo cũng là để ngươi tới cầm viên này long châu." Tổ long long châu. La Quân không có tiếp tục chối từ, hắn sau khi tạ ơn, nói ra đến cùng là cái kia tổ rồng thì sao? Trương đạo lăng nói ra Yến Kinh tổ long. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Trương đạo lăng nói ra tổ long tiền bối hết thảy lưu lại 10 khỏa long châu, đây là bên trong một khỏa. Nhưng uy lực không thể khinh thường. Ngươi đi cẩn thận nghiên cứu, liền biết. La Quân lần nữa đa tạ Trương đạo lăng. Trương đạo lăng mỉm cười, sau đó để La Quân rời đi. La Quân lần nữa trở lại Nhất Nguyên Chi Chu chủ chốt nội bộ bên trong. Hiên Chính Hạo cùng Tần Lâm chờ lấy La Quân. La Quân ngỏ ý cảm ơn. Hiên Chính Hạo mỉm cười, hắn nói ra La Quân, Tần Lâm, các ngươi đều là thiên mệnh giả, mục đích chung mà chấm là cái đầy bụng quỷ kế người, có lúc hội để cho các ngươi bất an. Bất an là bình thường, bởi vì người đối không biết, không thể trưởng khống, đều sẽ bất an. Nhưng là ta và các ngươi có nhất trí mục tiêu, cái kia chính là để cho chúng ta trọng yếu người an toàn, để địa cầu an toàn. Đây cũng là Hiên Chính Hạo một loại thành thật với nhau. La Quân cùng Tần Lâm nghe vậy về sau cùng một chỗ ôm quyền, nói ra nguyện vì hoàng thượng sống pha khói lửa. Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói ra chúng ta bắt đầu đi. Đón lấy, La Quân ngồi xếp bằng, Tần Lâm cũng liền ngồi tại La Quân đối diện. Trong tay hắn kết pháp ấn, theo đống nhiên há mồm phun ra một miệng tử sắc vũ khí. Khẩu này vũ khí cực kỳ dày đặc, trong nháy mắt liền đem phương viên 2 mét bên trong bao phủ. La Quân còn không nhập định, hắn nhìn đến chính mình bốn phương tám hướng đều là tử sắc vũ khí nồng đậm, chính là lấy hắn mạc đại pháp lực cũng không có cách nào xuyên thấu loại này vũ khí. Những sương mù này phiêu phiêu miểu miểu, hiển nhiên cũng là thời gian chi lực. Chương 2911, Trầm Luân. Thời gian chi lực nồng đậm đến thành thực chất cấp độ. Cái này thời điểm, Hiên Chính Hạo cũng ngồi xếp bằng, trong tay hắn kết pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo cái kia bốn phương tám hướng tinh bích bắt đầu biến hóa, di động, đồng thời bắn ra hào quang màu bạc. Vạn đạo hào quang màu bạc toàn bộ bao phủ lại La Quân bên ngoài thời gian sương mù dày đặc. Hiên Chính Hạo bắt đầu hai tay kích thích những cái kia hào quang màu bạc. Thần Lâm thần sắc bắt đầu dễ dàng hơn. Hắn biết Hiên Chính Hạo một mực tại đối kháng bên ngoài thời gian đại bánh răng. Bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Đây cũng là thật là có thể. Thời gian là không thể nhất đùa bỡn đồ vật. Muốn đùa bỡn thời gian, nhất định muốn nắm giữ đại trí tuệ, muốn cực kỳ thận trọng. La Quân ngồi tại thời gian sương mù bao bọc bên trong, hắn bắt đầu cảm giác được thời gian đang chạy. Về sau, cảm giác được chung quanh rất nhiều công thức cùng thời gian phương thức tính toán đang bị cưỡng ép cải biến. Đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh. Hồi lâu sau, hết thảy đều an tĩnh lại. Thời gian lại khôi phục lại bình thường. Nhưng La Quân biết, có tác dụng. Hắn hiện tại có thời gian 10 năm, cái này thời gian 10 năm, quả quyết không thể lãng phí. La Quân đầu tiên là chậm rãi tu luyện, hấp thu đan dược, đồng thời lý giải Hiên Chính Hạo cho tạo hóa ngũ trọng tài phiến. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 1 tháng trôi qua, 2 tháng trôi qua, 1 năm qua đi. La Quân cũng không có cảm thấy buồn tẻ, nhàm chán, ngược lại cảm giác đến thời gian qua quá nhanh. Tạo hóa ngũ trọng, vạn tượng chi lực, cũng xưng động niệm chi cảnh. Vạn tượng chính là có vạn con viễn cổ thần tượng lực lượng, đồng thời cũng có thiên biến vạn hóa, phong phú toàn diện hàng nghĩa. Càng có một ý niệm, long trời lở đất, vạn tượng cùng phát lực lượng. Ý giải rất đơn giản, nhưng trên thực tế, bên trong chỗ bao hàm đồ vật quá nhiều, quá phức tạp, quá kinh khủng. Người nắm giữ lực lượng cường đại là một chuyện, tựa như thế giới bao la xe hơi, phần lớn xe hơi đều có thể chạy đến 180 mã. Nhưng có xe chạy đến 100 km cần 20 giây, có nhu cầu 10 giây, có chỉ cần mấy giây, đây chính là khác nhau. Vạn tượng chi lực, phức tạp khó tả. La Quân lĩnh hội một năm, hấp thu vô số đan dược, nhưng y nguyên cảm thấy mình chỉ hiểu được gia lông. Tối nghĩa, khó có thể lý giải được. Thời gian như cũ tại phi tốc trôi qua, La Quân tựa như là một cái cao cấp thiên tài tại nghiên cứu mới đầu đề, mỗi một giây đồng hồ đều muốn giải ra trên trăm cái phức tạp phương trình thức. Khác biệt là, đây là đối cơ học một loại tính toán, đối lượng tử lĩnh vực cùng các loại từ trường một loại thí nghiệm. La Quân càng ngày càng cảm giác được, tu luyện tới sau cùng, người não vực tựa như là một đài siêu máy tính. Mà bốn phía từ trường, phân tử, thời gian, không gian, chờ một chút tựa như là các loại mạng lưới. Siêu máy tính bắt đầu vận chuyển, tính toán, đồng thời đem những lực lượng kia ảo nghĩa dung hợp, hình thành tân lực lượng. Lại một năm qua đi, La Quân như cũ tại không ngừng tu luyện, không ngừng tính toán, không ngừng lĩnh ngộ. Hắn cái này thời điểm mới hiểu được, trước kia các loại kinh lịch thật sự là quý giá kinh lịch. Tại thời khắc sinh tử, có thể lĩnh ngộ càng nhiều ảo diệu, tích lũy hội càng càng hùng hậu. Thời gian 10 năm, để một cao thủ theo tạo vật cảnh tứ trọng đến tạo vật cảnh ngũ trọng, cái này thực là căn bản chuyện không có khả năng. Những cái kia cổ lão những cao thủ, tại thời không chỗ sâu ẩn tàng, trăm năm, thời gian ngàn năm, đều đột phá không đồng nhất tầng ràng buộc. La Quân muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong xung phá, trừ bản thân hắn thông tuệ cùng vật khí, nhiều nhất vẫn là muốn dựa vào những cái kia tạo hóa ngũ trọng bài phiến. Cùng hắn kiến thức rộng rãi lĩnh ngộ được các loại tri thức. Liên tiếp thời gian 5 năm, La Quân tuy nhiên lĩnh ngộ rất nhiều đồ vật, hút vô số đan dược. Nhưng cách tạo hóa ngũ trọng đỉnh phong vẫn là có rất lớn khoảng cách. Tiếp tục như vậy, có thể là không được a. La Quân cảm thấy một tia nôn nóng. Loại này nôn nóng bên trong còn có chính mình một loại phủ định. Trước kia, La Quân tu vi chậm một chút, hắn đều có thể cho mình lý do. Bởi vì chính mình bận quá, đều không có thời gian ổn định lại tâm thần tu luyện. Cho nên, chậm một chút chuyện đương nhiên. Lại nói, cũng không tính chậm. Cái này cùng một nhân công làm lúc, thuận tiện làm cái làm thêm. Mỗi lần tùy tiện làm thêm liền có thể kiếm lời cái vạn. Cái này còn không tin lớn gan tăng, nghĩ đến ngày đó ông đây mặc kệ công việc kia, toàn chức đến làm nghề phụ. Vậy còn không nhẹ nhõm thu nhập một tháng 200-300 ngàn. La Quân hiện tại chính là toàn chức đến làm, phát hiện vẫn là chỉ kiếm lời cái vạn, thậm chí càng ít. Cái này còn không cho người nôn nóng a. La Quân bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề chỗ, đồng thời cũng để cho mình ổn định lại tâm thần. Sự tình gì, tại nôn nóng phía dưới đều là rất khó làm tốt, nhất định phải an tĩnh lại. Vạn tượng chi lực đối với ta mà nói cũng không phải là rất khó khăn, khó ở chỗ cần thời gian, thế nhưng là thời gian 10 năm ý nguyên chưa đủ, tốt nhất là 100 năm thời gian mới có thể đem các loại biến hóa tính toán hoàn tất, sau đó dung hợp. Nhưng Linh Nhi thì dùng 2 năm liền hoàn thành nhiều như thế vượt qua, đến nơi này của ta làm sao lại là không được đâu. La Quân có chút không rõ ràng cho lắm. Vâng, La Quân sau đó thầm cười khổ nói, Linh Nhi chính là trời sinh linh thể, học thứ gì đều nhanh. Lúc trước Bạch Tố Trinh học đồ vật càng là nhanh không hợp thói thường, cùng các nàng so ra, ta đại khái cũng là cái xuẩn tiểu tử. Ta như vậy gò bó theo khuôn phép học đi xuống tổng là không được. Đã như vậy, ta liền trước đến xem Trương đạo trưởng cho ta thần thánh Long Châu. Hoàng thượng đã có này an bài, khẳng định đã đem hết thảy đều tính toán rõ ràng. Ta thế mà phí tổn thời gian 5 năm đến lãng phí, thật sự là không nên. Vừa nghĩ đến đây, La Quân liền đem cái kia thần thánh Long Châu lấy ra đến lúc này thời đại này, cái kia biến mất đã lâu long tại La Quân tâm lý hình dáng lại càng phát ra rõ ràng. Người cùng Long Chi ở giữa, có nói không rõ, không nói rõ duyên phận. Thần thánh Long Châu tại La Quân trong tay bày ra, chỉ có tiểu lớn chừng ngón cái. Long Châu nội bộ phóng ra nhu lục sắc quang mang. La Quân nhìn chăm chú Long Châu, theo pháp lực thôi động, cái kia Long Châu bắt đầu chậm rãi phồng lớn, đây là Long Châu nội bộ không gian thuật pháp, bất quá là bị La Quân phóng thích mà thôi. Sau đó, La Quân nhìn đến Long Châu nội bộ bên trong có pha trộn tử sắc long khí. Cái kia trong long khí còn có óng ánh sợi tơ lưu động, hết thảy có 3600 nói óng ánh sợi tơ. La Quân có chút không rõ ràng cho lắm, hắn pháp lực thăm dò vào bên trong. Cái này vừa tiến vào, lại là chỉ cảm nhận được long khí tồn tại. Cái kia long khí cùng Yến Kinh Tổ Long chi khí giống như lúc, nhưng loại này long khí bên trong không có quy tắc. Yến Kinh Tổ Long chi khí, chung quy thì hình thành, cũng là bài xích không phải thiên mệnh giả tồn tại. Nhưng cái này long khí cũng không có. La Quân cảm nhận được trong long khí có viễn cổ, tang thương, mênh mông, rồi rào, ghép đôi thiên địa uy thế. Thủy Long cùng Tổ Long, xem ra cũng không phải là đồng xuất một mạch. Nhưng rất hiển nhiên, vô luận là Thủy Long vẫn là Tổ Long, đều là lợi hại long. La Quân hít sâu một hơi, bắt đầu tiếp xúc cái kia óng ánh sợi tơ. Giống. Tiếp xúc đến óng ánh sợi tơ trong nháy mắt, La Quân biến cảm giác được, những sợi tơ này chính là Tổ Long kinh mạch. Về sau, La Quân đem viên này thần thánh Long Châu cùng Thủy Long long trảo bắt đầu dung hợp. Lại 5 năm trôi qua, cái này một trong nháy mắt, La Quân tại cái này huyền diệu trong không gian đã vượt qua 10 năm. Hắn tu vi đến tạo vật cảnh tứ trọng đỉnh phong. Tiến độ này, La Quân đã rất là hài lòng. Về sau hắn cũng minh bạch, không chỉ là Linh Nhi cùng áo đen Tố Trinh chính là trời sinh linh thể, tiến triển rất nhanh. La Quân tự thân còn có rất lớn một nan đề, đó chính là hắn tu luyện đại bản nguyên thuật. Cái này khiến hắn tiến độ tu luyện sẽ biến rất chậm, nhưng hắn cơ sở chi vững chắc, cũng là hắn nhân nạn lấy so sánh được. La Quân mặc dù mới tạo vật cảnh tứ trọng tu vi, nhưng tuyệt đối đã có thể treo lên đánh tạo vật cảnh ngũ trọng cao thủ. Hoàn toàn có thể không dùng bất kỳ pháp bảo nào, trực tiếp lấy thực lực nghiền ép. Đây chính là La Quân mị lực chỗ. Hô. La Quân thở dài một hơi ra ngoài. theo bốn phía vân vụ bao bọc cũng theo tán đi, tất cả thời gian chi lực biến mất. La Quân đã nhìn thấy trước mặt ngồi xếp bằng nhị ca Tần Lâm, còn có Hoàng thượng Hiên Chính Hạo. Tần Lâm cùng Hiên Chính Hạo cơ hồ là đồng thời mở to mắt. La Quân cảm thấy có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, hắn nhịn không được hỏi bên ngoài thật chỉ mới qua một ngày sao? Tần Lâm cười một tiếng, nói ra đó là đương nhiên. Chẳng lẽ ta cùng Hoàng thượng như thế phí tổn tâm lực, là cùng ngươi đùa giỡn sao? La Quân nói ra tạo hóa thần kỳ, không qua như thế. Hắn đoán đến, lại cảm thấy hổ thẹn, nói ra đáng tiếc, vô tận 10 năm chi lực, cũng còn chưa đạt tới tạo vật cảnh ngũ trọng. Vạn tượng chi lực, nhìn lấy dễ dàng, một khi tiếp xúc, chính là vũ trụ chi huyền diệu, thâm ảo. Hiên Chính Hạo nói ra ngươi tu luyện đại bản nguyên thuật, có thể đến tới này giống như chi cảnh, đã là tư chất ngút trời. Ngươi phải biết, chúng ta năm đó ở Nhất Nguyên Chi Chu bên trong đợi ngàn năm lâu dài, bằng vào ta ngộ tính, tiến cảnh tu vi cũng là rất là thương cảm. Cho nên, tu hành cũng không phải là nhất định muốn lấy thời gian mà tính. Ngươi nhìn cái kia thế giới bao la văn minh sử, trước mấy ngàn năm văn minh tiến triển, hà khả thương hại. Sau 200 năm văn minh phát triển, thật khủng bố. Cho nên, thời cơ, vật khí cũng là cực trọng yếu. La Quân nổi lòng tôn kính, nói ra chúng thần thụ giáo. Hiên Chính Hạo nói ra tốt, chúng ta có thể làm, cũng chỉ những thứ này. Còn lại, La Quân chính ngươi đi ngộ đi. Còn Tần Lâm, ngươi ngay ở chỗ này, tiếp tục cùng ta nghiên cứu này thời gian sự ảo diệu đi. Như là tưởng niệm ngươi vợ con, ta có thể cho ngươi nghỉ. Tần Lâm cười một tiếng, nói ra thần, tuân mệnh. La Quân tiếp lấy thì cáo lui, sau đó đi gặp Linh Nhi. Hắn cảm thấy đã thật lâu không có gặp Linh Nhi. Linh Nhi, Niệm Tử, Mặc Đùng, cùng hết thảy, hắn đều rất là tưởng niệm. Bất quá là gặp Linh Nhi thứ nhất thuận tiện một số. Hắn đổ là cũng rất muốn đi gặp Niệm Tử, nhưng đối Trương đạo trưởng bên kia tới nói, ngươi nha hôm qua mới tìm đến bần đạo một chuyến, hôm nay lại chạy tới, cái kia đúng là có chút đáng ghét. Thế giới bao la, Bắc Hải chỗ sâu nơi nào đó trong hải vực, có nhất hải đảo. Nơi này vốn nên là bốn mùa như mùa xuân, nhưng lúc này hải đảo kia phía trên, cùng trên mặt biển toàn bộ đóng băng lên. Ngàn dặm đóng băng, như bắc cực buông xuống một dạng. Tại hải đảo kia phía trên, Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết hai người tương đối ngồi xếp bằng. Lạc Tuyết vẫn là xinh đẹp như vậy, không dính vào một tia khói lửa nhân gian khí tức. Cái này băng tinh nguyên thạch, quả nhiên thần kỳ. Lan Đình Ngọc chợt nhưng nói ra. Lạc Tuyết cũng mở ra đôi mắt đẹp, nàng nhìn về phía Lan Đình Ngọc. Vừa mới Lan Đình Ngọc cùng nàng băng hỏa giao dung, loại kia loan loan cảm giác, tê tê, để cho nàng không gì sánh được trầm luân âm dương, cũng không khó khăn. Nhưng như La Quân loại kia, chính là vô thượng công pháp. Có thể Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết lại dựa vào thiên thần chi giáp bên trong âm dương lẫn nhau dung chi pháp, đạt tới âm dương. Giờ này khắc này, Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết mặc dù không có chính thức phát sinh quan hệ. Chương 2912, thông cảm bản ghi nhớ. Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết tuy nhiên còn chưa có xảy ra chính thức quan hệ, nhưng ở lẫn nhau dung bên trong, loại kia tình ý dung hợp, loại kia ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi đã sớm siêu việt thân thể phía trên vui thích. Lạc Tuyết đã chìm luân tại Lan Đình Ngọc ôn nhu trong lòng ngực, chỉ là nàng thủy chung không nguyện ý thừa nhận thôi. Giờ khắc này, Lan Đình Ngọc đống nhiên nhịn không được, hướng Lạc Tuyết hôn tới. Lạc Tuyết bị kinh ngạc, sau đó hai bên tránh né. Nhưng Lan Đình Ngọc gần người tiến lên, đống nhiên cố định trụ Lạc Tuyết. Lạc Tuyết động một cái cũng không thể động. Lan Đình Ngọc đem Lạc Tuyết áp tại dưới thân, hắn rốt cục thỏa thích hôn lên hắn người trong ngực. Trong lúc bất chi bất giác, hai người quần áo mở đi. Lan Đình Ngọc cực hạn ôn nhu chiếm hữu Lạc Tuyết. Kịch liệt thủy triều sau đó, Lạc Tuyết bình tĩnh xuyên qua tất cả y phục. Nàng không nói một lời. Lan Đình Ngọc đem nàng kéo, nói ra A Tuyết, từ hôm nay trở đi, ngươi thì là thê tử của ta chí ái. Tội nghiệp gì, đều là ta, chúng ta sống một thế này, cũng không dễ dàng. Từ nay về sau, chúng ta không muốn đi muốn những vật kia, có được hay không? Lạc Tuyết dưng dưng nhìn về phía Lan Đình Ngọc, nói ra thật có thể không muốn sao? Lan Đình Ngọc nói ra thế nhưng là, ngươi ta một mực dạng này dạy vào lấy, liền có thể chuộc tội sao? Nếu như Lạc Ninh có thể trên trời có linh, ngày khác có thể gặp mặt, chúng ta cùng một chỗ đem mệnh thưởng còn cho nàng, có được hay không? Nếu như nàng đã hóa thành hạt bụi, cái gì đều không, như vậy, chúng ta tra tấn chính mình, đối nàng lại có chỗ tốt sao? Lạc Tuyết nói ra chúng ta chung quy là tại lửa mình dối người. Lan Đình Ngọc nói ra ta vì Lạc Ninh thường quá mệnh, thế nhưng là Lao Thiên không có để cho ta chết. Lạc Tuyết nói không ra lời. A Tuyết, A Tuyết. Lan Đình Ngọc nhỉ non nói ra ta đã nói với ngươi rất nhiều ta sự tình, ta từ nhỏ đã chỉ có mẫu thân của ta, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Có thể nàng lại bị tiện nhân kia hại chết, ta nhận hết khinh thường lớn lên, cả đời này, coi ta vừa có năng lực nắm giữ ta chính mình vận mệnh lúc, ta nhưng lại ngộ sát ngươi muội muội, nếu như ta không thích ngươi, giết một người, lại có cái gì tốt thống khổ. La Quân bọn họ, người nào chưa từng giết người, không có lầm giết qua người đâu. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác ngộ sát Lạc Ninh. Dạng này cha tấn đi xuống, ta đã chịu không được. Nếu như ngươi thật không chịu để xuống, không chịu tiêu tan, như vậy, ta hôm nay thì tự giải thân thể, chết ở chỗ này. Ngươi cũng không cần lại theo ta thống khổ, có được hay không? Nếu như ngươi không chịu để cho ta chết, vậy sau này thì làm ta thế tử. Ta chỉ có cái này hai lựa chọn cho ngươi. Lạc Tuyết ngây người. Lan Đình Ngọc nhìn chăm chú Lạc Tuyết. Lạc Tuyết ý nguyên không nói lời nào. Lan Đình Ngọc theo rồi nói ra ta không có ý muốn buộc ngươi, chỉ là muốn có kết quả. Hôm nay, ta đã được đến ngươi, mặc dù là dùng sức mạnh, nhưng ta biết ngươi tâm ý ngươi nếu thật muốn phản kháng, ta chỉ sợ cũng khốn không được ngươi. Chỉ bất quá, ngươi không chịu đối mặt. Có thể cái này đều không muốn gấp, ta càng biết, ta không đi ra một bước này, ngươi cũng vĩnh viễn không biết đi tới. Ngươi cái gì cũng không nói, ta coi như ngươi đã lựa chọn vì Lạc Ninh báo thù. Tốt. Lan Đình Ngọc hít sâu một hơi, sau đó ngồi xếp bằng, cũng nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu lấy pháp lực nghịch loạn kinh mạch. Lạc Tuyết thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Nàng và Lan Đình Ngọc sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên biết Lan Đình Ngọc tính cách. Lan Đình Ngọc không phải loại kia chơi nhiều kiểu, nói chuyện không tính toán gì hết người. Ngược lại, hắn là cái nói được thì làm được, nhất ngôn cửu đỉnh người. Đừng. Lạc Tuyết hít sâu một hơi, nàng gật gật đầu, nói ra Đình Ngọc, ngươi nói rất đúng. Chúng ta không muốn lại tra tấn chính mình, tra tấn đối phương. Ta một mực sợ hai đối mặt, sợ hai đối mặt muội muội trên trời có linh thiêng, sợ hai đối mặt La Quân bọn họ ánh mắt, sợ hai thế người ánh mắt, sợ hai hết thảy. Nhưng hiện tại ta cái gì đều không muốn quản, ta chỉ muốn làm thê tử ngươi. Nếu quả thật có thể tại sau khi chết nhìn thấy ta muội muội như vậy, liền để ta vĩnh viễn không được siêu sinh hướng nàng ngồi tội đi. Ta biết ta tâm, lúc trước ngươi chết qua một lần, loại kia cảm giác ta vĩnh viễn ghi khắc. Lan Đình Ngọc lên người, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lạc Tuyết, sau một hồi khá lâu, hắn mới từ cuồng hỉ bên trong lấy lại tinh thần. Trong chốc nhóm này, hắn lệ nóng tràn đầy, sau đó lần nữa hôn lên Lạc Tuyết. Lạc Tuyết cũng nhiệt tình chủ động hôn trả lại. Tất cả yêu thương không còn áp lực, tất cả cảm tình không còn áp lực. Chỗ có điều cố kỵ, không cố kỵ nữa. Tất cả mọi thứ không còn đi quản. Tại dạng này tâm ý bên trong, hai người lần nữa tiến vào kịch liệt thủy triều bên trong. Không biết qua bao lâu, rốt cục gió êm sóng lặng. Hai người không đến mảnh vải ôm cùng một chỗ, thân mật tới cực điểm. Lan Đình Ngọc nói cho Lạc Ninh, nói ra cái này thiên thần chi giáp có thể cho chúng ta về sau cùng một chỗ ngăn địch, nó cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như tại Linh Tôn đến thời điểm, chúng ta cùng chết, chúng ta không có tiếng nói. Nếu như chúng ta cùng một chỗ sống sót, như vậy về sau, ta mang ngươi rời đi địa cầu, chúng ta đi rất rất xa địa phương, chỉ có ngươi cùng ta địa phương, có được hay không? Lạc Tuyết trọng trọng gật đầu, nói ra tốt. Lan Đình Ngọc cảm thấy tranh thức vui vẻ, đây là qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất cảm thấy vui vẻ như vậy. Mẫu thân hắn lúc còn sống, hắn vui vẻ qua. Về sau, khi lấy được Cửu Viêm Chân Kinh thời điểm, hắn vui vẻ qua. Cái này về sau, hắn lại khó vui vẻ. Bây giờ, hắn rốt cục cảm thấy, Lão Thiên vẫn là đại hắn không tệ. Chính là đi vì Lão Thiên bán mạng, cũng là vừa lòng thỏa ý. Lạc Tuyết sau đó nghĩ đến cái gì, nói ra cái này âm dương lẫn nhau dùng, cần hai người cảnh giới pháp lực tương đương, thế nhưng là ta, thủy chung không có tu vi gì. Cái này có thể hay không nắm ngươi chân sau? Lan Đình Ngọc nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra đương nhiên sẽ không. Lạc Tuyết không hiểu, nói: "Vì cái gì?" Lan Đình Ngọc nói ra: "Ngươi là cường đại nguồn năng lượng, băng tinh nguyên thạch, cùng ngươi băng phách chi thể. Ngươi nguồn năng lượng không chỉ có cường đại, mà lại cực kỳ tinh khiết. Cảnh giới tại ngươi nơi này có thể tiến hành áp chế. Nhưng ngươi ghép đôi ta lực lượng không có vấn đề, ta có cảnh giới, ngươi có sức mạnh. Chúng ta liên thủ, không biết có vấn đề gì." Lạc Tuyết nói ra: "Chỉ cần không kéo ngươi chân sau, ta cứ yên tâm." Lan Đình Ngọc nhu tình vô hạn, nói ra: "Cho dù là kéo ta chân sau, ta cũng nguyện ý, quản chi là đi chết." Lạc Tuyết liền vội vàng che Lan Đình Ngọc miệng, nói ra: "Không cho phép ngươi sách chữ chết. Băng tinh nguyên thạch chính là năm đó Linh Tôn Tổ Long bệ hạ lưu lại chi vật, bên trong ảo nghĩa vô cùng, nắm giữ Tổ Long bệ hạ rất nhiều tinh thần cùng thuật pháp." Lan Đình Ngọc cũng một mực tại nghiên cứu cái này băng tinh nguyên thạch, tăng thêm gần đây, hắn cùng Lạc Tuyết một mực âm dương lẫn nhau dung. Tại âm dương bổ sung bên trong, Lan Đình Ngọc tiến cảnh tu vi nhanh chóng không gì sánh được. Trong nháy mắt, Lan Đình Ngọc thì tu luyện tới tạo vật cảnh tứ trọng đỉnh phong. La Quân dùng thời gian 11 năm làm được sự tỉnh, Lan Đình Ngọc vẹn vẹn dùng mấy tháng, đây cũng không phải Lan Đình Ngọc so La Quân thông minh, đương nhiên, Lan Đình Ngọc bản thân cũng không so La Quân muốn ẩn. Lan Đình Ngọc trước đó cũng là cách tạo vật cảnh tứ trọng cách nhau một bức tường. Lúc này thời điểm đột phá, một cách tự nhiên, tăng thêm thiên thần chi giáp cùng Lạc Tuyết trợ giúp, hắn tu luyện tốc độ nhanh không hợp thói thường. Mà lại, Lan Đình Ngọc không có tu luyện đại bản nguyên thuật, cho nên hắn thật là muốn mau hơn rất nhiều. Thế giới bao la, mưa gió gợn sóng. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, ngàn dặm không mây. Màn đêm buông xuống thời điểm, ánh trăng vẩy chiếu khắp nơi. Chương 2913, nghịch loạn. Tại một chỗ bí ẩn trên đỉnh núi, đột nhiên theo cái kia vũ trụ bên trong có mấy đạo nhân ảnh xuyên phá bầu khí quyển, sau đó cái này mấy đạo nhân ảnh liền đi đến cái kia trên đỉnh núi. Cái này mấy đạo nhân ảnh kết thúc về sau liền là ngồi xếp bằng, hết thảy có 5 người. Bên trong có một người toàn thân áo trắng, anh tuấn tiêu sái, quý khí bức người. Cái này công tử áo trắng nhìn khắp bốn phía, sau đó trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nói: "Rốt cục trở về Âu Dương Vũ, ngươi đại nạn không chết, bây giờ có thể phải biết quý trọng cái này kiếm không dễ cơ hội." Đúng lúc này, cầm đầu một tên áo xanh văn sĩ từ tốn nói: "Công tử áo trắng chính là Âu Dương Vũ." Âu Dương Vũ nao nao, sau đó đối cái kia áo xanh văn sĩ tất cung tất kính hành lễ, nói ra: "Thần tôn đại ân, tại hạ cả đời khó quên, tự nhiên kiệt lực vì thần tôn hiệu trung, không tiếc hết thảy." Cái kia thần tôn nhạt lạnh cười một tiếng, nói: "Ngươi biết liền tốt." Còn lại bên cạnh ba người, chính là hai nam một nữ, nhưng đều là cái này thần tôn sư đệ, sư muội. Thần tôn gọi là Trái Ngược Thương Nước, hai tên sư đệ thì là Cảnh Bước, Vứt Bỏ Loạn. Sư muội gọi là Thủy Linh Lung. Trái Ngược Thương Nước, Cảnh Bước, Vứt Bỏ Loạn, Thủy Linh Lung, bọn họ da thịt là màu đỏ sẫm, trong mắt là màu xanh lam. Bên trong, Trái Ngược Thương Nước, Cảnh Bước, Vứt Bỏ Loạn đều là một đầu tóc bạc, mà Thủy Linh Lung thì là tóc màu lam. Thủy Linh Lung tướng mạo tại địa cầu trong mắt người, chính là không gì sánh được quái dị. Nhưng ở Trái Ngược Thương Thủy tinh bóng bên trong, lại là tuyệt đối mỹ nhân nhi. Lúc trước Âu Dương Vũ hòa La Quân quyết chiến thời điểm, Âu Dương Vũ đủ kiểu bất đắc dĩ, thi triển ra nghịch loạn âm dương chiêu số, sau cùng dẫn đến thời gian, không gian toàn bộ rối loạn. Lúc đó, La Quân nhìn lấy Âu Dương Vũ toàn thân dục hỏa, chết đến mức không thể chết thêm. Trên thực tế, cái kia lại là một loại ảo giác. Âu Dương Vũ chủ động thi triển nghịch loạn âm dương chiêu số, cũng không phải đến đồng quy vu tận. Hắn đều biết La Quân có bất tử chi thần. Nghịch loạn âm dương bên trong, hết thảy rối loạn Âu Dương Vũ thả ra một tôn khôi lỗ chi thần. Chính là lấy La Quân tu vi cũng không có nhìn ra manh mối, tại đại hỏa thiêu đốt thời điểm, Âu Dương Vũ thừa cơ chạy đi. Chỉ là, hắn tuy nhiên trốn xa ra ngoài, nhưng cũng thụ rất thương tổn nghiêm trọng. Ngày khác Nguyệt Thần Lô cùng hắn tự thân hòa làm một thể. Cái kia thời điểm, Nhật Nguyệt Thần Lô nổ tung, lại nghịch loạn âm dương Âu Dương Vũ trốn ra ngoài về sau, trong thân thể âm dương hỗn loạn, sắp gặp tử vong. Hắn tại cái kia vũ trụ bên trong, còn phải thừa nhận vũ trụ bên trong mang đến các loại bức xạ cùng tương tổn. Mắt thấy như vậy đi xuống, chính là một con đường chết. Cũng là tại khi đó, trời không tuyệt Âu Dương Vũ. Thần tôn trái ngược thương nước như thiên thần buông xuống đồng dạng xuất hiện tại Âu Dương Vũ trước mặt. Trái ngược thương thủy tướng Âu Dương Vũ mang về bọn họ tinh cầu. Tinh cầu kia, tại hệ ngân hà bên trong, lại tại Thái Dương hệ bên ngoài. Tinh cầu kia, gọi là Phượng Sổ ngôi sao. Cái kia cái tinh hệ, gọi là Phượng Sổ tinh hệ. Âu Dương Vũ tại Phượng Sổ ngôi sao bên trong bắt đầu hiểu được rất nhiều thứ, Phượng Sổ tinh cầu cùng truyền thuyết bên trong Phượng Sổ thần hậu có lớn lao quan hệ. Tinh cầu bên trên có Phượng Sổ thần hậu truyền thuyết. Về sau, Âu Dương Vũ lại hiểu được, tại Phượng Sổ ngôi sao trong truyền thuyết thần thoại, Phượng Sổ thần hậu cùng vũ trụ đại đế có chặt chẽ liên hệ. Nếu như tìm tới vũ trụ đại đế truyền nhân, đem luyện hóa thành một cái con chim, cái này con chim cùng Phượng Sổ thần hậu lưu lại một mai con chim dung hợp, liền có thể đem thần hậu lưu lại bảo khố mở ra. Được đến cái kia bảo khố về sau, liền có thể hùng bá toàn bộ hệ ngân hà. Thần tôn trái ngược thương nước là Phượng Sổ ngôi sao phía trên một vị đại năng. Hắn sở thuộc môn phái gọi là Đại La Tông. Đại La Tông tông chủ gọi là Nghịch Thương Thiên. Trái ngược thương nước là Nghịch Thương Thiên con nuôi. Con cánh bước, vứt bỏ loạn, Thủy Linh Lung thì đều là Nghịch Thương Thiên đệ tử. Nghịch Thương Thiên tu vi đạt tới truyền thuyết bên trong tạo vật cảnh bắt trọng cấp độ. Hắn tại toàn bộ Phượng Sổ ngôi sao phía trên, chính là lãnh tụ đồng dạng nhân vật. Phượng Sổ ngôi sao đệ nhất nhân, Nghịch Thương Thiên. Theo Nghịch Thương Thiên tu vi càng cao, trong lòng của hắn hoảng sợ càng thịnh. Bởi vì năm đó Phượng Sổ ngôi sao phía trên, cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, thánh nhân xuất hiện lớp lớp. Siêu việt tạo hóa 9 tầng tồn tại đều là có. Nhưng về sau, những cái kia cao nhân toàn bộ đều rất là kỳ lạ biến mất, không biết tung tích, không rõ nguyên do. Nghịch Thương Thiên đã không còn dám tiếp tục hướng phía trước tu hành, hắn cho rằng, muốn bài trừ trong lòng hoảng sợ, đánh vỡ trước mắt ràng buộc, nhất định phải tiến vào thần hậu trong bảo khố đi. Sau đó, hắn đủ kiểu tìm kiếm, tìm tới cái viên kia thần hậu lưu lại con chim, gọi là Phượng Sổ tinh thạch. Nghịch Thương Thiên lĩnh hội Phượng Sổ tinh thạch, sau cùng đến ra mặt khác tin tức. Cái kia chính là còn muốn tìm đến vũ trụ đại đế lưu lại truyền nhân tinh thạch đang không ngừng trong thăng lộ, Nghịch Thương Thiên phát hiện vũ trụ đại đế là không thể nào tìm tới. Nhưng là địa cầu phía trên thiên mệnh giả thì rất có thể cũng là vũ trụ đại đế lưu lại truyền nhân. Tiếp đó, Nghịch Thương Thiên thì phái trái ngược thương nước đi tìm. Trái ngược thương nước bằng trong tay Phượng Sổ tinh thạch một đường tìm kiếm. Hắn đến qua địa cầu, nhưng lúc đó căn bản không dám tới gần địa cầu, bởi vì viên giác pháp thần vẫn còn ở đó. Trái ngược thương nước đủ kiểu bất đắc dĩ, trở về bẩm báo Nghịch Thương Thiên. Nghịch Thương Thiên cũng biết, viên giác là hắn đều đối phó không nhân vật. Chuyện này cũng vẫn mắc cạn xuống tới. Thẳng đến một ngày nào đó, trái ngược thương nước phát hiện trong hư không Âu Dương Vũ. Hắn bằng vào Phượng Sổ tinh thạch tìm tới Âu Dương Vũ, sau đó đem Âu Dương Vũ mang về Phượng Sổ ngôi sao. Lúc đó trái ngược thương nước là hưng phấn, có thể về sau, Nghịch Thương Thiên phát hiện, Âu Dương Vũ tính không được vũ trụ đại đế truyền nhân. Thế nhưng là, Phượng Sổ tinh thạch đối với hắn là có phản ứng, cũng là có liên hệ. Trái ngược thương nước không hiểu. Nghịch Thương Thiên trầm giọng nói ra hắn không phải đi chuyển. Cái này thời điểm, Âu Dương Vũ được đến mạng sống cơ hội. Hắn nói cho Nghịch Thương Thiên, trên địa cầu có 3000 thế giới. Thật chính vũ trụ đại đế truyền nhân, chỉ có một cái. Cái kia chính là thế giới Bao La Thiên Mệnh Chi Vương. Bởi vì thế giới Bao La chính là 3000 thế giới tổng cương. Nghịch Thương Thiên nghe nói về sau, ánh mắt sáng lên, cảm thấy hết thảy đều nghĩ rõ ràng. Nhưng tiếp đó, cũng là khó khăn. Bởi vì bọn hắn không dám đi địa cầu, Âu Dương Vũ lại nói cho mọi người, viên giác đã bản thân bị trọng thương, quản không mọi người đồng thời, Âu Dương Vũ còn nói cho bọn hắn, tại thế giới Bao La động thủ là tốt nhất. Bởi vì cái này địa phương, chỉ có thiên mệnh người có thể tự do ra vào. Về sau, Nghịch Thương Thiên lấy Âu Dương Vũ trên thân thiên mệnh khí tức ngưng luyện trái ngược thương nước bọn người. Sau đó, thì như vậy sinh sinh để trái ngược thương nước bọn người trở thành thiên mệnh giả, Âu Dương Vũ cũng theo thiên mệnh chi vương biến thành phổ thông thiên mệnh giả. Đây là Nghịch Thương Thiên lấy Phượng Sổ tinh thạch đến làm được. Phượng Sổ tinh thạch cùng địa cầu thiên mệnh giả có một loại nào đó vô cùng thân mật liên hệ. Dường như vũ trụ đại đế cùng Phượng Sổ thần hậu ở giữa có lớn lao quan hệ thân mật đồng dạng. Cho nên như vậy vận chuyển, thế mà thành công đương nhiên, cái này cũng đầu tiên là đến có Âu Dương Vũ dạng này thiên mệnh chi vương phối hợp mới được. Mà lại, chỉ có thể chia đều mấy người như vậy, thêm một cái đều không được. Nghịch Thương Thiên cũng là có thể trở thành thiên mệnh giả, nhưng hắn không có làm như thế. Trên địa cầu mạo hiểm quá lớn, một khi trở thành thiên mệnh giả thì rất có thể quyển vào địa cầu vòng xoáy bên trong. Tăng thêm, Nghịch Thương Thiên còn cảm thấy địa cầu bên trong không biết nguy hiểm quá nhiều, chính hắn cũng là không nguyện ý mạo hiểm. Loại chuyện này, đương nhiên là giao cho các đệ tử đi làm. Bọn họ thất bại, chính mình còn có thể lại nghĩ biện pháp. Nghịch Thương Thiên cho rằng, làm thiên mệnh giả chính là tự hạ thân phận đáng giá nói chuyện là, Nghịch Thương Thiên con nuôi trái ngược thương nước, tu vi đã đạt tới tạo vật cảnh thất trọng. Mà canh bước, tạo vật cảnh ngũ trọng. Vứt bỏ loạn, tạo vật cảnh ngũ trọng. Thủy Linh Lung, tạo vật cảnh 6 tầng. Cái này tứ đại đệ tử có thể nói là Phượng Sổ ngôi sao phía trên tuyệt đối người nổi bật, thả đến bất kỳ tình cầu bên trên đều là một phương lão đại. Lần này nhiệm vụ, Nghịch Thương Thiên phi thường trọng thị, không chỉ có như thế, còn đem rất nhiều pháp bảo cùng trận phù đều giao cho trái ngược thương nước các loại người trên tay. Lúc này trên đỉnh núi, Âu Dương Vũ nói ra thần tôn đại nhân, chúng ta lần này chiến trường chỉ có thể ở thế giới Bao La bên trong. Một khi rời đi thế giới Bao La, chúng ta sẽ không còn có bất kỳ ưu thế nào. Trái ngược thương nước gật gật đầu, nói ra ngươi đã nhắc nhở qua rất nhiều lần, như vậy lúc này phải nên làm như thế nào? Âu Dương Vũ nói ra chúng ta muốn bí mật làm việc, còn muốn cho La Quân không thể không đến thế giới Bao La. Cho nên, chuyện thứ nhất, chúng ta chính là muốn đối La Quân nhà người hạ thủ. Ta trước đó dùng Nhật Nguyệt Thần Lô đối La Quân tiến hành diễn toán, hắn hết thảy, ta đều rất rõ ràng. Lúc này, chúng ta muốn đối La Quân nhà người hạ thủ, nhưng chúng ta còn có một cái chướng ngại ở trước mắt. Trái ngược thương nước nói ra điểm này không cần ngươi nói, lựa chọn hiện tại cái này thời cơ, trong lòng chúng ta đều nắm chắc. Chúng ta đã dùng Phượng Sổ tinh thạch diễn toán, lúc này duy nhất chướng ngại cũng là Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết. Hai người bọn họ được đến một kiện bảo bối, một khi cùng một chỗ vận chuyển, cho dù là chúng ta hợp lực, cũng rất khó đem bắt lấy cùng đánh bại. Ngược lại là cái kia La Quân. Lúc này thời điểm, một bên Thủy Linh Lung nói ra hắn trên thân bây giờ biến hóa quá nhiều, mảy may tính toán không ra hắn nhược điểm cùng hắn tin tức. Trái ngược Thương Nước nói ra chúng ta vẫn là trước từng cái đến giải quyết đi. Thời gian rất gấp, không thể chờ cái kia Lâm Phong cùng Phó Thanh Trúc trở về. Bọn họ một khi trở về, chúng ta hội càng khó ra tay. Cảnh Bước nói ra như vậy, chúng ta bây giờ liền đi tìm Lan Đình Ngọc sao? Trái ngược Thương Nước nói ra đúng, hiện tại liền đi tìm, có điều, đến có biện pháp. Biện pháp là cái gì? Thủy Linh Lung hỏi. Trái ngược Thương Nước cười lạnh một tiếng, nói: Phượng Sồ tinh thạch đã cho ra đáp án. Trời trong gió nhẹ, trời xanh mây trắng. Bắc Hải chỗ sâu, băng đảo không dung. Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết ngay tại âm dương lẫn nhau dung tu luyện, hai người lực lượng dây dưa, chính là thế gian tuyệt vời nhất sự tình. Thế mà ngay lúc này, hư không bên trong đột nhiên sinh ra phản ứng, một cánh cửa trong hư không xuất hiện. Theo, môn kia bên trong đi tới mấy người. Lan Đình Ngọc bị kinh ngạc, bởi vì người đến thế mà vô thanh vô tức, lại cho Lan Đình Ngọc một loại cảm giác nguy cơ. Lan Đình Ngọc lập tức đứng dậy, trong nháy mắt đó, Thiên Thần Chi Giáp mặc trên người hắn. Hắc bạch song sắc, anh tuấn uy vũ bất phàm. Đồng thời, Lạc Tuyết cũng đến Thiên Thần Chi Giáp bên trong, giữ vững Chí Âm Chi Hải. Cái kia Chí Âm Chi Hải trước kia là âm sát chi khí, nhưng ở Lạc Tuyết thêm vào về sau, đã là trắng loá như tuyết băng phách, tinh khiết không gì sánh được. Lan Đình Ngọc nhìn về phía vậy đến người. Bên trong một người, không gì sánh được quen thuộc, đương nhiên đó là Âu Dương Vũ. Cùng sau lưng Âu Dương Vũ là Thủy Linh Lung, Cảnh Bước, Vứt Bỏ Loạn, nhưng duy chỉ có không thấy thần tôn Trái Ngược Thương Nước. Lan Đình Ngọc nhìn đến Âu Dương Vũ, không khỏi biến sắc. Ngươi không phải chết sao? Âu Dương Vũ cười ha ha, sau đó lại sắc mặt mãnh liệt, nói: Ta chết. Đây là La Quân nói cho ngươi đi. Ta có dễ dàng chết như vậy sao? Nói cho ngươi, hiện tại không phải ta chết, mà là các ngươi tận thế đến. Lan Đình Ngọc lạnh hừ một tiếng, nói: Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi thiên mệnh khí vận thế mà bị suy yếu, là chuyển rời đến bên cạnh ngươi những người này trên thân. Chương 2914, xâm phạm. Lan Đình Ngọc là cái vô cùng khôn khéo người, trong chốc nhóm này, lòng hắn đọc thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền minh bạch rất nhiều chuyện. Đương nhiên, trong lòng cũng còn nghi vấn nghi ngờ. Hắn hiểu được, trước mắt đám người này là hướng về phía La Quân đến, bọn họ muốn hướng La Quân động thủ, cho nên muốn trước giết chết chính mình. Mặt khác, Lan Đình Ngọc không hiểu, Âu Dương Vũ là như thế nào làm đến đem chính mình khí vận suy yếu, lại chuyển rời đến người khác trên thân, chế tạo ra hắn thiên mệnh giả đến. Điểm này, Lan Đình Ngọc như thế nào cũng nghĩ không thông. Nhưng rất hiển nhiên, giờ này khắc này, không phải đến muốn vấn đề này thời điểm. Âu Dương Vũ 2 năm trước hòa La Quân quyết chiến thời điểm, đã là tạo vật cảnh nhị trọng tu vi. Còn tại La Quân phía trên, bây giờ 2 năm qua đi, hắn tu vi cũng đang tăng nhanh như gió. Tại cái kiêm lịch thương thiên bồi dưỡng dưới, cũng tăng thêm Âu Dương Vũ kinh lịch sinh tử nghịch loạn chờ một chút, hắn có càng nhiều cảm xúc. Bây giờ, hắn tu vi đã đạt tới tạo vật cảnh tứ trọng. Mà lại, nghịch thương thiên còn đưa cho Âu Dương Vũ một món pháp bảo. Âu Dương Vũ Nhật Nguyệt Thần Lô đã tổn hại. Nghịch thương thiên đưa cho Âu Dương Vũ một kiện gọi là Vĩnh Hằng Thần Lô pháp khí. Phượng số ngôi sao ở vào Vĩnh Hằng tinh hệ bên trong, Vĩnh Hằng ngôi sao phát sáng phát nhiệt, là tương tự mặt trời đồng dạng tồn tại. Cái kia Phượng số ngôi sao phía trên cũng coi là cao thủ điêu linh. Nhưng đã từng, Phượng số ngôi sao phía trên cũng là cao nhân xuất hiện lớp lớp, gió dục mây vần. Mà bây giờ, Lịch Thương Thiên nắm giữ Phượng số ngôi sao phía trên đại bộ phận tư nguyên, cho nên cách khắc khí là vô cùng tận. Bên trong không thiếu rất nhiều trước kia các thánh nhân còn sót lại pháp khí. Vĩnh Hằng Thần Lô tại Âu Dương Vũ trên tay phát huy ra lớn nhất hiệu dụng. Âu Dương Vũ sở dĩ có thể đến cảnh giới này, Vĩnh Hằng Thần Lô cũng giúp đỡ rất nhiều. Lịch Thương Thiên vì có thể khám phá trong lòng trung cực hoảng sợ, vì có thể mở ra thần hậu bảo khố, có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này Lan Đình Ngọc mắt thấy cái này tại chỗ cao thủ, liền biết, hôm nay cho dù là chính mình có thiên thần chi giáp, cũng phải cẩn thận ứng phó. Đây là tuyệt không thể khinh thường. Âu Dương Vũ mở miệng lần nữa, cười lạnh nói, Lan Đình Ngọc, hiện tại thả ở trước mặt ngươi, chỉ có hai đầu đường có thể đi. Một đầu, vì La Quân ngu chung đến cùng. Một cái khác điều, thuận theo chúng ta. Lan Đình Ngọc hít sâu một hơi, nói ra, nói nhảm, đừng nói là, động thủ đi. Âu Dương Vũ ánh mắt phát lạnh, nói, quả nhiên ngu xuẩn mất khôn. Cái này một cái trước mắt, mọi người trực tiếp thì động thủ. Chỗ đó còn có cái gì có thể lấy khách khí đây? Lan Đình Ngọc vận chuyển thiên thần chi giáp, Lạc Tuyết cũng biết tình thế nghiêm trọng lập tức chuẩn bị vào chỗ, cùng Chí Âm Chi Hải hòa làm một thể. Âu Dương Vũ xuất thủ trước, hắn vận chuyển ra Vĩnh Hằng Thần Lô. Cái kia Vĩnh Hằng Thần Lô chính là lô đỉnh bộ dáng, hiện ra xích kim chi sắc. Lô đỉnh bên ngoài có vô số phù văn điêu khắc ở phía trên. Lúc này, phù văn vận chuyển, cái kia Vĩnh Hằng Thần Lô lô miệng mở rộng. Thần trong lò, một mảnh đỏ rực, tựa như là thiêu đốt lô như lửa. Nhưng nhìn kỹ, nhưng tuyệt không phải là đơn giản lò lửa, mà chính là một cái mênh mông to lớn hỏa diễm thế giới. Âu Dương Vũ toàn thân pháp lực thôi động, hét lớn, Vĩnh Hằng hỏa diễm, tụ lực thành kiếm, 3000 chi diễm, chém giết. Ầm ầm. Vĩnh Hằng Thần Lô bên trong tuân gia không gì sánh kịp năng lượng đến. Hỏa quang trong nháy mắt bạo khởi, 3000 hỏa diễm thần kiếm lưu tinh vẫn thạch chém tới Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc liền bị thấp thoáng tại trong biển lửa. Cái kia 3000 hỏa diễm, mỗi một đạo hỏa diễm thần trong kiếm đều ẩn chứa rồi rào thần lực, còn có thần biến chi lực ẩn chứa bên trong, một kiếm này rất ra, chính là có thiên biến vạn hóa, nhưng lại vạn biến không rời tông, khủng bố cùng cực. Bốn phía không gian, thời gian toàn bộ bị đốt hóa thành tro tàn. Thế mà, đây vẫn chỉ là Âu Dương Vũ công kích. Theo, Cảnh Bước, tạo vật cảnh ngũ trọng cao thủ, vạn tượng chi lực xuất thủ. Cách khác khí là sụp đổ chi bút. Đó là một chi dài một thước màu đen tồn tại. Bút pháp là bén nhọn dao găm đồ vật bình thường, xem ra như một cây phiên bản thu nhỏ hồng anh thường, nhưng nó lại là một cây bút. Cảnh Bước trong tay sụp đổ chi bút liên tục huy động, lại là viết ra một cái phá chữ. Cái kia thần bí phá chữ như nhỏ bé quang mang thẳng hướng Lan Đình Ngọc mi tâm. Đến mức vứt bỏ loạn cũng là tạo vật cảnh ngũ trọng. Cách khác khí là vong nhận thần kiếm. Kia kiếm quang lóe lên, liên ẩn chứa vạn tượng chi lực chém giết mà đi. Kiếm quang nhìn như bình hồ thu thủy, nhưng nội bộ ẩn chứa vạn tượng chi lực, mà còn có to lớn, ăn mòn, không thể nghịch chuyển vong lưới đao lực lượng. Sau cùng thì là Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung, tạo vật cảnh 6 tầng, chính là có bản nhược chi lực, bản nhược trí tuệ. Nàng pháp khí là Như Ý Biến Hoa Châu. Lúc này, tay nàng nắm Như Ý Biến Hoa Châu, đồng nhiên phát ra 100 quyền. Quyền phong sắc bén ngập trời, đồng thời ẩn chứa bản nhược trí tuệ ở bên trong. Cái kia bốn phía thời gian nghịch chuyển, không gian hỗn loạn, âm dương không phân, cái kia trên mặt biển, sóng biển ngập trời. Tất cả công sát, toàn bộ hướng về Lan Đình Ngọc chém giết tới. Từ bên ngoài nhìn, liền nhìn đến ánh lửa ngút trời, liền nhìn đến sóng biển lui ngàn trượng độ cao. Phương viên trăm dặm vùng biển, toàn bộ bị quấy động. Lan Đình Ngọc chính là ở vào vòng xoáy trung tâm. Hắn biết, hôm nay loại tình huống này, hắn duy nhất có thể làm cũng là đào tẩu. Ngày đó cho dù là Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh lấy tạo vật cảnh 6 tầng tu vi, đối mặt một đám cao thủ chém giết, cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Huống chi hôm nay là hắn đâu. Nhưng lúc này, bốn phía không gian nghịch loạn, âm dương điên đảo, hắn đã rất khó đào tẩu. Cho nên, trước hết giải quyết khốn cảnh trước mắt. Âm dương lẫn nhau dùng, thai nghén vật vật. Trong nháy mắt đó, Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết tâm linh tương thông. Sau đó, Chí Dương chi hải, Chí Âm chi hải cùng một chỗ điều động. Tại hắn bốn phía, hình thành âm dương vòng xoáy. Văng cùng hỏa, tất cả công kích toàn bộ chém vào đến âm dương trong nước xoáy. Ầm ầm. Âm dương vòng xoáy cũng không chịu nổi dạng này công sát, trong nháy mắt phá nát. Theo, toàn bộ chém tới Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc cả người trực tiếp tiến vào tiên thần chi giáp bên trong. Nội bộ, Chí Dương chi hải, Chí Âm chi hải giao hội cùng một chỗ. Tất cả công sát chui vào tới. Lan Đình Ngọc pháp lực thôi vận đến cực hạn, Lạc Tuyết năng lượng tựa hồ vô cùng tận đầu dạng. Những năng lượng kia công sát thiên biến văn hóa, vô cùng trí tuệ, tại cái kia âm dương hải vực bên trong quấy ra ngàn vạn mưa gió sóng biển tới. Nhưng âm dương dung hợp về sau, dần dần, từ không nói có, thai nghén vạn vật. Hồi lâu sau, hết thảy rơi vào bình tĩnh. Lan Đình Ngọc liền là dựa vào thiên thần chi giáp, sinh sinh chịu đựng lấy các cao thủ cùng nhau công sát. Âu Dương Vũ bọn người thấy thế, cũng là bị kinh ngạc. Lan Đình Ngọc lần nữa mặc thiên thần chi giáp, hắn nhìn chung quanh mọi người, cười lạnh một tiếng, nói, thì chút năng lực ấy, có thể là không được. Các ngươi như không động thủ, ta có thể muốn động thủ. Cửu Viêm thần hỏa, băng phách thần quang, âm dương lẫn nhau dùng, vô cực cửu viêm băng hỏa kiếm. Trong nháy mắt đó, Lan Đình Ngọc chém giết ra trên trăm đạo vô cực cửu viêm băng hỏa kiếm. Băng cùng hỏa giao hòa vào nhau, cái kia thần kiếm một mặt là hỏa diễm, một mặt là băng phách. Như tổ ong xuất động, trực tiếp bao phủ Âu Dương Vũ bọn người. Bọn họ bị kiếm lực bao khỏa, chém giết. Chém tới Âu Dương Vũ hết thảy có 25 đạo thần kiếm. Kiếm quang bay múa, âm dương tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Âu Dương Vũ bạo giống một tiếng, lấy Vĩnh Hằng thần lô bao một cái, liền đem cái kia 25 đạo thần kiếm toàn bộ bao bọc nhập bên trong. Vĩnh Hằng chi quang, thần lô thiên mang, thần biến chi lực, chư thiên thuật pháp, trấn áp. Vạn trượng không gian trận pháp triển khai, rồi rào Vĩnh Hằng thần lực vận chuyển, hình thành chớ lớn nước xoáy. Chương 2915, nghịch chuyển. Vĩnh Hằng thần lô bên trong, Vĩnh Hằng thế giới bày ra, vô tận Vĩnh Hằng chi lực hình thành vòng xoáy, để thần kiếm cuốn vào bên trong. Cái kia thần kiếm lực lượng quả thật cường đại vô cùng, sinh sinh tuần hoàn, vừa đi vừa về chém giết. Bất quá, Vĩnh Hằng thần lô sẽ cùng với bên ngoài ngăn cách. Tuần hoàn đến nhất định thời điểm, những thứ này kiếm quang rốt cục mềm nhũn đi xuống, sau cùng bị Vĩnh Hằng thần lô luyện hóa. Âu Dương Vũ dù sao cũng là cao thủ một đời, lại có Vĩnh Hằng thần lô dạng này thần khí nơi tay. Nếu thật là bị Lan Đình Ngọc dạng này một chút giết chết, đó mới là ra quái sự. Đến mức cảnh bước sụp đổ chi bút chạm giết ra ngoài. Hắn trước kia phá chữ trở thành một hạt bụi nhỏ, có thể tuân ra vô cùng phá diệt chi lực tới. Không biết sao, Lan Đình Ngọc quá hung mãnh, trực tiếp đem thôn phệ. Lúc này, hắn liên tục viết ra âm dương hai chữ, viết ra khốn chữ, liên tiếp viết ra 16 chữ, từng bước phân giải, rốt cục đem Lan Đình Ngọc 25 đạo thần kiếm tiêu trừ. Nhưng cũng tiêu trừ đến có chút cố hết sức. Cái kia vứt bỏ loạn, lấy vong nhận thần kiếm triển khai vạn tượng chi lực. Vong nhận thần trong kiếm vong lưới đao lực lượng hung mãnh tuyệt luân, tại xâm la vạn tượng lực lượng bên trong, rồi rào bao la hùng vĩ, sau cùng sinh sinh đem 25 đạo thần kiếm chém giết thành cho tàn. Đến mức Thủy Linh Lung chính là có bản nhược trí tuệ, lấy Như Ý biến hóa châu hóa ra không gian chi hải, tốt nhất hao hết sạch 25 đạo thần kiếm lực lượng. Lan Đình Ngọc một người xuất thủ, đồng thời chém giết cái này bốn đại cao thủ, để cái này bốn đại cao thủ cũng là kiêng kỵ không nhỏ. Nếu là kém một tia công phu, có lẽ liền đã mệnh tang tại chỗ. Lan Đình Ngọc vô tâm ham chiến, hắn đồng thời chém ra thần kiếm, theo thân hình lóe lên, liền muốn rời khỏi. Hắn thực nếu như là một mình chiến một người, chính là Thủy Linh Lung cũng không tiếp nổi hắn vô cực cửu viêm băng hỏa kiếm. Cái kia Thủy Linh Lung trước hết kịp phản ứng, lập tức thân hình lóe lên, ngăn ở Lan Đình Ngọc trước mặt. Nàng quát lạnh một tiếng, nói: "Tặc tử, chạy đi đâu?" "Lan đi." Lan Đình Ngọc bạo giống một tiếng, đồng thời vận chỉ như kiếm, điểm ra một đạo vô cực cửu viêm băng hỏa kiếm đến. Kiếm quang hung hãn. Thủy Linh Lung sớm có sở liệu, cái tiết Như Ý biến hóa châu bỗng nhiên hóa thành Kim Cương Chi Sơn. Cái này Kim Cương Chi Sơn chiếm một diện tích trăm dặm. Nội bộ kim cương chính là thiên ngoại vật thiết, lại có thần lực quan chú, cứng rắn không gì sánh được. Thế nhưng vô cực cửu viêm băng hỏa kiếm chạm nhập vào đi, lại là như cắt vào đậu hũ non bên trong, thế như trẻ che phá. Thủy Linh Lung hai mắt phát lạnh, trường lực phun ra nuốt vào, bổ đi ra. Oeng. Kim Cương Sơn đột nhiên nổ bể ra đến, vô số vẫn thiết hình thành kiếm lực, hướng Lan Đình Ngọc lít nha lít nhít chém giết mà đi. Bàn nhược trí tuệ, ẩn chứa bên trong, thiên biến vạn hóa, rồi giao cuộn cuộn, tuyệt đối không thể khinh thường. Theo, Thủy Linh Lung lại lấy không gian chi hải vây khốn cái kia vô cực cửu viêm băng hỏa kiếm. Lan Đình Ngọc cảnh giới yếu Thủy Linh Lung quá nhiều, cho nên hắn vẫn là rất khó dung chuyển Thủy Linh Lung. Phải biết, Phong Thượng Nhẫn chỗ lấy vô địch là bởi vì hắn cơ bản chưa từng gặp qua so với hắn cảnh giới cao nhân. Cảnh giới không cách nào áp chế Phong Thượng Nhẫn. Mà lại, nếu như Lan Đình Ngọc hôm nay chỉ là một người đối mặt Thủy Linh Lung tuyệt đối là một con đường chết. Cái kia Vô Cực Cửu Viêm Băng Hỏa kiếm bị khống trụ, Lan Đình Ngọc cũng không có thời gian đi quản, hắn há mồm một nuốt, đem cái kia Vẫn Thiết Thần kiếm toàn bộ nuốt vào Thiên Thần chi giáp bên trong. Ban nhược trí tuệ tồn tại. Cho dù là Lan Đình Ngọc có Cửu Viêm Thần Hỏa bất tử chi thân, cũng là rất khó tiêu hóa. Chỉ có dùng Âm Dương Thai Nghén Vạn Vật chiêu số đến đem tiêu hóa âm dương song biển điều động, trực tiếp đem Thủy Linh Lung chiêu số tiêu trừ. Sụp đổ chi bút, một khoản phá sân xuyên. Vong Nhận Thần kiếm, vong lưới đao chân trời. Vĩnh Hằng Thần Lô, Vĩnh Hằng chi quang. Cái kia cảnh bước, vứt bỏ loạn, Âu Dương Vũ chém giết ra sát chiêu mạnh nhất. Liên gặp sụp đổ chi bút mua bút ra khủng bố diệt tuyệt sụp đổ khí tức, cái kia sụp đổ lực lượng chỗ đến, một mảnh tiêu điều, tàn phá, đây là vạn vật quy tắc, đây là không thể nghịch chuyển. Vong Nhận Thần trong kiếm xuất hiện tử vong khí tức, rồi giao kiếm lực, liên tiếp vây sát, diệt tuyệt thiên địa. Vĩnh Hằng Thần Lô chém giết ra Vĩnh Hằng chi quang, xuyên thủng đất trời. Lan Đình Ngọc bất đắc dĩ, lần nữa thi triển ra âm dương lẫn nhau dung. Rất nhiều lực lượng, toàn bộ bị Lan Đình Ngọc hút vào đến âm dương trong vùng biển. Trong vùng biển lần nữa tóe lên cao vạn trượng sóng, cái kia cao sóng rào sắt cùng một chỗ, sau cùng hình thành âm dương song long. Vận chuyển, thai nghén, hấp thu, sau cùng đem tất cả lực lượng toàn bộ tiêu trừ. Mà lại, Lan Đình Ngọc không có chút nào cảm thấy kiệt lực, âm dương lẫn nhau dung, sinh sôi không ngừng. Mọi người công sát, lần nữa thất bại. Lan Đình Ngọc bạo giống một tiếng, đột nhiên thi triển ra nghịch chuyển âm dương phong bạo. Ầm ầm. Theo Lan Đình Ngọc Thiên Thần chi giáp ở ngực, tuôn ra Cửu Viêm Thần Hỏa, Hàn Băng Thần Phách. Thần hỏa cùng hàn băng dung hợp cùng một chỗ, bạo thành mê vụ một dạng tồn tại. Bất quá là, một bên là huyết sắc hỏa diễm mê vụ, một bên là băng xương màu trắng. Cổ gió lốc này trong nháy mắt tràn ngập, giống như bão cắt một dạng bao phủ, trực tiếp đem Thủy Linh Lung, cảnh bước, vứt bỏ loạn, Âu Dương Vũ cuốn tại bên trong. Phong bạo điên cuồng bao phủ. Cái kia hàn băng phong bạo bị Cửu Viêm Thần Hỏa chi gió thổi qua, trực tiếp đột phá mọi người vô thượng phòng ngự, đột phá tầng tầng không gian, thời gian hạn chế, hướng thân thể bọn họ bên trong cuốn giết tới. Vĩnh Hằng Thần Lô. Âu Dương Vũ giật nảy cả mình, quát to. Mọi người lập tức chui vào hắn Vĩnh Hằng Thần Lô bên trong. Tại mọi người bên ngoài, kết giới xuất hiện. Vĩnh Hằng Thần Lô bên trong thần hỏa thiêu đốt, ý đồ đem cái kia âm dương phong bạo đốt cháy. Không biết sao, âm dương chi phong tại Lan Đình Ngọc không chế giới, âm dương tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, nhất trọng tiếp nhất trọng, lại là càng thiêu càng mạnh mẽ. Thủy Linh Lung nắm giữ bản nhược trí tuệ, nhưng giờ phút này, nàng bất luận cái gì chiêu số đều bị cái này âm dương phong bạo hạn chế lại. Cái kia âm dương phong bạo cẩn trọng không gì sánh được, liên miên ở giữa, liên tiếp. Mà lại, bên trong không gian, thời gian nghịch loạn, một khi tiến vào bên trong thì sẽ bị lạc. Mất phương hướng ở đây đợi trong gió lốc, cái kia chính là chờ chết mệnh. Cho nên lúc này thời điểm, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia cảnh bước lấy sụp đổ chi bút không ngừng chém giết âm dương phong bạo, nhưng đều như châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Vứt bỏ loạn vong nhận thần kiếm liên tục công sát, cũng là không công mà lui. Thủy Linh Lung lấy như ý biến hóa châu hóa ra kim cương sơn, địa ngục phong bạo, bàn nhược trí tuệ chờ một chút, sau cùng đều bị nghịch loạn âm dương phong bạo phá hủy. Lan Đình Ngọc cũng là lấy hắn cùng Lạc Tuyết lực lượng, đem cái này bốn đại cao thủ chết vây khốn. Chẳng lẽ hắn lực lượng vô cùng tận? Âu Dương Vũ không khỏi hoảng sợ. Năm đó Lan Đình Ngọc ở trước mặt hắn căn bản không đủ gây sợ. Không sai, hôm nay hắn tu vi đã công tham tạo hóa, tăng thêm nhiều như vậy đồng bạn, thế mà bị Lan Đình Ngọc bức đến tình cảnh như thế này. Cái này khiến Âu Dương Vũ làm sao không kinh hãi, làm sao không sợ. Lúc này, Lan Đình Ngọc mỗi một phút mỗi một giây đều tại tiêu hao rất lớn năng lượng. Bất quá, Lạc Tuyết cũng là một tòa năng lượng tràng, năng lực lượng quả nhiên là vô cùng tận cung cấp Lan Đình Ngọc điều hành. Cho nên cái này thời điểm, Lan Đình Ngọc không có một tia cố hết sức đuổi. Hắn vốn là vô tâm ham chiến, thế nhưng cái này giúp người không cho hắn rời đi cơ hội. Dứt khoát, hôm nay ta liền đem bọn ngươi giết. Trong chốc ngắn này, Lan Đình Ngọc sát tâm nổi lên. Cái này Thiên Thần chi giáp, như thế nào hội lợi hại như thế? Cảnh bước mặt tâm trầm, nói ra. Thủy Linh Lung trầm giọng nói ra, không hoàn toàn là Thiên Thần chi giáp công lao, cái này âm dương trong gió, lấy Hàn Băng thần phách tinh khiết nhất cùng cuồng bạo, tựa hồ vô cùng tận đồng dạng. Ngày hôm đó thần chi giáp bên trong, phụ trách chi âm lực lượng người không đơn giản. Oeng. Ngay tại Lan Đình Ngọc vững vàng chiếm thượng phong thời điểm, đột nhiên, Thiên Thần chi giáp bên trong xuất hiện biến hóa. Tại cái kia chi âm chi hải bên trong, không biết cái gì thời điểm xuất hiện một hạt giống. Vậy nhưng hạt giống nguyên bản cùng chí âm chi hải mở dạng là âm sắt nước biển, nhưng ngay tại Lan Đình Ngọc vững bước tiến công thời điểm, cái kia nước biển hóa thành hạt giống đông nhiên biến thành một người. Cái này người chính là thần tôn trái ngược thương nước. Cái kia trái ngược thương nước nhất trưởng oanh sát hướng Lạc Tuyết. Biến hóa đông nhiên làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lan Đình Ngọc kịp phản ứng, đã chậm một bước. Trái ngược thương nước trưởng lực chiêu Lạc Tuyết oanh sát mà đi. Lạc Tuyết ngay tại chí âm chi biển trung tâm khu vực, bên người nàng lập tức vô số hàn băng xuất hiện, trung điệp hàn băng trong thân thể băng tinh nguyên thạch cũng phát huy ra. Nhưng trái ngược thương nước trưởng lực kinh khủng bực nào. Lập tức, trước mắt hết thảy đều xuất hiện vết rách. 10.000 dặm đóng băng trong nháy mắt dạn nước ra. Lạc Tuyết rên lên một tiếng, phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Lan Đình Ngọc thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Nhưng cho dù là ở thời điểm này, hắn cũng không có tự loạn trận cước. Bên ngoài nghịch loạn âm dương phong bạo trong nháy mắt có vào. Lạc Tuyết liều mạng vận chuyển tàn lực, âm dương phong bạo trực tiếp cuốn lấy trái ngược thương nước. Trái ngược thương nước cảm nhận được bên trong hung hiểm, thân hình biến hóa, trực tiếp đột phá âm dương phong bạo, sau đó rời đi thiên thần chi giáp. Lan Đình Ngọc ở vào loạn trong giang ngoài, lúc này làm sao có thể đầy đủ muốn ngủ chết trái ngược thương nước? Hắn cũng có ý để trái ngược thương nước rời đi. Sau đó, Lan Đình Ngọc liền cấp tốc bay ra ngoài. Thân hình hắn chớp động, thế nhưng trái ngược thương nước trực tiếp xuất hiện ở trên không khu vực. Nghiệt trong âm, thiên địa vắng vẻ. Trái ngược thương nước chợt quát một tiếng. Theo, trái ngược thương nước phun ra ra màu trắng sương mù dày đặc. Cái kia màu trắng sương mù dày đặc đem bốn phía ngàn dặm toàn bộ bao phủ, bên trong ẩn chứa niết bàn trí tuệ, cùng vô thượng không gian, thời gian chi huyền diệu. Lan Đình Ngọc cho dù muốn đi, cũng là đi không. Đình Ngọc, ta nhanh không được. Lạc Tuyết lần nữa phun ra máu tươi đi ra. Không muốn. Lan Đình Ngọc chui vào đến thiên thần chi giáp bên trong, một chút ôm ấp ở Lạc Tuyết. Hắn pháp lực thăm dò vào Lạc Tuyết trong thân thể, liền phát hiện Lạc Tuyết thể nội kinh mạch toàn loạn, băng tinh nguyên thạch lực lượng hỗn loạn không gì sánh được, thể nội rơi vào một loại cuồng bạo trạng thái. Mà lại cái này thời điểm, bên ngoài trái ngược thương nước cũng triển khai công sát. Mọi người lần nữa hợp lực công sát, vô số lực lượng kia chấp chạm giết tới. Lần này còn thêm vào trái ngược thương nước vị này tuyệt thế cao thủ. Nhưng lúc này, Lan Đình Ngọc bên này, Lạc Tuyết lại bị thương nặng. Trong chốc ngắn này, Lan Đình Ngọc sa vào đến vô biên nguy cơ. Lạc Tuyết nỗ lực vận chuyển, cùng Lan Đình Ngọc lần nữa vận chuyển âm dương hải vực. Rất nhiều lực lượng công sát tiến đến, âm dương hải vực điên cuồng nổ tung. Rất nhiều lực lượng, Lan Đình Ngọc đã không cách nào lại đem tiêu hóa cùng hấp thu. Nghiêm chỉnh ở giữa, chạy tới cùng đường mạt lộ cấp độ. Nguyên lai tưởng rằng, chúng ta còn có thể đến linh tôn đại kiếp, không nghĩ tới, hôm nay đã tới đường cùng. Lan Đình Ngọc nói thầm. Âm dương song tu, đến chết cũng không đổi, thiên địa diệt, người ta không diệt. Lan Đình Ngọc bạo hống. Hắn cùng Lạc Tuyết ôm hôn cùng một chỗ, lực lượng tại hai người trong cơ thể vận chuyển. Cái kia âm dương hải vực dần dần bình tĩnh trở lại. Về sau, thiên thần chi giáp hư không tiêu thất. Trái ngược thương nước bọn người mắt thấy là phải giết chết Lan Đình Ngọc, lại không nghĩ rằng trước mắt xuất hiện dạng này một lần, bọn họ nhất thời sửng sốt. Phượng Sồ tinh thạch, diễn toán quá khứ, tương lai, tìm ra bọn họ vị trí. Trái ngược thương nước lập tức tế ra Phượng Sồ tinh thạch, cái kia Phượng Sồ trong tinh thạch, lam sắc quang mang không ngừng lấp lóe, tựa như là một đài máy vi tính tại cao tốc vận tính toán bình thường. Chương 2916, số mệnh. Thế giới bao la, Tiên Kinh. Đây là lúc xế chiều, Tiên Kinh là phồn hoa đại đô thị, trời chiều ánh chiều tà vời chiếu, cầu vượt lên xe chạy chuyển thành hàng dài. Theo người bình thường, Tiên Kinh bình thường không gì sánh được. Nhưng ở người tu đạo trong mắt, liền có thể rõ ràng nhìn đến, nồng đậm tổ long chi khí đem trọn cái Yến Kinh bao phủ. Cái này tổ long chi khí để tuyệt thế cao thủ nhóm nhìn đều nhìn mà phát khiếp. Cũng là ở thời điểm này, cái kia trong hư không có thiêu đốt băng hỏa chi khí xông vào Yến Kinh. Cái kia băng hỏa chi khí, phản phất là băng vụ cùng hỏa vũ dung hợp, lẫn nhau chiến miên. Lúc này thời điểm, Trầm Mặc Nùng ngay tại Quốc An cục Minh Châu trong cao ốc. Nàng là tại trụ sở dưới đất bên trong, nơi này các loại bảo an cấp bậc, bí ẩn trình độ đều là không có kẽ hở. Nàng đã liên tục công tác 3 ngày, có quá nhiều chuyện cần nàng xử lý. Trầm Mặc Nùng cũng không biết La Quân đã trở về, cho dù biết, nàng cũng rõ ràng, Linh Nhi đã tỉnh lại, cho nên rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa. Trầm Mặc Nùng hay là hy vọng ở chỗ này công tác, dạng này nàng hội thiếu nghĩ rất nhiều chuyện. May ra là, Trầm Mặc Nùng tu vi đã đạt tới hư tiên, cho nên nàng tinh lực cũng rất tốt. Cho dù là liên tục công tác 3 ngày, nàng cũng không có một tia cảm giác mệt mỏi cảm giác. Cái này thời điểm, nàng rốt cục rảnh rỗi một số. Một tên nội cần nữ bí cho nàng rót một ly trà đậm tới. Trầm Mặc Nùng uống một ngụm trà, sau đó để nữ bí đóng cửa phòng lại. Nàng bắt đầu suy nghĩ lúc này một ít công việc an bài đúng lúc này. Trước mắt nàng không gian đông nhiên phát sinh biến hóa. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, trong chốc ngắn này, La Quân cho nàng sao băng chiến giáp trực tiếp thì mặc lên người. Lúc này thời điểm Trầm Mặc Nùng ở vào phòng bị trạng thái, xuyên qua chiến giáp nàng tư thế hiên ngang. Theo, không gian kia bên trong xuất hiện một cánh cửa. Trong môn, băng hỏa chi khí xuất hiện. Băng hỏa chiến miên không nghỉ, phản phất là đang thiêu đốt sinh mệnh đồng dạng. Người nào? Trầm Mặc Nùng nghiêm nghị quát nói. Cái kia băng hỏa chi khí bên trong nháy mắt hiện ra Lan Đình Ngọc bóng người. Lan Đình Ngọc bóng người phiêu phiêu miểu miểu, nhưng sắc mặt hắn nghiêm túc, trầm giọng nói ra, lập tức tiến đến, gặp nguy hiểm. Hắn vừa dứt lời âm, bốn phía không gian lại chấn động, theo lại xuất hiện một cánh cửa. Một bàn tay lớn màu vàng nóng thăm dò vào tiền đến, bay thẳng đến Trầm Mặc Nùng bắt tới. Trầm Mặc Nùng cần chống cự, nhưng bàn tay to kia trực tiếp đem nàng bao phủ, vô biên uy áp, cùng vạn tượng xâm la tạo vật khí đem nàng triệt để áp chế. Lại là để cho nàng liền tư tưởng đều đình chỉ. Trầm Mặc Nùng chỉ cảm thấy nội tâm hoảng sợ tới cực điểm. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được loại này tuyệt thế cao thủ khủng bố. Vậy căn bản không phải thuộc về nhân gian lực lượng, vậy căn bản là không thể chịu cự lực lượng. Thế mà, ngay tại cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng mắt thấy phải bắt được Trầm Mặc Nùng thời điểm, Lan Đình Ngọc hóa thành cựu viêm thần hỏa chi khí, băng hỏa chi khí trong nháy mắt cuốn đi lên, đem cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng cuốn chặt lại ở ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng rất nhiều biến hóa đều tại băng hỏa chi khí bên trong tan rã. Cái kia hư không chi môn bên trong truyền đến rên lên một tiếng, theo, bàn tay lớn màu vàng nóng cấp tốc thu hồi. Sau đó, băng hỏa chi khí cuốn chặt lấy Trầm Mặc Nùng đó lấy, trước mắt một cánh cửa lại lần nữa xuất hiện, băng hỏa chi khí tiến vào cánh cửa kia bên trong. Sau đó, biến mất. Mà bàn tay lớn màu vàng nóng bên kia, hư không chi môn mở rộng. Trái ngược thương nước bọn người xuất hiện tại căn phòng làm việc này bên trong. Nơi này vang động, trong nháy mắt kinh động Quốc An còn lại người. Trầm Cục, bên ngoài có đặc công đội hỏi Âu Dương Vũ bọn người nhìn nhau. Trái ngược thương nước lại là mặc kệ, hắn lần nữa xuất ra Phượng Sổ tinh thạch tính toán. Đuổi không kịp, đã trực tiếp từ không nói có, sáng tạo một cái hư không chi môn, tiến vào Thiên Châu. Thiên Châu. Thủy Linh Lung trầm giọng nói, chúng ta đuổi theo, muốn tìm cái chết ta. Trái ngược thương nước ngang Thủy Linh Lung liếc một chút, nói, Thiên Châu còn có Trương Đạo Lăng, Hiên Chính Hạo dạng này nhân vật hung ác tại, đi chỉ là chịu chết. Trầm Cục, bên ngoài bọn đặc công nghe đến bên trong trò chuyện, không lo được hắn, lập tức cầm thương xô cửa tiến đến. Bọn họ còn cái gì đều không thấy rõ ràng, Âu Dương Vũ đầu tiên nhấn một ngón tay. Trong một chớp mắt, bốn tên đặc công trong cơ thể thiêu đốt, thoáng qua trở thành cho tàn. Trái ngược thương nước nói ra, đi, bắt hắn người. Lan Đình Ngọc đã là không sống được. Không sống được. Thủy Linh Lung sắc mặt vui vẻ, nói: "Đại sư huynh, ngươi xác định sao?" Trái Ngược Thương nước lạnh hừ một tiếng, nói: "Bọn họ đều là đang tiêu đốt sinh mệnh tinh hoa chi khí, mới có thể cầm giữ có cường đại như thế âm dương năng lượng. Đây là không thể nghịch chuyển, chết chắc, đi." Một đoàn người nhanh chóng nhanh rời đi. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Một nguyên chi trên cầu, băng hỏa chi khí xuyên thẳng qua mà đến, trầm mặc nùng đứng thẳng địa phương. Một cỗ thảm liệt khí tức lan tràn ra động tĩnh này, trong nháy mắt thì kinh động Nhất Nguyên Chi Chu bên trong tất cả mọi người. La Quân, Tần Lâm, Linh Nhi, Hiên Chính Hạo, La Thông, Trường Sinh Đại Đế Đế Huyền, cùng Trương Đạo Lăng toàn bộ đều đến một nguyên chi trên cầu. La Quân đầu tiên cũng là nhìn đến Trầm Mặc Nùng còn mặc lấy màu trắng sao băng chiến giáp. "Mặc Nùng, chuyện gì phát sinh?" La Quân lo lắng bắt lấy Trầm Mặc Nùng tay, hỏi. Trầm Mặc Nùng cái này mới phản ứng được, nàng cảm thấy khủng hoảng, nói ra: "Ta không biết, nhưng là Đỉnh Ngọc bọn họ giống như không được." "Cái gì?" La Quân không khỏi hoảng sợ. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia thiêu đốt băng hỏa chi khí. Cái này thời điểm, băng hỏa chi khí bên trong bắt đầu xuất hiện Lan Đỉnh Ngọc cùng Lạc Tuyết. Chỉ là, bọn họ bóng người đã là phiêu phiêu miểu miểu. "Đây là có chuyện gì?" La Quân gấp giọng hỏi. Hắn sau đó lại nói: "Chúng ta muốn làm sao giúp đỡ bọn ngươi?" Lan Đình Ngọc nắm thật chặt Lạc Tuyết tay, giờ này khắc này, hắn ánh mắt bỗng nhiên biến đến an lành không gì sánh được. Hắn nhìn về phía La Quân, sau đó nói: "Không dùng uổng phí tinh lực, ta đã cùng Lạc Tuyết thiêu đốt chỗ có sinh mệnh tinh khí, chúng ta thân thể đều đã thành nhiên liệu. Đây là không thể nghịch chuyển, chỉ có chúng ta chết, cái này băng hỏa chi khí mới có thể dần dần tắt mất." Hắn đón đến, còn nói thêm: "Là Âu Dương Vũ đem chính mình thiên mệnh chi khí chuyển cho mấy người cao thủ, bọn họ là nhằm vào La Quân ngươi tới. Cái này bên trong cao thủ, có một cái tạo vật cảnh thất trọng, hắn ngụy trang thành một hạt giống, để cho ta hấp thu, sau cùng niết bàn mà sinh, đánh lén chúng ta. Mặt khác còn có một cái tạo vật cảnh 6 tầng, hai cái tạo vật cảnh ngũ trọng. Âu Dương Vũ tu vi cũng đã đến tạo vật cảnh tứ trọng, bọn họ vô cùng khó có thể đối phó." "Thiên." La Quân bọn người nghe vậy đều là thất sắc. Lan Đình Ngọc nhìn chăm chú La Quân, hắn đông nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra: "Giữa chúng ta, ân oán có thể dừng ở đây à?" La Quân trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Hắn nhìn về phía Lan Đình Ngọc, nhìn về phía Lạc Tuyết, hắn rõ ràng nhìn đến bọn họ sinh mệnh ngay tại dần dần tan biến. Đạo trưởng, ngài nhất định có biện pháp cứu bọn họ. Ta có đại số mệnh thuật." La Quân lập tức hướng Trương Đạo Lăng cầu cứu. Trương Đạo Lăng thở dài một hơi, nói ra: "Đây chính là số mệnh, đây chính là Đỉnh Ngọc số mệnh. Bây giờ, hắn số mệnh đã hoàn thành. Bần đạo cũng không có khởi tử hồi sinh chi pháp." "Không, nhất định có biện pháp." La Quân không muốn tin tưởng, hắn lập tức thôi động đại số mệnh thuật. "Vĩ đại số mệnh a, không tiếc hết thảy, không tiếc tất cả đại giới, cứu sống bọn họ." Chương 2917, khó khăn thời khắc. Hắn thọ mệnh điên cuồng bốc cháy lên, nồng đậm số mệnh lực liền bao trùm Lan Đỉnh Ngọc cùng Lạc Tuyết. Nhưng là, cho dù là cường đại số mệnh lực tiếp xúc đến cái kia băng hỏa chi khí, cũng đều trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. La Quân không tin tà, trong nháy mắt liền thiêu đốt 50.000 tuổi thọ mệnh, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Hiên Chính Hạo một phát bắt được La Quân, trầm giọng nói ra: "Đầy đủ, không muốn lại làm chuyện vô ích, ngươi địch nhân còn rất nhiều." La Quân hai mắt huyết hồng, hắn muốn phải bắt được trước mắt hết thảy, nhưng hắn lại cái gì đều bắt không được. "Lan Đình Ngọc, vì cái gì?" La Quân nhịn không được khóc nước mắt hỏi: "Người ta ở giữa, tại sao phải đi đến tình cảnh như thế này?" Lan Đình Ngọc nhìn đến La Quân nước mắt, hắn không khỏi động dung, sau đó hắn nói ra: "Ta thời gian không nhiều. La Quân, tại ta năm đó giết Lạc Ninh thời điểm, ở sâu trong nội tâm phảng phất có một thanh âm đang thúc giục đụng đến ta bạo lệ, cho nên ta giết. Ngày hôm nay, loại kia thanh âm dường như lại xuất hiện, hắn tựa hồ tại nói cho ta biết, ta cần phải làm như thế. Cho nên, ta làm. Chúng ta đều là số mệnh khôi lỗ. Người cũng không nên tự trách, ta không cứu Trầm Mặc Đụng, cũng là đường chết một đầu. Bất quá là cái thuận nước dong thuyền thôi." "Tốt, tốt." Lan Đình Ngọc sau cùng ôm ấp ở Lạc Tuyết. "Đời này, không tiếc." Lan Đình Ngọc lớn nhất rồi nói ra. Lạc Tuyết cũng nói: "La Quân, thật tốt còn sống a, chúng ta đi." Sau đó, bọn họ ôm nhau, hóa thành băng cùng hỏa. Cái này băng cùng hỏa chiến miên, ai hoán, dây dưa, không ngừng biến hóa, nhảy vọt, dần dần, bọn họ tiêu tán tại cái này một nguyên chi trên cầu. Từ đó, nhân gian lại không Lan Đình Ngọc. La Quân cảm giác mình trên thân khí lực dường như thoáng cái bị rút sạch, hắn có quắp ngồi dưới đất. Cái kia Trương Đạo Lăng trầm giọng nói ra: "Thiên đạo để Đình Ngọc bảo hộ không phải Mặc Đụng, mà chính là cái kia quyển ma điện, nếu như ma điện rơi vào tay địch, thiên đạo tất cả bố cục đều sẽ cải biến. Nhưng, thiên đạo trung quy là sẽ không xuất hiện dạng này sai lầm. Ai, bần đạo tu hành nhiều năm, thủy chung khó có thể đạo thoát thiên đạo an bài. Bần đạo không thể, các ngươi càng là không thể." La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn giống như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Lan Đình Ngọc cựu viêm thần hỏa, chỉ cần tâm hỏa không diệt thì có thể sống sót. Thế nhưng là tâm hỏa đã diệt. Hiên Chính Hạo nói ra: "Lạc Tuyết là sống không, Lan Đình Ngọc là không biết sống một mình." La Quân nhất thời như gặp phải trọng kích. Linh Nhi cùng Trầm Mặc Nùng đều đến La Quân bên người. Các nàng yên lặng ngồi tiếp La Quân. "Ta cần phải cao hứng." La Quân bỗng nhiên cười một tiếng, đối Linh Nhi cùng Trầm Mặc Nùng nói ra: "Cũng là Lan Đình Ngọc, là hắn giết chết Lạc Ninh. Ta đã từng nằm mơ cũng muốn giết hắn, bây giờ, hắn rốt cục chết. Hắn rốt cục chết." Thanh âm hắn chuyển thành bị thương. "Ta đã muốn thả phía dưới đoạn này cửu hận, Lan Đình Ngọc, ngươi so với ta cao hơn nhiều, ngươi đời này, lầm giết một người, ấy nấy cả đời. Ta ngộ sát, nhiều hơn ngươi bao nhiêu?" La Quân cảm thấy mình một chút cũng cao hứng không nổi. Lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra: "La Quân, chỉ sợ hiện tại còn không phải ngươi bi thương thời điểm. Âu Dương Vũ những người này cái thứ nhất thì đối phó Lan Đình Ngọc, nói rõ là muốn bắt người nhà ngươi. Hiện tại bọn hắn bắt không được Trầm Mặc Đụng, sẽ còn đi bắt người hắn để ý người. Cái kia thế giới bao la, chúng ta đều giúp không ngươi." La Quân sợ hãi cả kinh. Hắn lập tức nhảy dựng lên. Linh Nhi nói ra, ta cùng đi với ngươi. Thần Lâm cũng nói, ta cũng một khối. Sự tình đã là cấp bách, La Quân không có bi thương thời gian. Bất quá đúng lúc này, Trương Đạo Lăng đống nhiên hướng cái kia băng hỏa chi khí thiêu đốt qua địa phương vung tay lên. Trong nháy mắt, cái kia cho tàn đống nhiên ngưng tụ, sau cùng thế mà biến thành Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết thi thể. La Quân bọn người thấy thế nhất thời đại hỉ. Trương Đạo Lăng lại là thở dài, nói ra, bất quá là chút bổ sung thủ đoạn, lưu lại toàn thây, cho mọi người lưu cái tưởng niệm thôi, không cần suy nghĩ nhiều. La Quân lập tức cũng liền thấy rõ ràng cái kia thi thể tình huống, cái kia thi thể là lấy Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết cho tàn đến bổ sung một số từ trường vật chất, hình thành bọn họ thi thể, trong thi thân mặt không có huyết mạch kinh mạch, giống như con rối đồng dạng. Thuần túy cũng là cái tưởng niệm. La Quân trong lòng không khỏi trầm xuống. Lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo nói ra, bọn họ đến có chuẩn bị, La Quân, ngươi lần này đi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Bây giờ, Lan Đình Ngọc cũng không tại, trước đó cái kia Phương Nam chính là thần mộ giới Thiên Mệnh Chi Vương, cũng vẫn lạc. Điều này nói rõ, Thiên Mệnh Chi Vương cũng sẽ chết. Canh giờ vừa đến, người nào đều không thể siêu thoát. La Quân gật gật đầu. La Thông đạo trưởng ở một bên thở dài, "La Quân, đáng tiếc, lần này ta cũng không thể đi giúp ngươi." La Quân nói ra, "Đạo trưởng khách khí." Hắn trong lòng như có lửa đốt, sau đó đối Linh Nhi cùng Tần Lâm nói ra, "Chúng ta đi." Thế giới bao la, La Quân cùng Tần Lâm, Linh Nhi tia chớp tiến vào bên trong. La Quân đi trước Tân Hải, Tân Hải có Đinh Hàm, có tiểu muội Tống Nghiên Nhi tại, đó là hắn không gì sánh được quan tâm người. Chỉ là, hắn vừa mới đến Tân Hải trên không, liền tiếp thụ lấy một cỗ tin tức. "Ngươi người, toàn ở chúng ta nơi này, đến đây đi." La Âu Dương Vũ thanh âm, mang theo một tia âm ngoan. Thanh âm kia biến mất có quý đạo, La Quân trong lòng kinh hãi, không lo được hắn, truy tìm thanh âm kia chớp bay đi. Trong nháy mắt, La Quân ba người liền đi đến Nam Hải, đây là Nam Hải chỗ sâu. Hiển nhiên, cho dù là Âu Dương Vũ, cũng không muốn lẫn nhau ở giữa đấu tranh kinh động đến quá nhiều người. Lúc này chính là màn đêm buông xuống ánh trăng vẩy chiếu trên hải vực. Tại cái kia trên mặt biển, ngưng kết một tầng băng sương. Băng sương lan tràn trăm dặm, tại băng sương phía trên, Âu Dương Vũ bọn người thì đứng ở tại chỗ. La Quân ba người lập tức đi. Cái này thoáng qua một cái đi, La Quân thì thấy rõ ràng tình huống. Hắn thấy rõ ràng lúc, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Bởi vì hắn nhìn đến Đinh Hàm, Tống Nghiên, Tống Ninh, Lâm Băng, cùng Đinh Hàm trợ phu, Nữ Nhi Tiểu Tuyết, còn có Đinh Hàm nhi tử. Tống Nghiên nhi trợ phu Biên Hạo cũng tại, Tống Ninh hải tử đều nhanh một tuổi, là đối thủ tử, cũng tại hiện trường. Bao quát Tống Ninh trợ phu Triệu Tử Ngọc. Đáng giá nói chuyện là, Tiểu Tuyết bây giờ đã là duyên dáng yêu kiều. Lúc trước La Quân lần thứ nhất gặp Tiểu Tuyết lúc, nàng mới 6 tuổi. Bây giờ, nàng đã 20 có thừa. Mặt khác, đại sư tỷ Lâm Băng, thiên sư Lâm Hạo Hiên, Nữ Nhi bọn họ Lâm Ngánh Ngánh, Đỏ Rốt, Juna, Bạch Tuyết, Hoàn Đọng, cùng Đỏ Rốt nhi tử Lệ Y, cũng đều bị bắt tới. Có thể nói là một mẹ hốt gọn. La Quân chỉ cảm thấy đầu sao vàng loạn vũ, hắn vạn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến cái dạng này. Cái này Âu Dương Vũ, đối với mình tình báo như thế nào thì như thế rõ ràng. Mà hết thể này, đối với Đinh Hàm, Tống Nghiên, Tống Ninh, Tiểu Tuyết, Biên Hạo cùng Tống Ninh, Đỏ Rốt bọn họ chờ một chút tới nói, chính là thay bay vạ gió. Hai nạn chính là như vậy đột nhiên buông xuống, không cách nào phản kháng. Càng là Tiểu Tuyết cùng nàng bố dượng, bọn họ một mực cũng không biết loại này thần kỳ thế giới. Bình tĩnh trong sinh hoạt, đột nhiên xuất hiện thần ma bắt bọn họ, đây là cỡ nào thật không thể tin cùng khủng bố a. Hiện trường bên trong, Thủy Linh Lung lấy biến hóa như ý châu đem Đinh Hàm những người này toàn bộ bao phủ lại. Cái kia Lâm Hạo Hiên tuy nhiên có pháp lực tại thân, có thể đối mặt dạng này cự bá, cái kia là hoàn toàn không đáng chú ý. Tam đệ, tỉnh táo. Thần Lâm trầm giọng nói ra. Linh Nhi sắc mặt cũng là trắng bệnh, nàng cũng không phải là lo lắng những người này sinh tử, mà chính là lo lắng La Quân. Nàng nhiều ít là giải chồng mình Âu Dương Vũ nhìn về phía La Quân, hắn đầu tiên mỉm cười, nói ra, thế nào, La Quân, cái này kinh hỉ, còn có thể a? La Quân cảm giác mình một chút tính khí đều không sinh ra đến, hắn nhìn về phía Âu Dương Vũ, nói, người ta đều là thiên mệnh giả, nắm dựa theo thiên đạo mà đi, ngươi cách làm như vậy là có ý gì? Nếu như ngươi đối với ta có thù có hận, ngươi tìm đến ta là được, ngươi bắt bọn họ làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bắt dạng này một đám phàm nhân liền có thể để cho ta đem cổ rỗi dài cho các ngươi giết? Ha ha ha ha! Âu Dương Vũ cười to, nói ra, người khác không hiểu ngươi La Quân, ta thế nhưng là rất giải. Ngươi không cần nói loại những lời này che giấu ngươi bối rối, ngươi nếu thật không quan tâm những người này, vậy cũng làm rất dễ. Ta thì từng cái ở trước mặt ngươi giết chết bọn hắn. Đúng, nhiều người như vậy, ngươi nói ta theo cái kia vừa mới bắt đầu giết đâu? Muốn không, thì theo đứa trẻ này đi. Hắn một chảo, liền trực tiếp bắt Tống Ninh nhi tử. Tiểu gia hỏa này mới 7 tháng lớn, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Tống Ninh gặp Âu Dương Vũ bắt nhi tử, nàng và Triệu Tử Ngọc nhất thời sắc mặt trắng bệnh, Tống Ninh giống như điên cuồng, quát tầm lên, đem hải tử còn cho ta, còn cho ta. Chỉ là, nàng và Triệu Tử Ngọc đều bị vây ở biến hóa như ý châu bên trong. Cái kia như ý biến hóa châu là một cái đại quan màn, La Quân bọn người đem biến hóa này thấy rất rõ ràng. Tiểu gia hỏa kia tao ngộ biến hóa, cũng liền oa oa khóc lớn lên. La Quân cảm thấy mình lớn nhất có lỗi với cũng là Tống Ninh, làm sao có thể thấy được nàng nhi tử bị hại. Đây là Tống Ninh của quý a. La Quân thất sắc, lập tức nói ra, Âu Dương Vũ, ngươi muốn như thế nào? Ngươi buông ra đứa nhỏ này. Âu Dương Vũ mỉm cười. Trái ngược thương nước bọn người ở tại đằng sau mỉm cười không nói, Âu Dương Vũ theo rồi nói ra, thế nào, hiện tại còn muốn mạnh miệng sao? Chúng ta có thể thật tốt nói chuyện sao? La Quân hít sâu một hơi, nói, có thể nói, ngươi trước thả đứa nhỏ này. Âu Dương Vũ liền vung tay lên, đem cái đứa bé kia đưa vào nói như ý biến hóa châu bên trong, trả lại Tống Ninh. Thật đúng là không thú vị. Âu Dương Vũ cảm thấy thẻ nhạt không thú vị, sau đó nói, ta không thích cùng các ngươi dạng này bình đẳng trò chuyện, như vậy, các ngươi còn là quỳ xuống đây đi. Đều quỳ xuống đến nói chuyện. Mẹ ngươi. La Quân bỗng nhiên giận, hắn nói ra, Âu Dương Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hôm nay, mạng của lão tử có thể cho ngươi, nhưng nhất định phải là thật tốt nói, ngươi giết bọn hắn đi. Toàn bộ giết, nhiều nhất lão tử đem các ngươi giết, lại lấy cái chết tạ tội. Nếu như các ngươi không muốn tốt tốt nói, ta hiện tại lập tức mang đồng bạn rời đi. Có bản lĩnh, các ngươi thì cả một đời đợi tại cái này thế giới bao la bên trong tới. Chỉ cần ngươi muốn động thủ giết người, ta lập tức đi ngay. La Quân trong lúc nói chuyện, liền đã mở ra hư không chi môn. Hắn đối Linh Nhi cùng Tần Lâm nói ra, chỉ cần bọn họ bắt đầu giết người, chúng ta liền đi. La Quân biểu hiện ra trước đó chưa từng có cứng rắn. Không phải La Quân không muốn thỏa hiệp, chỉ là hắn không cách nào thỏa hiệp. Nhiều lần thỏa hiệp sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng hỏng bét. Âu Dương Vũ cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tốt, có cốt khí. Đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn, ta từng cái đem bọn hắn toàn bộ giết." Hắn nói xong thì muốn động thủ. Ngay vào lúc này, cái kia trái ngược thương nước sôi miệng, hắn nói ra, "Chậm đã." Âu Dương Vũ trầm giọng nói ra, "Thần tôn đại nhân, coi chừng bị lửa." Hắn căn bản chính là giả bộ như cứng rắn, chúng ta nhất sát người, hắn thì mềm. Chương 2918, thời cơ. Trái ngược thương nước vẫn chưa trả lời, một bên Thủy Linh Lung ngược lại là mở miệng trước, nàng lãnh đạm nói ra, "Âu Dương Vũ, ngươi tại cái này thả cái gì cầu thí đây? Người ta đều đã đáp ứng hợp tác, ngươi còn phải nhục nhã người khác. Chúng ta mục đích rất rõ ràng, ngươi sợ là quên chúng ta tới nơi này là cái gì mục đích à?" Âu Dương Vũ nhất thời nghẹn lời. Hắn đúng là đối La Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc trước hắn hướng La Quân cầu xin tha thứ, La Quân thế nhưng là độc cực kỳ. Hắn lúc này thì là muốn nhục nhã La Quân, để La Quân thống khổ. Hắn biết La Quân đau điểm. Bất quá, La Quân hiển nhiên cũng không phải ăn chay. La Quân vừa mới tuy nhiên rất là phẫn nộ, nhưng hắn lại không có bị phẫn nộ hướng ngược lại lý trí, cho nên hắn mới có thể nói, muốn lao tử chết đều có thể. Cái tín hiệu này thì thả rất rõ ràng, ta có thể cho các ngươi xâm lược, có thể hợp tác, nhưng các ngươi không nên thương tổn ta người. Không phải vậy lời nói, cái kia chính là cá chết rách lưới. Trái ngược thương nước nhìn về phía La Quân, hắn nói ra, ngươi chính là La Quân. La Quân cũng nhìn chăm chú trái ngược thương nước, nói ra, không sai, ta chính là thế giới bao la, thiên mệnh chi vương. Trái ngược thương nước đống nhiên trong tay tế ra phượng sổ tinh thạch, hắn nói ra, làm phiền ngươi, một máu tới. La Quân không rõ ràng cho lắm. Hiện trường, Đinh Hàm bên kia, tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía La Quân. Tiểu Tuyết đối La Quân là có ấn tượng, dù sao làm bạn nàng đồng năm thời gian, nàng cũng rất là khẩn trương đến mức đỏ rốt. Dù nạ, Bạch Tuyết, Lâm Băng những thứ này tự nhiên không cần nhiều lời. Tống Ninh giờ phút này nhìn La Quân, càng là tâm tình phức tạp. La Quân không do dự, hắn lập tức bắn ra một máu tươi ra ngoài. Trái ngược thương nước tiếp nhận cái kia máu tươi. Sau đó, cái kia phượng sồ trong tinh thạch bắn ra quang mang, bao phủ máu tươi. Trong nháy mắt, phượng sồ trong tinh thạch các loại quang mang nhanh chóng lấp lóe, giống như là đang diễn tính là thứ gì một dạng. Một lát sau, trái ngược thương nước gật gật đầu, nói với La Quân, không sai, ngươi chính là chúng ta muốn tìm người. Hiện tại, ngươi người, chúng ta một chút hứng thú đều không có. Chúng ta chỉ cần mạng ngươi. Ngươi nhìn, ngươi một cái mạng, đổi nhiều người như vậy mệnh, phù hợp a? Âu Dương Vũ ở một bên nói ra, thần tôn đại nhân, hắn trên thân có vĩnh hằng tinh thạch, cho dù đánh thành vài phiến, cũng sẽ không chết. Điểm này ngươi đã nói qua rất nhiều lần. Trái ngược thương nước lạnh lùng nói, hiện tại ngươi im miệng. Hắn nói xong về sau, liền nói với La Quân, lấy các ngươi mấy người kia tu vi, chúng ta bây giờ vây giết các ngươi, vấn đề cũng không lớn. Bất quá, bản tôn không nguyện ý đem đơn giản sự tình phức tạp hóa. Tất cả mọi người nhìn về phía La Quân. Linh Nhi lập tức bắt lấy La Quân tay, nàng hốc mắt hồng hồng, nhẹ giọng cầu khẩn, nói, không muốn. La Quân lập tức lấy ý niệm nói với Linh Nhi, yên tâm đi, ta sẽ không chết, ta có một tôn khôi lỗ, có thể lấy giả làm thật. Linh Nhi hơi kinh hãi, nhất thời không biết La Quân nói là thật là giả. Nhưng nàng cũng là thông tuệ, lúc này cũng là bất động thanh sắc, còn tiếp tục bi thương. Bên này Tần Lâm cũng là cảm thấy khó được rất, hắn làm sao có thể đầy đủ nhìn lấy tam đệ đi chết? Có thể những cái kia bị bắt người đều là tam đệ bằng hữu, cũng không thể không cứu a. Tần Lâm liền nghĩ ra tay, đem Đinh Hàm những người kia toàn bộ khốn nhập thời gian trường hà bên trong bảo vệ. Nhưng hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì đối phương đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu như hắn một sai lầm, hậu quả này là không thể tưởng tượng nổi. Nhị đệ, muốn ta làm sao phối hợp ngươi? Tần Lâm lấy ý niệm hòa La Quân câu thông. La Quân nói ra, nhất định phải cam đoan bọn họ tất cả mọi người an toàn, đem hạt châu kia cùng chủ nhân tách ra. Ta đến phụ trách hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Nhị ca, hết thảy liền dựa vào ngươi. Tần Lâm trả lời, áp lực rất lớn, ta đem hết toàn lực. La Quân nói ra, ừm. Sau đó, La Quân liền đối với trái ngược thương nước nói ra, ta có thể tùy ý các ngươi xử trí. Trái ngược thương nước nói ra, ngươi sau khi chết, những người này, chúng ta sẽ thả rơi. La Quân nói ra, ta như đều chết, các ngươi không thả, chúng ta có thể làm sao? Trái ngược thương nước nói ra, những người này, chúng ta không hứng thú. Ngươi có thể yên tâm. La Quân nói ra, cái này không thể được, chỉ ít, ngươi muốn trước thả một số người để cho ta yên tâm. Trái ngược thương nước thở dài, nói ra, bản tôn thực sự không nguyện ý đem đơn giản sự tình phức tạp hóa, nhưng ngươi như khăng khăng, bản tôn cũng nguyện ý phục hồi. Ngươi như lại kiên trì, bản tôn hội đem bọn hắn toàn bộ giết, sau đó lại vây giết các ngươi. Hắn giọng nói vô cùng cứng rắn. La Quân nghe được rất là chán ghét, nhưng lúc này, hắn có dám đánh bạc. Tốt, tốt, tốt. La Quân trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, mệnh, cho ngươi cũng không sao. Đáp ứng sảng khoái như vậy. Thủy Linh Lung ở một bên nói ra, cái này có thể không phù hợp Âu Dương Vũ đối ngươi miêu tả, chắc hẳn, ngươi còn có rất nhiều quỷ kế ở phía sau đi. Tỷ như, nghĩ biện pháp cướp đi ta cái khỏa hạt châu này, đúng hay không? La Quân nhìn cái kia Thủy Linh Lung liếc một chút, nói ra, ta không lời nào để nói, người ở chỗ này, tùy các ngươi xử trí đi. Ta chỉ muốn ta những thứ này bằng hữu nhóm có thể an toàn, đây là yêu cầu duy nhất. Hắn sau khi nói xong, thì nói với Tần Lâm, nhị ca, vây khốn Linh Nhi. Thần Lâm hiểu ý, lập tức phun phun một ngụm nguyên khí. Cái này nguyên khí chính là thời gian mê trướng, như một tầng xương trắng đem Linh Nhi bao lại. Linh Nhi khẽ giật mình, sau đó ở bên trong kịch liệt giằng co, nhưng nàng thanh âm không cách nào truyền đến ngoại giới tới. La Quân nhất định phải làm ra một số động tác tới lấy tin đối phương. Linh Nhi nếu là biểu diễn không đúng chỗ, cũng là rất nguy hiểm. Trên thực tế, lấy Linh Nhi tu vi, muốn đột phá loại tầng thứ này thời gian mê trướng cũng có thể, nhưng nàng cũng phải phối hợp biểu diễn. La Quân đi tới, đi vào trái ngược thương nước các loại người trước mặt, hắn một thân một mình, giang hai cánh tay, nói ra, ta người ở chỗ này, các ngươi tùy ý đi. Hắn cũng muốn triển khai hắc động tinh thạch, nhưng đối mặt trái ngược thương nước bực này tuyệt thế cao thủ, La Quân không có một chút chắc chắn nào. Tại trước mặt bọn hắn đùa bỡn chính mình không gian chi thuật, không thể nghi ngờ là nghịch đại đao trước mặt quan công. Cho nên, hết thảy đều muốn dựa vào nhị ca. Trái ngược thương nước mắt nhìn La Quân, sau đó bỗng nhiên vươn tay, nhất trưởng bổ về phía La Quân trán. La Quân lúc này đã sớm vận chuyển khôi lỗ chi thân, chính hắn thì là dấu ở hắc động trong tinh thạch. Hắc động kia trong tinh thạch ảo diệu vô cùng, đồng thời, hắc động tinh thạch là dấu ở khôi lỗ chi thân trong não vực. Một trường này bổ tới, La Quân để khôi lỗ không tránh không né. Ầm ầm. Con khôi lỗi này thân thể đột nhiên vỡ ra, năng lượng thật lớn ba động, bộ phận cơ thịt, huyết mạch kinh mạch toàn bộ vỡ ra. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi cỗ thân thể này là giả. Bởi vì cỗ thân thể này thì có La Quân lực lượng tại, là một bộ tạo vật cảnh bốn trọng thân thể. Tình cảnh này phát sinh là như thế bất ngờ. Linh Nhi ngây người, Tần Lâm cũng ngây người, Đinh Hàm, Tống Ninh, Du Na, Tiểu Tuyết, Lâm Băng, Đỏ Rốt, Bạch Tuyết các nàng càng là ngây người. Trừ Tiểu Tuyết bên ngoài, còn lại người đều là biết La Quân là có đại thần thông, không có người sẽ cảm thấy La Quân không có có hậu thủ, cứ như vậy mặc người chém giết. Không trung tản mát vô số toái phiến. Những mảnh vỡ này đều là mảnh vụn linh hồn. Bên trong chỉ có một cái vĩnh hằng tinh thạch toái phiến, đồng thời, hắc động kia tinh thạch cũng hướng xuống rơi xuống. Trái ngược thương thủy tướng những linh hồn này toái phiến, cùng thân thể toái phiến toàn bộ một trảo, liền phong ấn thành một hạt đan hoàn. Cũng là viên này đan hoàn, liền muốn cầm lấy đi tế luyện thành con chim, dùng cái này đến mở ra thần hậu bảo khố. Hắc động tinh thạch cũng rơi xuống tại trái ngược thương mặt nước trước. Chương 2919, ác chiến. Trái ngược thương nước tiện tay chảo một cái, đem nắm trong tay. Trong chốc ngắn này, Đinh Hàm các loại nữ cực kỳ bi thương. Riêng là Tống Ninh, nàng ngây người. Nàng cả đời này, ái La Quân thích đến khắc cốt ghi tâm, cho nên về sau cũng là hận đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng nàng theo không nghĩ tới muốn La Quân chết. Bây giờ, La Quân như vậy chết ở trước mặt nàng, nàng cảm thấy mình tâm tính thiện lương giống nứt ra tới. Thần tôn đại nhân, cái này không thích hợp, cái này không thích hợp. Âu Dương Vũ lập tức nói ra, viên kia đan hoàn, nhất định muốn thật tốt kiểm tra, vĩnh hằng tinh thạch toái phiến, làm sao lại chỉ có một khối đâu? Là không thích hợp. Trái ngược thương nước cười lạnh một tiếng, nói ra, đem hắn những cái kia để ý bằng hữu, toàn bộ giết. Nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ đi ra. Nếu như hắn không ra, nói rõ hắn đã chết. Vâng. Thủy Linh Lung cười lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ. Nàng liền muốn đem Đinh Hàm, Tống Ninh, Tống Nghiên Nhi những người này toàn bộ giết chết. Thử vong trong nháy mắt buông xuống. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Hắc động trong tinh thạch lan truyền ra số mệnh lực, Thần Lâm cũng cấp tốc xuất thủ. La Quân muốn cũng là tới gần Thủy Linh Lung. Khoảng cách xa, thi triển pháp thuật, chỉ sợ là không kịp ngăn cản Thủy Linh Lung giết người. Nhưng bây giờ, thi pháp khoảng cách biến ngắn, hẳn là có thể nhanh hơn Thủy Linh Lung thủ đoạn. Tại trái ngược thương nước còn không có tuyên bố giết người mệnh lệnh trước đó, La Quân đã bắt đầu thi pháp vĩ đại số mệnh a, ngươi là bao trùm chư thiên tồn tại, không tiếc hết thảy, chiếm lấy hạt châu. Thủy Linh Lung đang muốn thôi động pháp lực giết người đột nhiên, một cỗ u ám lực lượng chống rông xuất hiện, bao phủ lại cái kiếp như ý biến hóa châu. Thủy Linh Lung không khỏi hoảng sợ, nàng chợt phát hiện chính mình cùng như ý biến hóa châu mất đi tất cả liên hệ. Linh đài cảm ứng bên trong, hạt châu như châu đất xuống biển, lại không phản ứng. Lúc này thời điểm, Thần Lâm cũng bạo giống một tiếng ầm ầm. Chư thiên thời gian thuật. Trong miệng hắn cuồn phún thời gian tinh nguyên chi lực, màu trắng thời gian chi lực đem vùng biển này triệt để bao phủ lại. Bốn phía cấp tốc thành thời gian trường hạ. Linh Nhi, Thần Lâm cấp tốc đi vào Thủy Linh Lung trước mặt. Theo, Thần Lâm một chảo, thì theo Thủy Linh Lung trong tay bắt lấy biến hóa như ý châu. Thủy Linh Lung muốn ngăn cản, nhưng hướng Thần Lâm chụp tới, rõ ràng bắt lấy Thần Lâm tay, lại là chỉ bắt cái hư không. Thượng như là tại khác biệt duy trì không gian một dạng. Hiện trường trong nháy mắt mất khống chế. La Quân hy sinh từng tôn quý khôi lỗ, đổi lấy như ý biến hóa châu. Cùng lúc đó, hắc động tinh thạch biến hóa, thừa dịp thời gian chi lực biến cố, tia chớp thoát ly trái ngược thương nước giam cầm. Hắc động tinh thạch trốn thoát ra ngoài. Cái này thời gian chi lực, giam cầm không nhiều người như vậy. Âu Dương Vũ hét lớn. Theo, hắn tế ra Vĩnh Hằng Thần Lô. Vĩnh Hằng chi hỏa, thiêu đốt. Ầm ầm. Vô cùng hỏa diễm đốt bốc cháy, nhưng rất nhiều hỏa diễm đều bị cuốn ở thời gian chi lực bên trong, không cách nào tránh thức đem thời gian nhoáng mở. Sụp đổ chi bút, phá. Cái kia cảnh bức cũng tế ra sụp đổ chi bút, liên tục đánh giết trước mắt thời gian. Vứt bỏ loạn thì là lấy vong nhận thần kiếm không ngừng chém giết. Thủy Linh Lung thì là liều mạng cùng như ý biến hóa châu liên hệ, nàng sóng pháp lực rất lớn, La Quân cảm giác được chính mình trong nháy mắt 100.000 năm số mệnh lực cũng bắt đầu ở bùng lòng. Hiển nhiên, một khi như ý biến hóa châu số mệnh lực bùng lòng về sau, Thủy Linh Lung muốn giết Đinh Hàm các nàng vẫn là dễ như trở bàn tay. Nói cách khác, các nàng còn không có tránh thức an toàn. Cái kia trái ngược thương nước cũng là biến sắc, lập tức tế ra Phượng Sổ tinh thạch. Cái kia Phượng Sổ tinh thạch bắn ra đủ mọi màu sắc xạ tuyến, trong nháy mắt đem trước mắt thời gian chi lực nhuộm dần. Theo, hắn liên tục xuất quyền. Sau đó, chư thiên dao động, thiên địa đều muốn sụp đổ một dạng. Tần Lâm nhất thời cảm thấy không gì sánh được cố hết sức, hắn tuy nhiên có thời gian tinh thạch, nhưng là dựa vào sức một mình, muốn đồng thời vây khốn nhiều cao thủ như vậy, đó còn là lộ ra có chút trắng xám cùng không có khả năng ầm ầm. Trong một chớp mắt, tất cả thời gian chi lực trở thành toái phiến. Những cái kia toái phiến trên không trung hóa thành vô số bướm bướm, ào ào bay đi. Chiến trường triệt để kéo ra, cái kia trái ngược thương thủy bạo giống một tiếng, nói, phong tỏa chiến trường, một cái cũng không thể thả đi. Vâng. Mọi người cùng nhau hẳn là đồng thời, trái ngược thương nước thi triển ra phượng sổ tinh thạch. Niết bàn chi lực, thần hậu đạo tràng. Ầm ầm. Nương theo lấy trái ngược thương thủy pháp lực cùng động thiên thi triển đi ra, phượng sổ tinh thạch tuôn ra đủ mọi màu sắc ánh sáng tới. Giữa sân phạm vi ngàn dặm, toàn bộ trở thành sắc thái lộng lẫy thế giới. La Quân cùng Linh Nhi gần trong gang tấc, nhưng La Quân thân thủ đi bắt Linh Nhi, lại là bắt cái hư không. Vô luận là La Quân, vẫn là Linh Nhi, đều không thể đột phá trước mắt không gian ràng buộc. Cái này tiểu tiểu không gian bên trong, có phượng sổ tinh thạch đạo tràng năng lượng, còn bao hàm niết bàn chi lực ở bên trong, huyền ảo vô song. Cùng lúc đó, La Quân còn cảm giác được tại nhị ca Tần Lâm trong tay Như Ý biến hóa châu cũng đang biến hóa. Cái kia Như Ý biến hóa châu một mực nhốt Đinh Hàm bọn người, Thủy Linh Lung một mực tại nỗ lực đoạt lại Như Ý biến hóa châu quyền khống chế. La Quân thực là có thể trực tiếp nổ tung Như Ý biến hóa châu, nhưng hắn sợ Như Ý biến hóa châu toái phiến sẽ đem Đinh Hàm bọn người toàn bộ giết chết. Cho nên, đó là cái rất lớn nan đề. Tần Lâm cũng cảm nhận được Như Ý biến hóa châu vấn đề. Sau đó, hắn lập tức nói, "Tam đệ, ngươi không cần phải để ý đến hạt châu này, ta muốn đem hạt châu này tế tại thời không chỗ sâu, ngăn cách hết thảy thuật pháp." Hắn sau khi nói xong, đột nhiên nhất trưởng bộ ra, cái tiết Như Ý biến hóa châu trong nháy mắt thì treo móc ở trong chiến trường. Nhưng cùng lúc, trung quanh thời gian chi lực nồng nặc lên, Âu Dương Vũ nhìn đến cái kiết Như Ý biến hóa châu, lập tức đại thủ đi bắt, nhưng sau cùng lại là chỉ bắt cái hư không. Thủy Linh Lung cũng nhất thời cùng Như Ý biến hóa châu hoàn toàn mất đi liên hệ. Thần Lâm nói với La Quân, "Tam đệ, ngươi cứ yên tâm. Thời gian chi lực đại diện tích thi triển, sát thực rất khó khống chế. Loại này mì sợi tích, bọn họ ai cũng làm không." La Quân biết nhị ca luôn luôn cẩn thận, đã nói như vậy, quả quyết thì không có vấn đề. Hắn cũng rốt cục mới yên tâm lại. Trái ngược thương nước cũng liên tục hướng cái kiết Như Ý biến hóa châu xuất thủ, nhưng sau cùng đều là thất bại. Trước bắt tư đồ Linh Nhi, Âu Dương Vũ hét lớn, hắn đối La Quân thật sự là giải không gì sánh được. Ngay vào lúc này, trái ngược thương nước, Âu Dương Vũ cùng nhau công sát hướng Linh Nhi. Cảnh bước, vứt bỏ loạn thì vây giết hướng La Quân đến mức Tần Lâm, chính là không có người chiếu cố. Tần Lâm thời gian chi lực tuy nhiên ảo diệu, nhưng là tu vi mới tạo vật cảnh tam trọng, cho nên căn bản không phá nổi trước mắt ràng buộc đám người này, cũng là khôn khéo cực kỳ. Thủy Linh Lung thân hình lóe lên, cũng tới hầu hạ La Quân. La Quân liền muốn đối mặt cảnh bước, vứt bỏ loạn, Thủy Linh Lung ba đại cao thủ vây giết. La Quân cũng không lo lắng cho mình, hắn lo lắng nhất Linh Nhi an nguy. Linh Nhi cảnh ngộ cũng xác thực khó khăn, trái ngược thương nước tu vi quá cao, từng bước sắc cơ. May mắn Linh Nhi có chư thiên chi nhãn tại, còn có thể miễn cưỡng trèo chống một hai. Nhưng dần dần, khẳng định là bại cục hiện ra. Sụp đổ chi bút, phá vỡ hạt bụi. Cảnh bước bạo giống một tiếng. Hắn vạn tượng chi lực, các loại pháp lực tuôn ra đến sụp đổ chi trong bút, giống bay phượng múa, một cái phá chữ rồi rào mênh mông, bay thẳng đến La Quân tập kích giết tới. Vạn tượng chi lực, xâm la vạn tượng, vô biên ảo diệu. Vứt bỏ loạn vong nhận thần kiếm trong nháy mắt tế ra 100 đạo vong lưới đao chi kiếm. Mỗi một kiếm đều có thể tùy tiện đem một quả hành tinh chết rào sắt thành phấn vụn. Thủy Linh Lung thì là bản nhược trí tuệ. Nàng lúc này không có Như Ý biến hóa châu lại xuất ra một kiện khác pháp khí, giết chóc chi mâu. Cái kia giết chóc chi mâu bên trong, sát khí bành trướng, ẩn chứa bản nhược trí tuệ, diệt tuyệt thiên địa, nhất mâu ám sát hướng La Quân mi tâm. La Quân y nguyên trốn ở hắc động trong tinh thạch, hắn cấp tốc tế ra hắc động sông dài, đồng thời lấy vô tự thiên bi tế tại hắc động vòng xoáy trung tâm. Ầm ầm. Các loại diệt sát lực lượng toàn bộ chui vào đến vô tự thiên bi bên trong. La Quân tiếp lấy thì dùng đại thôn phệ thuật đem mọi người lực lượng toàn bộ hấp thu, không cách nào hấp thu thì cất giữ trong vô tự thiên bi bên trong. Thủy Linh Lung, cảnh bước vứt bỏ loạn ba người toàn lực công sát La Quân, nhưng công giết ra ngoài, lại cảm thấy lực lượng như châu đất xuống biển, lại không đáp lại. La Quân lúc này thời điểm hét lớn một tiếng, đột nhiên thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. 1000 nói hắc động thần kiếm chém giết đi ra, từng đạo sắc bén, đem cảnh bước, vứt bỏ loạn, Thủy Linh Lung Vương vây giết ở. Vô tự thiên bi làm lực lượng bản nguyên, triển khai hấp thu. Sau đó La Quân lấy mạc đại pháp lực rót đi vào, đồng thời, La Quân lại đem sao trời ngưng tụ thuật thi triển đi ra. Liền gặp chư thiên dao động, ngôi sao hỗn loạn. Tâm linh kia tinh thạch lấy giả làm thật, mang theo vô số kiếm lực chém giết điên cuồng. Có chút kiếm lực là thật, có chút kiếm lực là giả. Cảnh bước, vứt bỏ loạn, Thủy Linh Lung ba người triển khai đánh trả, lực lượng nhưng lại bị vô tự thiên bi hấp thu đi vào. La Quân trong nháy mắt liền ổn định cảnh bước, vứt bỏ loạn, Thủy Linh Lung ba người. Ba người này còn không có rõ ràng tình huống, liền rơi vào loại này trong khẩu chiến. Bất quá mặc dù là như thế, La Quân muốn giết người cũng không dễ dàng. Ba người này nếu là liều chết phản công, cũng là để La Quân rất là đau đầu. Bên này, La Quân nhìn đến Linh Nhi ở bên kia đã nguy cơ sớm tối. Hắn không lo được hắn, muốn đi cứu, nhưng trước mắt đủ mọi màu sắc lộng lẫy không gian vô cùng quỷ dị. Vô luận như thế nào cũng không xâm phá. La Quân cũng không nghĩ nhiều, đột nhiên ở giữa, thân hình lay động. Lúc này, tại cái kia thời gian chi lực bảo vệ dưới, tại cái kiết Như Ý biến hóa châu bên trong, Đinh Hàm bọn người tương đương tại hiện trường quan sát một trận siêu cấp đặc hiệu mạng lớn. Vẫn là thân ở cảnh loại kia. Vô luận đặc hiệu lợi hại cỡ nào, toái phiến như thế nào hướng bọn họ trước mắt bay tới, sau cùng đều là bình yên vô sự. Đinh Hàm bọn người nhìn đến La Quân bị các cao thủ vây công, mà La Quân thủy chung trốn ở màu đen trong tinh thạch đúng lúc này, hắc động kia trong tinh thạch bỗng nhiên tuôn ra khủng bố ánh sáng màu vàng. Kiếm quang lập loé, rồi giao lực lượng. Đột nhiên ở giữa, một đạo long chảo xuất hiện. Cái kia long chảo quanh thân là tử kim lân phiến, cái kia long chảo phảng phất là theo trong hư không dò ra móng vuốt tới. Một cái móng vuốt liền đã có thể trực tiếp cầm thiên sơn, bắt nhật nguyệt. Cái kia long chảo vừa ra, đột nhiên đem bốn phía lộng lẫy không gian đống nhiên một chảo ầm ầm. Long uy chấn động, long lực lan lộn. Vô cùng tổ long chi uy bày ra ra, trước mắt lộng lẫy không gian nhất thời xuất hiện vô số vết rách. Tạo hóa kiếm quyết kiếm lực cùng vô tự thiên bi còn tại trấn áp Thủy Linh Lung bọn người. La Quân là hai đường tác chiến, tại Linh Nhi nguy cơ thời điểm, cái kia long chảo như từ trên trời hạ xuống gần đồng dạng,

nhưng là ngươi cái kia khôi lộ chi thân rất là cổ quái. Ngươi còn có một cái tinh thạch toái phiến tại bản tôn trên thân, thứ này đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu. Ngươi không dùng phủ nhận, bởi vì bản tôn nói đều là chân lý. Cái này mai tinh thạch toái phiến có thể lần nữa trở thành ngươi, nhưng hắn tại bản tôn trên tay sẽ không lại là khôi lỗ. Tương lai, cái này toái phiến hội hận ngươi tận xương, bởi vì ngươi đem hắn chế tạo thành khôi lỗ. Hắn có thể giả trang thành ngươi đi làm rất nhiều chuyện, ngươi lại không thể làm gì. La Quân thầm giật mình, hắn lo lắng, chỗ cố kỵ, thế mà đều bị cái này trái ngược thương nước đoán đúng. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. La Quân nói ra, tốt ta, ngươi bây giờ muốn thế nào? Dựa vào cái này mai toái phiến uy hiếp ta, để cho ta đem mệnh cho người sao? Đó là đương nhiên là không thể nào. Trái ngược thương nước nói ra. La Quân nói ra, ngươi biết liền tốt. Trái ngược thương nước nói ra toái phiến, bản tôn có thể còn cho ngươi. La Quân nói ra, thật sao? Điều kiện là cái gì? Trái ngược thương nước nói ra, ngươi không muốn chạy trốn, ở chỗ này cùng bản tôn tranh tài một trận. Nếu như ngươi thắng, bản tôn tự nhiên do ngươi xử trí. Nếu như ngươi thua, như vậy ngươi liền từ bản tôn đến xử trí. La Quân nao nao. Thần Lâm ở một bên lập tức nói, tam đệ, không thể lỗ mãng. Tuy nhiên trước đó ngươi chiếm thượng phong, nhưng hắn còn có rất nhiều tuyệt chiêu không có thi triển đi ra, ngươi cùng hắn cảnh giới kém quá nhiều. Hắn đã dám nhắc tới đề nghị này, thì nhất định có hoàn toàn chắc chắn. La Quân tự nhiên cũng biết tầng này, nhưng là lúc này, La Quân đã tránh cũng không thể tránh. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, nhị ca, ta tâm lý nắm chắc. Hắn đón đến, thì hướng trái ngược thương nước nói ra, ta có thể đấu với ngươi, nhưng ngươi trước hết đem thoái phiến còn cho ta. Trái ngược thương nước nói ra, dựa vào cái gì? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, hiện đang chủ động quyền tại ta trên tay, thoái phiến xác thực sẽ để cho ta rất phiền phức, nhưng phiền phức tổng có thể giải quyết. Nếu như ta đi, ngươi mới là thật phiền phức. Ngươi 10.000 dặm xa xôi tới, bỏ lỡ cái này duy nhất cơ hội, chỉ sợ về sau hội rất khó chịu. Trái ngược thương thủy nhãn thần nhất lạnh. La Quân nói ra, như thế nào? Trái ngược thương nước trầm ngâm một cái trước mắt, nói, tốt, trả lại ngươi. Hắn giơ tay bắn ra, cái viên kia tinh thạch toái phiến hướng La Quân bắn nhanh mà đến. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, liền đem mảnh vỡ kia bắt vào trong tay. Ta còn có điều kiện. La Quân còn nói thêm. Ừm. Trái ngược thương nước có chút bất mãn. La Quân cũng mặc kệ trái ngược thương nước thoải mái cùng khó chịu, hắn nói ra, ta người muốn toàn bộ rút lui, bởi vì ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như ta một khi bị thua, bọn họ an toàn không có một chút cam đoan. Ta không đi. Linh Nhi nghe vậy, lập tức nói. La Quân lập tức nói với Linh Nhi, ngươi đi, ta tài năng an lòng. Không phải vậy, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Chúng ta tại sao muốn đánh? Linh Nhi không hiểu. Lúc này, La Quân thoái phiến nơi tay, nếu như không đánh, xác thực là có thể. Trái ngược thương nước bên kia cũng là biến sắc, e sợ cho La Quân thất tín. La Quân làm thế nào có thể thất tín? Hắn trầm giọng nói ra, bởi vì ta đáp ứng. Hắn đón đến, nói ra, Linh Nhi, nghe ta. Thế nhưng là, Linh Nhi lo lắng La Quân. La Quân nói ra đi. Tần Lâm hít sâu một hơi, liền nói với Linh Nhi, Linh Nhi muội muội, tam đệ lo lắng là có đạo lý. Hắn sông sáo nhiều năm như vậy, chúng ta cần phải tin tưởng hắn năng lực. Linh Nhi nói ra, Lan Đình Ngọc một dạng sông sáo nhiều năm, nhưng còn không phải. Nàng lo lắng cũng là có đạo lý. La Quân lần nữa nhìn chăm chú Linh Nhi, nói ra đi. Linh Nhi gấp, nước mắt rớt xuống, nói ra, bọn họ nhiều người như vậy, nếu như chúng ta đi, bọn họ hợp nhau tấn công, ngươi làm sao bây giờ? La Quân vốn còn muốn hung linh, nhưng nàng cái này một rơi lệ, lòng hắn nhi nhất thời thì mềm mại đi xuống. Hắn nhẹ giọng nói ra, tin tưởng ta, ta đều có thể giải quyết. Có được hay không? Nếu như các ngươi ở chỗ này, bọn họ thừa cơ công kích các ngươi, ta không cách nào phân thân, ngược lại sẽ lo lắng hơn, biết không? Linh Nhi nao nao, sau đó cũng liền minh bạch La Quân lo lắng cũng là có đạo lý. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi như bỏ mình, ta tuyệt không sống một mình. Sau đó, nàng và Tần Lâm quay người. Tần Lâm một chảo, đem cái kia như ý biến hóa châu bắt vào tay. Uy, các ngươi có thể đi, ta pháp bảo còn cho ta. Cái kia Thủy Linh Lung thấy thế nhất thời gấp. Tần Lâm sững sờ, sau đó nói, làm sao còn? Ngươi vạn nhất thừa cơ giở trò xấu, chúng ta làm sao bây giờ? Thủy Linh Lung cũng là sững sờ. Ta tuyệt không mấy chuyện xấu. La Quân nói với Tần Lâm, đừng để ý tới nàng, thứ này là đồ tốt, cầm tới hoàng đi chỗ nào, về sau để hoàng thượng cùng Trương đạo trưởng phá giải. Hạt châu này, ngươi cầm lấy hoặc cho ai đều là tốt, làm gì muốn trả lại nàng, còn muốn gánh phong hiểm. Có đạo lý. Tần Lâm lập tức nói. Thủy Linh Lung ở một bên nghe, kém chút thổ huyết. Về sau, Tần Lâm cùng Linh Nhi liền mang theo như ý biến hóa châu rời đi. Trái ngược thương nước bên này không có bất cứ động tĩnh gì. La Quân cũng một mực trông coi, bọn họ thật muốn có động tĩnh, La Quân cũng sẽ không cho phép đợi Tần Lâm cùng Linh Nhi mang theo mọi người rời đi về sau. La Quân cũng mới rốt cục buông lỏng một hơi, đinh hàm những người này đều là hắn chú ý trong các nàng, nếu là bất kỳ người nào ra chuyện, La Quân đều sẽ cảm giác đến cái này là mình sai lầm. Trên thực tế, cũng thật là hắn sai lầm. Bao quát Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết cái chết. Nghĩ đến Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết, La Quân thì lòng như dao cắt. Hắn càng không thể tiếp nhận là Lạc Tuyết, Lạc Tuyết, Lạc Ninh hai tỷ muội đều là bởi vì chính mình mà chết ta. Duy nhất làm cho hắn an ủi là Lạc Tuyết cùng Lan Đình Ngọc sau cùng một chỗ rời đi, tựa hồ xem ra cũng không quá thống khổ. Hết thảy đều đã không thể vãn hồi. La Quân cùng Trái Ngược Thương Nước đứng đối mặt nhau. Trái Ngược Thương Nước cũng không phải là cái nói nhiều người, hắn lãnh đạm nhìn lấy La Quân. Ngươi là thủ tín người, bản tôn có thể nói cho ngươi, bản tôn tên Trái Ngược Thương Nước. La Quân gật gật đầu, nói ra, thủ này chính là đại thủ này kết lại, không có thể trốn tránh, không thể nghịch chuyển. Tại sao muốn đối phó ta? Trái Ngược Thương Nước nói ra, chúng ta đến từ Phượng Số ngôi sao, chúng ta tinh cầu bên trên có thần sau bảo khố. Thông qua thần hậu bảo khố cái này mai tinh thạch, chúng ta phát hiện Phượng Số thần hậu cùng vũ trụ đại đế có lớn lao quan hệ thân mật. Muốn mở ra thần hậu bảo khố, liền còn cần vũ trụ đại đế còn sót lại chuyển nhân tinh thạch. Thông qua chúng ta nghiên cứu phát hiện, ngươi cũng là cái viên kia chuyển nhân tinh thạch. Đưa ngươi giết chết, luyện hóa, chúng ta liền có thể được đến chúng ta muốn đồ vật. Bát náo. La Quân nói ra chẳng lẽ ta là cái viên kia tinh thạch chuyển thế hay sao? Trái ngược Thương Nước nói ra cũng không phải là như thế, mà chính là vũ trụ đại đế đem rất nhiều khí vận chuyển rời đến trên người ngươi có chúng ta cần thừa số, đưa ngươi luyện hóa thành con chim, liền có thể cùng Phượng Sổ tinh thạch dung hợp thành bảo khố chìa khóa. Khí vận. Hai chữ này bỗng nhiên để La Quân cảm thấy rất không thoải mái. Dường như chính mình chưa bao nhiêu gian nan khốn khổ cùng nỗ lực thu hoạch đến hết thảy, bất quá là vũ trụ đại đế ban cho. Dường như hết thảy đều là vật khí, cùng tự mình lựa chọn cùng nỗ lực đều không quan hệ một dạng. Số mệnh, khí vận, liền giống như là nặng nề gông xiềng khóa tại bọn họ cái này đệ nhất trên thân người, áp đến bọn hắn không thở nổi. Nhưng bọn hắn nhưng lại có quá nhiều không thể làm gì. Trái ngược Thương Nước còn nói thêm Âu Dương Vũ trên thân cũng có loại này thừa số, nhưng không bằng ngươi thuần túy. Cho nên, hắn không được. La Quân nói ra tốt, ta đều hiểu. Trái ngược Thương Nước nói ra như vậy, chúng ta bắt đầu đi. La Quân nói ra tốt. Lúc này, La Quân át chủ bài còn có 50.000 tuổi thọ mệnh. Hắn đã từng đối chiến qua Đế Thánh Thiên dạng này cao thủ, Đế Thánh Thiên cũng là tạo vật cảnh thất trọng. Bất quá, Đế Thánh Thiên thất trọng là kém một chút ý tứ. Mặc dù như thế, La Quân cũng cảm thấy Đế Thánh Thiên cực kỳ khủng bố. Lúc trước có thể may mắn chiếm được thượng phong, vẫn là nhờ có đại số mệnh thuật phối hợp thời gian tinh thạch cùng khởi nguyên đồng tệ. La Quân cùng Trái Ngược Thương Nước đứng đối mặt nhau, thoáng qua ở giữa, liền là xuất thủ. Trái Ngược Thương Nước đầu tiên là vận chuyển Phượng Sổ tinh thạch, theo chém giết ra cường đại tuyệt luân bảy màu quyền ấn. Bảy màu quyền ấn, nguyên danh vì Luân chuyển nghịch thiên quyền ấn. Nghịch thiên cũng không phải là cùng lão thiên không qua được, mà chính là đem hết thể lực lượng lấy một loại luân chuyển, nghịch chuyển phương thức thi triển đi ra. Loại này nghịch chuyển, làm cho đối phương sẽ cảm thấy rất không quen. Quyền ấn bên trong ẩn chứa Phượng Sổ tinh thạch năng lượng, cũng có viễn cổ đại năng ý niệm ở bên trong. Loại ý này đọc, bản thân liền là hạo hãn vô biên, còn có không thể chống cự uy nghiêm tại. Trung gian còn có niết bàn chi lực hạt giống, có bàn nhược trí tuệ, có vạn tượng chi lực chờ chút. Đơn giản quyền ấn bên trong, không gian lộng lẫy, thế giới mênh mông. Một quyền như vậy trấn áp xuống, bốn phía địa cầu quy tắc điên cuồng phun trào, cấp tốc tiêu hóa dư uy. Ầm ầm. La Quân liền là cảm giác được long trời lở đất, cảm giác được toàn bộ màn trời bao phủ xuống, tựa hồ muốn vũ trụ áp ở trên người hắn đồng dạng. Này làm sao hấp thu? Tại dạng này lực lượng trước mặt, Vô Tự Thiên Bi đều lộ ra nhỏ bé không gì sánh được. Vô Tự Thiên Bi là một cái giếng nước, đối phương là hồ nước hướng giếng nước gáp xuống tới, giếng nước có thể hấp thu hồ nước sao? Hiển nhiên không thể. La Quân nắm giữ mọi loại thần thông tại thân, lúc này lại là không một chiêu có thể ứng phó. Ta dựa vào. La Quân ám đạo lão tử vừa mới học thủy long chi chảo nơi tay, liền gặp phải cái này chờ đối thủ mạnh mẽ. Đây là tại chơi ta, vẫn là tại chơi đối phương. Nếu là không có thủy long chi chảo, lúc này cuộc chiến này là đánh đều không cần đánh. Trong chốc nhoáng này, La Quân đối mặt Trái Ngược Thương Nước Phượng Sổ tinh thạch thần khí, đối mặt hắn thất trọng chi uy, hắn đã không có khát huyên. Tia chớp ở giữa, La Quân hai mắt lệ quang nở rộ, đột nhiên xuất thủ. Cái kia một cái chớp mắt, cánh tay hắn bên trong thoát ra một vật. Thử kim quang mang đại thịnh. Chương 2922, Tiểu Vương. La Quân trực tiếp thi triển ra Thủy Long chi chảo. Thủy Long chi chảo bên trong ẩn chứa cường đại long lực, mà thần thánh Long Châu bên trong tổ long kinh mạch khiến cái này long lực huyết đục sung mãn. Bao quát bên trong long uy cũng là một loại cường đại tinh thần. Thủy Long chi chảo tại La Quân tới nói, chẳng khác nào là một cái to lớn động cơ. Mà lại, bên trong cầm giữ có vô cùng năng lượng. Hắn chỉ cần điều động pháp lực đến thôi vận cái này động cơ, liền có thể bộc phát ra lực lượng cường đại đến. Cái kia luân chuyển nghịch thiên quyền ấn oanh sát xuống tới. Từ kim lân phiến tăng vọt, thủy long chi chảo tăng vọt, bỗng nhiên giống như một ngọn dãy núi một dạng hướng cái kia quyền ấn oanh sát mà đi. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng đánh giết cùng một chỗ, dư âm chấn động ra ngoài, bốn phía phương viên trăm dặm vùng biển trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng đến một. Vẫn là không phân thắng thua, không phân sàn sàn nhau. Vừa ra tay, chính là sinh tử tương bác. Cái kia Trái Ngược Thương Nước nhất quyền đánh giết ra ngoài, lại là hơi thở không gấp, chân không loạn. Hắn theo thân hình chuyển một cái, lần nữa đánh giết ra luân chuyển nghịch thiên quyền ấn. La Quân có chút không hiểu, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục thi triển thủy long chi chảo. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt đối ba quyền. Ba quyền về sau, phạm vi ngàn dặm vùng biển điên cuồng mãnh liệt, so biển động còn kinh khủng hơn. Cái này ban đêm, tại trong vùng biển, có một chiếc đại hình thuyền cá. Ban đêm tĩnh mịch, tại cái kia bong tàu, mấy tên ra biển thuyền cá nhân viên chính cùng một chỗ chơi bài bài. Còn có một cái gọi là làm Tiểu Vương tiểu hòa tử, ước chừng 18 tuổi. Tiểu Vương không chơi bài, thì ở một bên quan sát, đương nhiên, hắn ngạc nhiên nói các ngươi nhìn bên kia, giống như có kim quang. Mấy cái kia chơi bài nhân viên nhìn sang, lại là cái gì cũng không thấy. Một cái nhân viên tiểu Triệu một bên đánh bài một bên cười nói Tiểu Vương, ngươi là thần thoại cố sự nhìn nhiều a, còn kim quang. Ngươi tại sao không nói phía trước còn có một tòa kim sơn đâu? Lại có nhân viên phụ họa cười nói đâu chỉ có kim sơn phía trên còn có mỹ nhân ngư đây, ha ha ha. Mấy người cười to. Đương nhiên, vùng biển chấn động kịch liệt lên, cái kia bốn phía bình tĩnh sóng biển bỗng nhiên bị đánh phá. Giống là đến từ đáy biển hung thú thức tỉnh đồng dạng ầm ầm. Cái kia phía trước bạo khởi biển động, bầu trời che đất, hướng về bên này vành sát mà đến. Tiểu Vương bọn người thấy thế, toàn bộ thất sắc hoảng sợ. Bọn họ lớn như vậy đều chưa thấy qua hung ác như thế biển động a. Mụ tổ a, mụ tổ phù hộ a. Một đám bọn tiểu tử dự cảm đến tận thế hàng lâm, bọn họ không hiểu đây là vì cái gì, mà lại tại cái này trên biển, gặp phải dạng này biển động, chính là trốn cũng không có cách nào trốn a. Sau đó, thì có người bắt đầu quỳ xuống đất cầu mụ tổ phù hộ. Dù sao, mụ tổ là trên biển thần linh. Ngay tại cái kia biển động chém giết mà đến, ùn ùn kéo đến, ra thiên tế nhật, đương nhiên, một đạo to lớn long chảo lóe ra lóa mắt tử kim lân phiến. Tiểu Vương bọn người cảm thấy muốn choáng, hắn tưởng tượng bên trong long, tối đa cũng thì hơn 10 mét dài. Thế nhưng là trước mắt xuất hiện một chiếc vảy rồng đều có hơn 10 mét lớn lên, cái kia long chảo xuất hiện, phản phất là to lớn dãy núi một dạng. Tiểu Vương bọn người chỉ cảm thấy kim quang bao phủ lại toàn bộ thuyền cá. Thuyền cá bản thân thì rất là to lớn, có tới 10.000 tấn. Thế nhưng long chảo chính là như vậy sinh sinh đem thuyền cá toàn bộ chộp trong tay, sau đó cấp tốc nâng lên. Biển động đánh giết mà đến trong ngay mắt, thuyền cá bỗng nhiên liền bị long chảo cho bắt đến vân đoan phía trên. Đây hết thảy như mộng như ảo. Tiểu Vương bọn người bị sáng rõ mắt nổi đom đóm. Một giây sau, cái kia long chảo chỉ là nhẹ nhàng hất lên. Thuyền cá liền bị một tầng kim quang bao lấy, sau đó tại tầng mây bên trong bay lên. Tiểu Vương bọn người kịp phản ứng, bọn họ chưa tỉnh hồn. Bao quát cá trong thuyền người cũng đều chạy ra đến, sau đó, bọn họ nhìn đến thuyền cá tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, bốn phía là kim quang lập lòe. Bọn họ nhìn lấy cái này cảnh tượng kỳ dị, có gan mở rộng bắt đầu lấy điện thoại di động ra quay chụp. Về sau, thuyền cá thuận lợi rơi vào bình tĩnh trong vùng biển, đó lấy, kim quang biến mất. Đây là thần kỳ một màn, Tiểu Vương mấy người cũng vững tin chính mình là thật nhìn đến long. Cái này long, cùng truyền thuyết bên trong long quá không giống nhau. Các ngươi nói, có phải hay không Hải Lý Long Vương cứu chúng ta? Tại một ngày sau đó, Tiểu Vương hỏi người bên cạnh. Ai biết được? Tiểu Triệu trả lời ta nói là, không biết vậy có phải hay không Long Vương, có lẽ là Long Thần đâu. Có lẽ là cái mỹ nữ rồng thì sao? Có lẽ, cái kêu biển động là thần long đang đánh nhau đâu. Ta cái nương nha, ta vẫn luôn là kẻ vô thần a. Thế mà thật có long tồn tại, vẫn là như vậy đại chỉ. Chúng ta đều đập thuyền cá trên không trung bay video, cái này trở về, chúng ta muốn lửa. Lửa cái gì nha, ngươi truyền đến trên internet, người ta cũng chỉ hội tưởng rằng đặc hiệu. Nói ra ngoài, đều sẽ không có người tin tưởng. La Quân hiển nhiên không có suy nghĩ, hắn tiện tay cứu người, sẽ cho phàm nhân mang đến bao lớn rung động. Hắn không thể không đi cứu. Hắn thủy chung nhớ đến Lan Đình Ngọc giết Lạc Ninh, đó là bi kịch bắt đầu. Cái kia cho mình cũng mang đến vô tận thương tổn. Mà cái này thuyền cá trên người nếu là chết, bọn họ cũng chẳng khác nào là mình nộ sát. Một tiếng nộ sát, có thể có tác dụng sao? Lúc đó mang đến bao nhiêu đau sót. La Quân cứu cái kia thuyền cá thời điểm, trái ngược thương nước cũng không có thừa cơ tiến công. Nghĩ không ra, ngươi ngược lại là lòng từ bi. Trái ngược thương nước cảm thấy ngoài ý muốn. La Quân trầm giọng nói ra không có quan hệ gì với từ bi, nếu là bọn họ chết, kia chính là ta nghiệt. Cái này trong biển sinh vật tại chúng ta tranh đầu dưới, cũng không chết thiếu. Trái ngược thương nước nói ra đây cũng là nghiệt. La Quân nói ra cũng coi như, cũng không tính. Không có nhanh nhạy sinh vật, ba lượng nguyệt hầu, ngay cả mình hài tử đều không nhận. Có thậm chí hội cắn chết chính mình hài tử. Nhưng người khác biệt. Tốt, chúng ta thì không nói nhảm, tiếp tục đi. Trái ngược thương nước nói ra lần sau ngươi như lại cứu người, ta sẽ không lại cho người cơ hội. La Quân nói ra tốt. Trái ngược thương nước lại lần nữa ra tay, hắn tế ra phượng số tinh thạch, lại pháp tướng trang nghiêm. La Quân cùng Lịch Thương Thiên đều tại trong tầng mây. Chỉ cần không rời đi cái này bầu khí quyển, liền chẳng khác nào là một mực tại thế giới bao la quy tắc bên trong. Một tiếng xuân lôi đất bằng lên, kiếm lên sấm sét. Trái ngược thương nước đột nhiên tròn mở hai mắt, liền gặp hắn pháp lực quán chú đến phượng sổ tinh thạch phía trên. Phượng sổ tinh thạch lập tức bắn ra bảy màu lộng lẫy quang mang, những ánh sáng này bỗng nhiên biến hóa, hình thành vô số thần kiếm. Có tới 1000 đạo thần kiếm tạo thành kiếm trận hải dương, cấp tốc đem La Quân bao trùm. La Quân lập tức thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Cái kia tạo hóa kiếm quyết diễn biến ra 1000 nói tạo hóa kiếm mang, liền cùng những thứ này thần kiếm rào sắt cùng một chỗ. Kiếm lực hung mãnh chém giết, tựa như ngàn vạn kiếm đạo cao thủ cùng một chỗ chém giết. Nhưng rất nhanh, La Quân thì chống đỡ không nổi. Bởi vì kia này kiếm thuật tuy nhiên cũng rất cao rõ ràng, nhưng đối phương cảnh giới quá cao, chính là niết bàn chi cảnh. Đối phương kiếm lực nổ tung, niết bàn, vạn tượng chi lực, bàn nhược trí tuệ không thiếu gì cả. Trong nháy mắt, La Quân tạo hóa kiếm quyết liền bị đánh lui. Tất cả tạo hóa kiếm mang đều trở lại hắc động trong tinh thạch. Những cái kia kiếm khí bảy màu trên không trung chuyển một cái, lập tức hướng La Quân đánh giết mà đến. La Quân vẫn luôn đang thử thăm dò. Hắn biết trái ngược thương nước không biết làm chuyện vô ích. Những thứ này kiếm mang là rất lợi hại, nhưng giết không chính mình. Như vậy, trái ngược thương nước vì sao còn muốn làm như thế đâu? Tạo hóa kiếm quyết chỉ là thăm dò. La Quân cũng không dám tùy tiện đi dùng Thủy Long chi chảo. Thủy Linh Lung, Âu Dương Vũ, Cảnh Bước, vứt bỏ loạn cùng một chỗ bố trận, đem cái này bốn phía dùng động thiên chân áp, dùng vĩnh hằng thần lô pháp khí bao phủ, chính là tuyệt không cho La Quân bị thua đảo tẩu cơ hội. Chương 2923, hoàn thi bị thân. Thủy Linh Lung bọn người tuy nhiên không xuất thủ, nhưng ở một bên uy áp lại là không nhỏ. La Quân tuy nhiên tu vi đại thành, nhưng lại muốn đối mặt nhiều như thế cao thủ, cũng thực là đầy đủ để đầu hắn đau. Kiếm khí bảy màu chính là trái ngược thương nước thi triển phượng sổ trái ngược loạn kiếm thuật. Mỗi một đạo kiếm mang đều đại biểu một loại bí hiểm lực lượng. Vô số lực lượng cùng cảnh giới tổ hợp, lực sát thương là kinh người. Dạng này kiếm thuật, giết hắn tạo vật cảnh tứ trọng cao thủ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng trái ngược thương nước cũng biết La Quân tuyệt không phải người thường, cho nên hắn cũng vô cùng thận trọng. Những cái kiếm nghịch loạn kiếm mang hướng La Quân kia chớp chém giết mà đến, bốn phương tám hướng, giả thiên tế nhật, lít nha lít nhít. La Quân thi triển ra hàng hà lưu xa. Lập tức, hạt linh hồn trải rộng trời cao, như linh hồn sông dài cọ rửa những cái kia kiếm quang. Thế mà, cũng không có ích lợi gì. Kết quả này, La Quân có thể đoán được. Hắn thật sự là không nguyện ý dùng vô tự thiên bi. Hắn hy vọng có thể dùng chính mình lực lượng, chiêu số đến giải quyết những thứ này khốn cảnh. Không biết sao, lẫn nhau ở giữa cảnh giới cách quá nhiều. Chính mình chiêu số ở trước mặt đối phương, cũng là bỏ ngựa đá xe. Kiếm quang đầy trời. La Quân bất đắc dĩ, liền lấy vô tự thiên bi chân áp. Đồng thời, hắc động sông dài cũng thi triển đi ra, đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống toàn bộ điều động. Nhưng La Quân cũng không đem những lực lượng này hút nhập thể nội. Hắn cùng niết bàn chi lực đế thánh thiên đối chiến qua, biết đối phương lực lượng có thể niết bàn mà sinh. Cho nên, không thể tùy tiện thôn phệ, không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào. Tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng đại thôn vệ thuật trợ giúp dưới, Vô Tự Thiên Bi vô cùng thuận lợi đem những thứ này kiếm quang toàn bộ trấn áp, chuyển hóa thành năng lượng, sau đó hút vào đến Vô Tự Thiên Bi bên trong. Phượng Hoàng chiến sĩ. Đúng lúc này, Trái Ngược Thương Nước lần nữa có nói. Toàn thân hắn quần áo điên cuồng cổ động lên. Toàn thân hắn đều là điện quang lấp loé, phản phất là một cái phản ứng nhiệt hạch điện lực trung tâm. Sau đó, La Quân liền cảm thấy Vô Tự Thiên Bi bên trong quả nhiên ra yêu tiêu thân. Vô Tự Thiên Bi bên trong, những cái kia hấp thu năng lượng bên trong ngưng tụ ra vô số loại tử. Hạt giống cấp tốc sinh trưởng, không cách nào ức chế, giống như là khổng tức một dạng dây leo, cấp tốc dương cánh, bốn phía dã man sinh trưởng, đồng thời bắt đầu hấp thu Vô Tự Thiên Bi bên trong lực lượng. La Quân không khỏi giật mình, tâm đạo may mắn ta đã sớm chuẩn bị, nếu không, thật sự là ta chính mình hấp thu, giờ phút này đã bại. Vô Tự Thiên Bi cấp tốc liền bị cái kia dây leo khóa kín. La Quân lập tức cũng cảm giác được chính mình cùng Vô Tự Thiên Bi mất đi liên hệ. Trái Ngược Thương Nước bàn tay lớn vồ một cái, đột nhiên liền đem cái kia Vô Tự Thiên Bi theo hắc động sông dài bên trong sinh sinh xé rách đi ra. La Quân bạo giống một tiếng, lập tức thôi động Thủy Long chi trảo cưỡng ép đi bắt. Tử Kim Lân phiến lấp lóe, Long trảo cùng Trái Ngược Thương thủy thủ ấn đánh giết cùng một chỗ, đồng thời, long lực lan lộn, đem cái kia Vô Tự Thiên Bi bên ngoài dây leo toàn bộ chấn vỡ. Vô Tự Thiên Bi bị La Quân long trảo chộp trong tay. Nhưng Thiên Bi nội bộ vẫn là bị dây leo tràn ngập, đồng thời, dây leo không ngừng sinh trưởng, biến hóa, nghiệt bản. La Quân vẫn là không cách nào vận chuyển Vô Tự Thiên Bi. Hắn thẳng thắn đem Vô Tự Thiên Bi một trảo, lấy đại phong ấn thuật phong ấn, sau cùng ném vào đến hắc động tinh thạch chỗ sâu. Bảo bối này, quả quyết không thể cho đối phương phải đi. Trái Ngược Thương Nước lần nữa phát chiêu. Phượng Sồ Trái Ngược loạn kiếm thuật thi triển đi ra. Cái kia ánh kiếm bảy màu thi triển đi ra, trên không trung giống như một con phượng hoàng dương cánh đồng dạng, chói lọi, mỹ lệ tới cực điểm. Tiếp theo trong nháy mắt, cái này phượng hoàng rũi chảo chụp vào La Quân. La Quân cấp tốc lần nữa thi triển ra Thủy Long chi chảo, đem cái kia phượng hoàng kiếm thuật toàn bộ xé rách thành phấn vụn. Thủy Long chi chảo vừa ra, long uy chấn động, có chút không người có thể cùng tranh tài uy thế. La Quân vốn là cũng không muốn một mực dựa vào cái này nổ vương, nhưng là lúc này, hắn kiêng kỵ đối phương niết bàn chi lực, cho nên căn bản không dám hấp thu. Như là đã như thế, La Quân cũng liền không lại che giấu, hắn tiếp theo chính là toàn lực thôi động Thủy Long chi chảo. Cự chảo trên không trung chấn động, theo thì chụp vào Trái Ngược Thương Nước. Trái Ngược Thương Nước bỗng nhiên ngồi xếp bằng, không né tránh. La Quân nao nao, nhưng Thủy Long chi chảo đã bắt lên đi. Chỉ một chảo, liền đem cái kia Trái Ngược Thương Nước bắt thành phấn vụn. Không tốt, hắn là mượn nhờ niết bàn trí tuệ, tiến vào ta Long chảo bên trong. Hắn muốn trưởng khống ta Long chảo. La Quân lập tức liền ý thức được Trái Ngược Thương Nước âm mưu. Trái Ngược Thương làm bằng nước nhiều như vậy, cũng là một mực tại tìm La Quân sơ hở. Mới đầu cùng La Quân đối quyền, cũng là thăm dò La Quân năng lực, đến cùng có thể hay không lực lượng khô kiệt. Cái thứ nhất thăm dò, chứng minh La Quân lực lượng không biết khô kiệt. Sau đó, hắn liền muốn đi nội bộ phá giải. Hắn là như vậy từ nội bộ đánh tan Lan Đình Ngọc, cho nên hắn cũng dự định như vậy đến đánh tan La Quân. Chẳng đánh bại La Quân, liền phải trước phong bế La Quân Vô Tự Thiên Bi. Trái Ngược Thương Nước mục đích từng bước một đạt thành. La Quân lúc này cảm thấy kinh hãi, hắn lập tức liền phát giác được Thủy Long chi chảo bên trong, mênh mông trong long khí, một hạt giống bắt đầu hình thành. Trái Ngược Thương Nước thì dạng này thần diệu tiến vào long chảo bên trong. Hắn đột nhiên hình thành bản thể. La Quân vận chuyển long lực trấn áp Trái Ngược Thương Nước, Trái Ngược Thương Nước ngồi xếp bằng trung ương, không ngừng hấp thu, luyện hóa long lực. Hắn là muốn từng bước một trưởng khống Thủy Long chi chảo. Một khi hắn trưởng khống Thủy Long chi chảo, La Quân chính là một con đường chết. La Quân thân hình lóe lên, cũng tiến vào Thủy Long chi chảo bên trong. Thủy Long chi chảo bên trong, long lực mênh mông, đó là một cái tràn ngập tử sắc long khí thế giới. Giống như tiến vào hỗn độn thế giới bên trong, bốn phía là vô cùng tận tử sắc long khí. Cái thế giới này, mọc ra 10.000 dặm, chiều rộng 10.000 dặm, hỗn độn mênh mông, rồi rào vô biên. La Quân chuẩn xác đi vào Trái Ngược Thương mặt nước trước. Trái Ngược Thương nước lạnh nhạt nhìn lấy La Quân, hắn nói ra bản tôn chính đang hấp thu long khí, luyện hóa long khí, bản tôn tinh thần lực, hội đệ qua ngươi dấu ấn tinh thần. Một khi cho đến lúc đó, ngươi thì thai kiếp khó thoát. La Quân nhíu mày, nói ra xem ra, ta là một con đường chết. Trái Ngược Thương Nước nói ra ngươi bây giờ cho dù từ bỏ cái này long chảo, muốn chạy trốn cũng là không thể. Bởi vì không có long chảo, ngươi không phải ta sư đệ sư muội đối thủ. Bọn họ sẽ không để cho ngươi đi. La Quân nói ra nói cách khác, ta dù sao là chết. Đã như vậy, ngươi còn cùng ta nói nhảm cái gì? Trái Ngược Thương Nước từ tốn nói ngươi là một cái thật đáng kính đối thủ. Vũ trụ đại đế truyền nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, ngươi thời gian quá ít. Nếu là lại cho ngươi mấy trăm năm thời gian, chính là sư phụ ta chỉ sợ cũng bắt ngươi không thể làm gì. La Quân cười khổ, nói ra cầu xin tha thứ hữu dụng không? Không có. Trái Ngược Thương Nước nói ra bản tôn bắt ngươi, không là tư hoán, chỉ vì sư mệnh. La Quân nói ra tốt ta, cái kia chính là không có nói. Trái Ngược Thương Nước nói ra ngươi còn có cái gì chiêu số, cứ việc thi triển đi ra đi. La Quân nói ra tốt. Long đẳng tứ hải, chiến long tại giã, thần long bãi vĩ. La Quân khu động bốn phía long khí, long lực. Cái kia long lực ở giữa, kinh mạch tỏa ánh. Đột nhiên ở giữa, như vạn long lao nhanh, toàn bộ hướng về Trái Ngược Thương Nước quanh sát mà đến. Núi kêu biển gầm, sàn nhà di động, trừ thiên chấn động. Cỗ này hoành sát chi lực, đáng sợ, khủng bố tới cực điểm. Trái Ngược Thương Nước y nguyên bản ngồi tại trung ương khu vực, tựa như là tảng đá một dạng. Mặc cho thiên địa sụp đổ sập, hắn lại mặt không đổi sắc. Rất nhiều đánh giết tới, hắn ngay tại bên trong, bốn phía hình thành một đạo bảy màu vòng xoáy. Rất nhiều lực lượng, long lực toàn bộ rơi vào bảy màu vòng xoáy bên trong. Đây là nguyên thủy vòng xoáy ngân hà. Lốc xoáy bên trong ẩn chứa thượng cổ thần linh ý chí, chính là có lộng lẫy vô cùng không gian chi lực, chính là có thời gian điên đảo, chính là có vô thượng chi lực lượng. Rất nhiều lực lượng bị hút vào bên trong, Trái Ngược Thương Nước tăng tốc hấp thu, luyện hóa. Rất nhanh, thế gian bình tĩnh lại. Trái Ngược Thương Nước đông nhiên mãnh liệt mở hai mắt, theo, toàn bộ Thủy Long chi chảo đã bị hắn khống chế lại. hắn bỗng nhiên một chảo, cái kia long lực hội tụ, thế mà liền đem La Quân cho bắt trên tay. Vô luận La Quân giãy giụa như thế nào, cũng không có tác dụng. Cái kia Thủy Linh Lung bọn người một mực tại Thủy Long Chi Chảo bên ngoài chờ đợi, liền tại đây là trái ngược thương nước đi ra. Cái kia Thủy Long Chi Chảo bỗng nhiên co vào, sau cùng thành một hạt đan hoàn lớn nhỏ. Trái ngược thương nước một tay nắm vượng sổ tinh thạch, lại đem cái kia Thủy Long Chi Chảo nuốt vào trong não vực. Hắn một cái tay khác bắt lấy La Quân. La Quân thân thể thu nhỏ đến một thước lớn nhỏ, bị trái ngược thương nước như vậy nắm bắt, không thể động đậy. Thủy Linh Lung, Âu Dương Vũ, Cảnh Bước, vứt bỏ loạn bọn người một mực tại chú ý chiến trường. Giờ phút này nhìn thấy trái ngược thương nước bắt La Quân đi ra, lập tức đại hỉ. Đại sư huynh quả nhiên lợi hại, vẫn là đem cái này La Quân bắt lại. Thủy Linh Lung đại hỉ nói ra. Cảnh Bước cùng vứt bỏ loạn cũng là biểu thị chịu phục. Bọn họ là chân thật cảm nhận được La Quân thủ đoạn, Âu Dương Vũ cũng là liền vuốt mông ngựa. Trái ngược thương nước lạnh nhạt nhìn trong tay tiểu nhân Nhi La Quân. Hắn nhấp đô, từng chữ nói, "Ngươi thua." "Thật sao?" La Quân bỗng nhiên cười cười. Trái ngược thương nước sắc mặt hơi đổi một chút, nói, "Có ý tứ gì? Ngươi như thế ưa thích thôn vẻ đồ vật sao?" La Quân nói ra cho nên, "Ta tại công kích ngươi thời điểm, tại long lực bên trong thả một số huyền diệu đồ vật." "Không có khả năng." Trái ngược thương nước ánh mắt biến đổi, hắn cấp tốc phun ra cái kia Thủy Long Chi Trảo. Thủy Long Chi Trảo bị hắn nắm ở trong tay. Hắn nói ra không có bất kỳ vật gì có thể lừa qua bản tôn, ngươi thả cái gì độc dược đều không thể gạt được bản tôn. Cho dù là độc dược, cũng có thể bị bản tôn triệt để luyện hóa. Hiện tại bản tôn đều không có cảm thấy dị dạng, cho nên, ngươi là đang nói láo, là tại đe dọa. Thật sao? La Quân cười ha ha, sau đó nói, ngươi thật sự cho rằng, ngươi một tay liền có thể nắm ta sao? Thân hình hắn bắt đầu phồng lớn, trái ngược thương nước đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn cảm thấy có chút không làm gì được tới. La Quân thân hình lóe lên, liền phá vỡ trái ngược thương nước phong ấn, hắn khôi phục vốn là hình dạng, sau đó đứng tại trái ngược thương mặt nước trước. La Quân tiếp tục vừa cười vừa nói, niết bàn trí tuệ, ta xác thực không có, nhưng là, ta có một dạng thần kỳ thuật pháp. Cho nên, tại ngươi hấp thu thời điểm, ta chôn xuống một hạt số mệnh hạt giống. Hạt giống cùng long lực giống như lúc, cho dù là ngươi, cũng phát giác không đến. Hiện tại, hạt giống cần phải mọc rễ nảy mầm. Trái ngược thương nước sắc mặt biến đổi lớn. Hắn phát hiện trong não vực, quả nhiên xuất hiện một hạt giống. Chết. Trái ngược thương nước đột nhiên ngưng tụ pháp lực, bắt lấy viên kia hạt giống. Viên kia số mệnh hạt giống đột nhiên thì tản ra, biến thành dịch thể. La Quân khí định thần nhàn, nói ra ta còn biết, hạt giống nhất định có thể bị ngươi bắt được. Cho nên, ngươi một chảo này thì kích phát độc tính, trực tiếp lấy độc dịch hình thái đi vào, ngươi hội trước thời gian phát hiện. Hiện tại, ngươi đã vô lực hồi thiên. Trái ngược thương hoa quả không sai cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn, độc kia dịch như rọi trong xương tại hắn trong não vực tản ra. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trái ngược thương nước sắc mặt tái nhợt. Chương 2924, sinh mệnh bất hủ. Đại số mệnh thuật cũng là La Quân át chủ bài. La Quân cũng biết, trái ngược thương nước tu vi kinh người, trực tiếp lấy đại số mệnh thuật đối chiến, chính mình cái này chỉ còn lại 50.000 tuổi thọ mệnh sợ là chỉ có thể cho trái ngược thương nước nhét cái răng. Vừa tốt, trái ngược thương nước muốn hấp thu Thủy Long Chi Trảo. Sau đó, La Quân liền lấy 40.000 tuổi thọ mệnh, vận chuyển đại số mệnh thuật đến chế tác cái này một phần độc dược này là đại số mệnh thuật vì trái ngược thương thủy pháo chế. Cho dù là trái ngược thương nước tu vi như thế, cũng là khó có thể ngăn cản. La Quân lại một chảo, liền đem cái kia Thủy Long Chi Trảo bắt vào tay. Thủy Long Chi Trảo bên trong còn có thần thánh Long Châu. Trái ngược thương nước muốn triệt để luyện hóa ấn ký, ít nhất phải 3 ngày 3 đêm công phu. La Quân chẳng qua là cố ý để trái ngược thương nước đoạt đi mà thôi. Thủy Linh Lung đám người nhất thời biến sắc, bốn phía không cho La Quân thừa dịp cơ hội. Các nàng đều không hiểu, trong chốc nhoáng này đến cùng là chuyện gì phát sinh. Ngươi bị ổi, thế mà hạ độc. Cái kia Cảnh Bước lập tức hướng La Quân giận dữ hét. Ngươi là đầu có bị bệnh không? Đây là lực lượng so đấu, chẳng lẽ phổ thông hạ độc có thể độc đến hắn sao? La Quân chẳng thèm ngó tới, sau đó lại đối trái ngược thương nước nói ra, hiện tại ngươi thua, cho nên mạng ngươi là ta. Là muốn ta tới lấy, vẫn là chính ngươi kết. Thủy Linh Lung lập tức ngăn ở trái ngược thương mặt nước trước, lạnh lùng nói, muốn giết ta đại sư huynh, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra cũng tốt, ta cũng trước hết là giết ngươi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay vào lúc này, trái ngược thương nước trầm giọng nói ra, chúng ta đi. Hắn bỗng nhiên khởi động phượng sổ tinh thạch, lấy trái ngược thương nước làm trung tâm, màu sắc sặc sỡ không gian bày ra, những thứ này không gian trở thành bảy màu lốc xoáy. Về sau, Thủy Linh Lung chui vào bên trong. Muốn đi? La Quân thấy thế, bị kinh ngạc, lập tức thi triển ra Thủy Long Chi Chảo hung hăng bắt đánh đi qua. Không biết sao, một chảo này đi qua, lại là bắt cái hư không. Tiếp theo trong nháy mắt, trái ngược thương nước bọn người biến mất tại nguyên chỗ. La Quân lập tức lấy thần niệm cảm giác bốn phương tám hướng, bắn phá trong vòng nghìn dặm, nhưng đều không có đối phương bất kỳ tung tích nào. La Quân thân hình lóe lên, truy tới địa cầu bên ngoài, hắn trong hư không tia chớp truy tung, nhưng cũng không có bất kỳ tung tích nào. Đáng hận. La Quân không khỏi có chút phát điên. Một giây sau, hắn lấy Đại Hưng An lĩnh truyền tống trận trở lại Thiên Châu. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, Trương Đạo Lăng đã thành công mở ra như ý biến hóa Châu Đinh Hàm bọn người toàn bộ an toàn. Cái này khiến La Quân buông lỏng một hơi. Linh Nhi bọn người đang nóng nảy chờ đợi La Quân, lúc này nhìn La Quân an toàn trở về, các nàng cũng là theo chân buông lỏng một hơi. Hiên Chính Hạo bên này đã an bài Đinh Hàm bọn người đi xuống nghỉ ngơi. Cái này cũng tránh cho La Quân cùng cũ mới lao tình nhân gặp mặt xấu hổ. Trầm Mặc Đùng cũng trước quay về trấn quốc trong hầu phủ. Linh Nhi thì là tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong chờ đợi. La Quân trở về, cũng liền trước tiên trước truyền tin cho Trầm Mặc Đùng, nói cho nàng không cần lo lắng. Sau đó, tại Nhất Nguyên Chi Chu tinh bích nội bộ bên trong, mọi người gặp mặt. La Quân, Tần Lâm, Trương Đạo Lăng, Linh Nhi, La Thông đạo trưởng, Hiên Chính Hạo, Trưởng Sinh Đại Đế Đế Huyền. La Quân nói với Hiên Chính Hạo cái kia cầm đầu gọi là trái ngược thương nước, tu vi đã đến tạo vật cảnh thất trọng. hắn Niết Bàn trí tuệ tương đương khó có thể đối phó, đây cũng là vì cái gì Đỉnh Ngọc bọn họ cuối cùng hội nguyên nhân thất bại. Hắn sau đó còn nói thêm, may mà ta trước đó có cùng thất trọng cao thủ đối chiến kinh nghiệm, cho nên ta dùng số mệnh hạt giống làm một khóa độc dược, cũng để cho hắn thuận lợi thôn phệ. Sau cùng, số mệnh hạt giống Niết Bàn mà sinh, độc trái ngược thường nước. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ sử dụng cái kia phượng sổ tinh thạch đào tẩu, ta vô luận như thế nào cũng là truy tung không đến. Lúc này, bọn họ cần phải là muốn về chính mình tinh cầu, nếu như chúng ta có thể nửa đường chặn giết bọn hắn, bọn họ thì chết chắc. Mấy người này giáp tâm hại người, lại hại chết Đỉnh Ngọc cùng Lạc Tuyết, không giết bọn hắn, lòng ta khó yên. Hiên Chính Hạo nhìn La Quân liếc một chút, hắn nói ra cái kia phượng sổ tinh thạch nắm giữ phượng sổ thần hậu một tia khí tức tồn tại, cho nên có thể nghịch loạn âm dương, diễn toán tương lai. Phẩm chất không tại tinh chủ tương lai chi chủ phía dưới. Ta còn đang kỳ quái, vì cái gì lần này công sát, ta một chút cũng không có phát giác được. Lúc này, bọn họ đào tẩu, cái gì phương vị, ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Cùng bọn họ lai lịch, toàn bộ đều coi không ra, mênh mông vũ trụ, muốn tìm được bọn họ, rất khó khăn. La Quân nghe xong, không khỏi trong lòng trầm xuống. Hắn nói ra chẳng lẽ không có biện pháp gì có thể nghĩ sao? Hắn theo lại hỏi Trương Đạo Lăng, nói: "Trương đạo trưởng, ngài là thần thông quảng đại người." Trương Đạo Lăng trầm giọng nói ra: "Những người này thật là cái đại phiền toái, thực ta cho rằng hoàng thượng ngươi khả năng tra sai phương hướng." Hiên Chính Hạo nao nao, nói: "Còn mời đạo trưởng chỉ điểm." Trương Đạo Lăng nói ra chỉ điểm chưa nói tới, một vị đuổi theo cha bọn họ tung tích rất khó. Nhưng bây giờ, bọn họ là thiên mệnh giả thân phận, từ một điểm này tới truy, hội tốt hơn rất nhiều. Những người này, như không diệt trừ, thật là cái đại phiền toái. Làm không tốt, tương lai La Quân ngươi cũng không dám ra ngoài môn, sợ bị bọn họ chán. Mặt khác, cũng muốn thường xuyên đề phòng bọn họ trở về. Ngươi như thế một đám lớn bằng hữu, cũng không thể một mực đợi ở chỗ này đi. La Quân nói ra không sai, bọn họ có bọn họ sinh hoạt. Cưỡng ép bóc ra, quá mức tàn nhẫn. Trương Đạo Lăng nói ra lúc này, có hoàng thượng thủ hộ lấy, bần đạo cũng coi như yên tâm. Nếu là tra ra bọn họ tung tích, chính là đuổi vào bọn họ tinh cầu, bần đạo cũng muốn đi phía trên một chuyến. La Quân trầm giọng nói ra vạn bối nguyện cùng đạo trưởng cùng đi. Trương Đạo Lăng khoát khoát tay, nói ra ngươi bề bộn nhiều việc, việc này cũng không cần ngươi đi. Hắn đón đến, nói: "Đến thời điểm mấy người này, ngươi nếu là muốn báo thủ, bần đạo mang cho ngươi trở về chính là." La Quân kiên trì, nói ra phải đi, Lạc Ninh, Lạc Tuyết hai tỷ muội đều bởi vì ta mà chết. Ta như không đi nữa chủ động làm chút gì, ta quá có lỗi với các nàng. Trương Đạo Lăng nao nao, sau đó liền nói ra tốt ta. Hiên Chính Hạo bên này thì là nói ra đạo trưởng ngài lời nói thật là nhắc nhở ta, bọn họ không có khả năng một mực tại Phượng Sổ tinh thạch bảo hộ phía dưới. Ta bên này hội một mực căn cứ bọn họ thiên mệnh giả thân phận theo đuổi tra, sau cùng định vị bọn họ chỗ tinh cầu. Nhưng cái này không thể gấp, bởi vì bọn họ muốn về tinh cầu đều cần thời gian rất lâu. La Quân tỏ ra là đã hiểu. Thiên thần chi giáp đã toàn bộ thiêu đốt. Hiên Chính Hạo sau cùng lại thở dài, nói ra đang tiếc như vậy một kiện đồ tốt ta. La Quân cảm thấy tâm tình nặng nề, hắn đổ là cũng không tiếc hận cái gì thiên thần chi giáp. Ngay sau đó lại hỏi Đỉnh Ngọc bọn họ thi thể. Hiên Chính Hạo nói ra còn tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, làm sao tới an táng bọn họ, cái này còn phải thương lượng với ngươi. Hợp táng? La Quân nói ra khẳng định phải hợp táng, bất quá, Đỉnh Ngọc còn có thân nhân sao? Ta nhớ được, năm đó có cái Ngô lão tiên sinh, còn có tiểu cô nương cùng hắn rất là thân mật. Hiên Chính Hạo nói ra bọn họ còn tại Thiên Châu bên trong, ta có thể thông báo bọn họ trở về. La Quân nói ra làm phiền hoàng thượng, cái này tang lễ sự tình, chứ nhiều chuyện, vẫn là từ lão tiên sinh kia cùng tiểu cô nương đến quyết định cho thỏa đáng. Hiên Chính Hạo gật đầu, hắn nói ra ta có lòng muốn chế tạo một tòa bất hủ phong bi. Tương lai sát kiếp phía dưới, vì nước vì nhà thần thông giả, toàn bộ ghi vào đến bất hủ phong bi bên trong, bao quát bọn họ cuộc đời sự tích. Đồng thời, ta còn muốn chế tạo bất hủ nghĩa trang. Ta nghĩ, Đình Ngọc cả đời này long đong, sau cùng cũng là vì thủ hộ ma điện, thủ hộ Trầm Mặc Đùng mà chết. Hắn cần phải nhập bất hủ phong bi.